Chương 320, trước kia cổ cương bí văn. Lão đại, người đây là... Thần thiên lực lượng lắc mình biến hóa đúng là từ võ giả biến thành linh giả. Một màn này nhìn Sở Tinh Hán ở bên trong tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, đây là bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới. Ta thể chất có chút đặc biệt thôi, người trong thiên hạ hiện tại đều tưởng rằng thần thiên chết rồi, như vậy thì nhường hắn tạm thời chết cũng tốt. Thần thiên căn bản không cần đi nhìn ngoại giới chính là biết rõ bản thân hiện tại tình cảnh, linh võ thánh điện xem như triệt để đắc tội, mà cửu đại tông môn bên kia đoán chừng cũng không sai biệt lắm. Coi như thế lực khác đối bản thân không có gì hứng thú, thiên tông cũng sẽ không cho phép hắn tồn tại. Một khi thần thiên thân phận bại lộ, chẳng những sẽ cho hắn tự thân mang đến phiền phức, cũng sẽ cho hắn người bên cạnh mang đến không cách nào tránh khỏi tai nạn. Thần thiên ở nơi này hai ngày không chỉ có là đang tu luyện bản thân sinh tử áo nghĩa, càng là ở suy nghĩ bản thân tương lai đường làm như thế nào đi. Linh tông, không nghĩ đến, thần thiếu thế mà hay là linh võ song tu, loại này thể chất chỉ là trong truyền thuyết mới có ghi chép. Sở Nam Thiên tự nhiên là nghe nói qua linh võ song tu tin đồn, nhưng đối với đại đa số người tới nói, cái kia chỉ là một cái thần thoại truyền thuyết. Còn mời tiền bối giữ bí mật, trên thực tế, thần thiên đối bọn họ cũng là cực kỳ tín nhiệm, dù sao bọn họ đám người này cuối cùng cho dù là chết cũng chưa từng phàn nàn qua bản thân, cũng không có hối hận tới cứu bản thân, đủ để gặp bọn họ đối thần thiên là chân tâm thật ý. Sở Nam Thiên ngược lại có chút kinh hoàng, thần thiếu nguyện ý chia sẻ cái này bí mật lớn nhất, thực sự để cho chúng ta kinh hoàng, chúng ta lập xuống thiên địa thệ ước, lúc này tuyệt sẽ không hướng bất luận kẻ nào nhắc lên, bao quát ta Ngự Thú Tông lão tổ. Nếu làm trái lời thề này, trời giáng ngũ lôi oanh, thịt nát xương tan. Trên thực tế, Sở Nam Thiên rõ ràng, lấy thần thiên lúc này biểu hiện đến xem, coi như hắn không nói, thần thiên cũng sẽ có một ngày xuất động nói cho lão tổ, chỉ cần Ngự Thú Tông vĩnh viễn cùng thần thiên là bằng hữu liền có thể. Không cần, thần thiên không cần bọn họ nói như vậy, có thể nhìn đến tất cả mọi người thề, hắn cũng không tốt lại nói cái gì. Thần thiếu, mặc dù ngươi có thể cải biến bản thân thể chất trở thành linh giả, lại tăng thêm dịch dung, xác thực có thể thâu thiên hoán nhật. Có thể hiện tại ngươi chỉ là linh tông tam trọng, nếu là gây nên kẻ khác chú ý sợ là không ổn, làm sao không như về trước cổ cương. Sở Nam Thiên tận tình khuyên bảo nói ra, thần thiên ở đây nguy cơ trùng điệp, mà cổ cương vực khác biệt, Ngự Thú Tông mặc dù cũng đã không lớn bằng lúc trước, có thể lại là bởi vì lão tổ khôi phục quan hệ, uy danh trọng trấn, thiên hạ ai dám không theo. Tối thiểu bảo hộ thần thiên vẫn là dư xài. Thần thiên tựa hồ là đoán được Sở Nam Thiên ý nghĩ, nhưng hắn lại lắc lắc đầu, trên người hắn gánh vác đồ vật quá nhiều, Liễu Nham, Thần Gia, Lạc Hề Tỷ, Phụ Thân, Lăng Thiên Môn, hiện tại hắn rất không yên lòng hoàng thành Thần Gia, hiện tại nhường hắn trở lại cổ cương vực an nhạc, hắn không có khả năng an tâm. Thần thiên ý nghĩ là, trước chuyển đổi linh giả thân phận tiến vào hoàng thành, đem Thần Gia cứu đi lại nói đừng. Người nào, đi ra, thần thiên một sợi thần niệm ba động, đúng là phát giác được khác biệt khí tức, hắn không chút do dự một đạo ảm nhiên trưởng phóng thích. Đáng sợ tử vong chi uy trong chốc lát đem tất cả chôn vùi. Hào tiểu tử, lão phu ẩn nấp công phu, coi như là thánh giả cấp bậc cũng đừng hòng phát hiện, lại không nghĩ rằng bị ngươi nhìn thấu, cũng may mắn ta năng lực đặc thù, nếu không vừa mới một trưởng kia, sợ là muốn đem lão phu đều giết chết. Một đạo như quỷ mị thân ảnh từ thần thiên hình bóng bên trong chậm rãi xuất hiện. Nhìn thấy lão giả xuất hiện thời điểm, thần thiên không khỏi giật mình, ảnh lão. Không sai. Giờ phút này xuất hiện ở trước mắt hắn đúng là thiên tông thủ hộ giả một trong ảnh lão, ảnh minh. Ai, hài tử, người chịu khổ. Ảnh lão nhìn xem thần thiên, trong lòng thở dài, hắn thân làm thiên tông thủ hộ giả, mười phần xem trọng thần thiên, lại không nghĩ rằng phát sinh như thế sự tình. Nhìn thấy ảnh lão một khắc kia, thần thiên nội tâm chua chua, ảnh lão, thật xin lỗi, ta không thể hảo hảo bảo hộ tuyệt lão. Bất phàm cái kia lão gia hỏa gặp được ngươi thiên phú như vậy, chỉ sợ hoàng tuyền lộ cũng cười rời đi. Này cũng là lão gia hỏa bản thân lựa chọn đường, cũng đem tín niệm mình quán triệt đến cùng, dù chết không tiếc. Thiên Tông những năm gần đây, mỗi một cái quyết định đều là sáng suốt, chỉ có ngươi, sẽ là bọn họ một đời hối hận. Ảnh lão cũng thở dài nói, ảnh lão, tương lai 10 năm, 50 năm, thậm chí 100 năm, sẽ có một ngày, ta nếu đạp vào thiên tuyệt phong, ta hy vọng ngươi không nên ngăn cản. Thần thiên trịnh trọng vô cùng nói ra, Thiên Tông làm ra tất cả, chung quy là cần trả giá đắt. Ai? Tất cả những thứ này có lẽ đều là vận mệnh a, ngươi cứ việc đi làm, có lẽ đến lúc kia, lão đầu tử cũng không tư cách ngăn cản ngươi. Bất quá, trước mắt, ta lão đầu tử có chút đề nghị muốn cho ngươi nghe một chút. Ảnh lão võ hồn đặc thù, cho nên tại hình bóng ở giữa xuyên toa tới lui tự nhiên, ngoại giới phát sinh sự tình càng là trưởng khống nhất thanh nhị sở, liền tình báo năng lực mà nói, ảnh lão là hoàn toàn xứng đáng đế quốc đệ nhất nhân. Muốn lật đổ toàn bộ thiên tông, bảo hộ bên cạnh ngươi người, chỉ bằng vào ngươi một người lực lượng là không đủ. người tiếp xuống hẳn là muốn đi Hoàng Thành a. Ảnh lão phân tích nói, Thần Thiên gật gật đầu, trước mắt, Hoàng Thành bên trong hoàng thất quan hệ cũng rắc rối phức tạp, còn có một cái khổng lồ đế quốc thánh viện chiếm cứ, thiên tài lấp lấp, ngươi nhưng có bản thân ý nghĩ. Ta nghĩ đi trước Hoàng Thành lại làm dự định, Thần Thiên trả lời một câu, loại này ý nghĩ chỉ có thể hại chết ngươi bản thân, hơn nữa, ta đáp ứng tiểu thư muốn trước đem ngươi mang về Cổ Cương vực, biết rõ ngươi tử vong tin tức, tiểu thư thương tâm muốn tuyệt, nếu không phải đối với ngươi còn có nhất niệm chấp nhất, sợ là đều nghĩ quẩn. Ảnh lão nói ra bản thân chân chính tới đây mục đích. Thần Thiên nghe vậy, trong đầu hiện ra giai nhân gương mặt, cũng là một trận thần thương, nhưng Hoàng Thành bên kia, Liễu Nham, Lạc Hề tỷ, thần gia tất cả mọi người cũng đều đang lo lắng bản thân. Không nhịn việc nhỏ sẽ loạn mưu lớn, gần nhất Cổ Cương vực cũng không quá bình, người Lăng Thiên môn hiện tại chỉ là một cái sơ thành môn phái, nhưng bởi vì các ngươi cử động lại bị rất nhiều người chú ý, ngươi đừng tưởng rằng có một cái nho nhỏ truy mệnh linh tồn tại liền có thể yên ổn không lo. Một cái tông môn không có hạch tâm nhân vật, vẫn như cũ giống như vụn cát, hơn nữa ngươi quên, Lăng Thiên môn bọn họ chân chính phục tùng là ngươi. Ngươi nếu muốn đi Hoàng Thành, ta đề nghị ngươi đợi thêm nửa năm, học viện chiêu sinh thời điểm lại đi, chỉ ít ngươi muốn đem bản thân thực lực tăng lên tới vương cấp mới được. Thần Thiên mặc dù thiên phú hơn người, nhưng Hoàng Thành tranh đấu, lại cũng không phải hắn một cái nho nhỏ võ tông có thể chi phối. Thần Thiên muốn ở Hoàng Thành đứng vững chân, nếu không có đầy đủ thực lực như vậy sao được. Mặc dù hắn linh võ song tu thiên phú kinh người, nhưng nếu không có đầy đủ thực lực, cái kia tất cả liền là làm không. Ở ngươi xúc động thời điểm, ngươi phải suy nghĩ một chút, ngươi sau lưng đã không phải là một người, ngươi nếu ngã xuống, hậu quả khó mà lường được. Ảnh lão không hy vọng Thần Thiên hiện tại vượt vào Hoàng Thành tranh chấp bên trong, tình cảnh của hắn vốn liền không ổn, rất nhiều át chủ bài bại lộ, ai cũng biết rõ hắn thân phận. Tùy tiện xuất hiện, đối với hắn tới nói ngược lại bất lợi. Thần Thiên cũng như có điều suy nghĩ. Võ giả lực lượng tự nhiên không thể lại dễ dàng bại lộ trước mặt người khác, nhưng trước mắt linh giả bên này hắn còn thật sự không có cái gì đáng tin lực lượng. Ta cũng đã được nghe nói Hoàng Thành sự tình, trình độ phức tạp xa so với thượng vực, nói không chừng ngươi đi ở trên đường cái làm sao chết đều không biết. Thượng vực tranh đấu, đó là tông môn tranh đấu, tất cả đều là tự nhiên, mà Hoàng thất lại khác biệt, bọn họ tranh đoạt là chí cao vô thượng hoàng giả quyền lực, mà cái này tranh đấu phía sau nhưng lại trộn toàn bộ đế quốc thế lực, dắt vừa phát động toàn thân. Hoàn toàn không dám tưởng tượng nước sâu bao nhiêu. Thần thiếu, lấy người thiên phú tài trí, hoàn toàn có thể ở Cổ Cương vực phát triển một phen, nếu là ngươi ở Cổ Cương vực nắm giữ đầy đủ địa vị, công khai thân phận toàn bộ Cổ Cương vực đều sẽ bán ngươi nhân tình, ngươi nếu có khó, coi như là vượt qua đế quốc cương vực, ta Cổ Cương cũng không e ngại. Hơn nữa, thần thiếu, ngươi có biết rõ, ta Cổ Cương vực tại sao chỉ có thượng vực bát đại tông, lại cho tới bây giờ rắn mất đầu. Đây là tại sao, Thần Thiên ngược lại là hứng thú. Vài ngàn năm trước, ta Cổ Cương vực cũng là có bát đại tông phía trên tồn tại, bị xưng là thần tông, bất quá về sau bởi vì một ít nguyên nhân biến mất, nhưng lưu lại tổ huấn, Cổ Cương vực có thể tranh đấu, có thể sát hại, nhưng đối mặt ngoại địch, nhất định phải đoàn kết nhất trí. Liền không có người vi phạm qua, có, nhưng bọn hắn phản bội ngày ấy, thiên lôi giáng lâm, khổng lồ tông môn trong vòng một đêm san thành bình địa. Từ đó về sau, Cổ Cương vực không dám không theo. Hơn nữa, thần thiếu, sau 3 tháng, Thần Tông di tích liền sẽ xuất hiện, ai có thể lấy được cái kia trong di tích truyền thừa, người đó liền có thể trở thành Cổ Cương vực người thừa kế, Cổ Cương bên trong, không dám không theo, ai dám có dị tâm, chư thiên thần lôi giáng lâm, hôi phi yên diệt. Ảnh lão mở miệng nói ra, việc này ta cũng đã được nghe nói, chính là Cổ Cương vực đời đời truyền thừa bí văn, là toàn bộ Cổ Cương vực tất nhiên tuân thủ thần dụ. Lần này tiểu thư đến Cổ Cương vực chủ yếu nhất mục đích, cũng là cái này Thần Tông di tích. Nói như vậy, ai có thể lấy được thần tích bên trong truyền thừa, người nào chính là toàn bộ Cổ Cương chi chủ. Thần Thiên ngược lại là nghe được trọng điểm, cái kia Sở Nam Thiên cười cười, thần thiếu nói không sai, thần tích lại xuất hiện, ai có thể lấy được thần tích bên trong truyền thừa, người nào chính là Cổ Cương chi chủ. Nếu thần thiếu có thể trở thành Cổ Cương chi chủ, ta Cổ Cương thiên hạ không dám không theo, coi như ngài để cho chúng ta cùng toàn bộ đế quốc thế lực đối kháng, cũng sẽ không tiếc, thần thiếu, ngươi có thể minh bạch lão phu ý tứ. Sở Nam Thiên nhìn về phía Thần Thiên, thôi, hai người nói thật có lý, chúng ta trước hết về Cổ Cương vực. Lời nói đến đây, Thần Thiên trong lòng chính là có quyết định. Chương 321, trở lại Lăng Thiên Môn. Sau 8 ngày, Cổ Cương vực Thanh Vân Tiểu Trấn, Oa Sát, nghe nói cái kia đế quốc cương vực bên kia một cái thánh giả tự bạo. Thật sao, cái kia cửu đại tông môn đại tái đệ nhất gọi cái gì kia mà? Thiên thần, cầu thí, các người căn bản liền không biết, cái kia thiên thần là thần thiên giả mạo. Chậc chậc, nghe nói chính là tam võ hồn người sử dụng, đáng tiếc là, thánh giả tự bạo phía dưới hài cốt không còn, ai, cuối cùng vẫn là tuổi trẻ khí thịnh. Đúng vậy a, đáng tiếc. Đế quốc thế lực phương diện tin tức cơ hồ là truyền khắp toàn bộ cổ cương vực, dù sao thánh giả tự bạo, không phải việc nhỏ. Thanh Vân tiểu trấn một cái trên mặt bàn, hai cái khí độ bất phàm thanh niên, còn có hai cái đạo cốt tiên phong lão giả, nghe được bọn họ nghị luận đều là liếc nhau. Thánh giả tự bạo, thần thiên càng là cùng thánh giả bất phân thắng bại, một kiếm chém giết thánh giả, hiện tại cơ hồ truyền vô cùng kỳ diệu. Có người nói thần thiên ba đầu sáu tay, còn có nói thần thiên chính là thiên thần hạ phàm. Còn có nói hắn chính là thần linh chuyển thế, bất quá mặc kệ thế nào, kết quả đều là chết. Một hồi, một cái tôn võ cảnh giới ngự thú tông trưởng lão xuất hiện ở đám người trước mắt, thiếu tông chủ, thái thượng, thần thiếu, ảnh lão, đi qua tìm hiểu, chúng ta ở đế quốc cương vực xuất thủ sự tình tựa hồ cũng không có truyền đi ra, có lẽ bọn họ coi là chúng ta chết rồi, cũng không dám trắng trợn tuyên dương, sợ sẽ khiến hai cái cương vực đại chiến. Có đúng không, vậy cũng tốt, đối với chúng ta có lợi một chút. Nghe được tin tức này, Sở Nam Thiên ngược lại thở dài một hơi. Bất quá thần thiếu sự tích cũng đã truyền khắp toàn bộ cổ cương vực, sợ là tất cả mọi người đều biết ngươi tin tức, thần thiếu, cái này cổ cương vực bên trong có thể có người biết rõ ngươi thân phận. Cái kia trưởng lão nhìn về phía thần thiên nhíu mày, Lăng Thiên môn đại bộ phận là biết rõ, trước đó quỷ môn phái có lẽ cũng đoán được ta thân phận. Mặt khác, từ giờ trở đi, gọi ta vô trần, thần thiên cũng đã không tồn tại. Quỷ môn phái, đây là cái gì? Sở Nam Thiên chính là thượng vực thái thượng, bán thánh cảnh giới, tự nhiên sẽ không quan tâm những cái này tiểu tông môn tồn tại. Hồi trưởng lão, cái này quỷ môn phái chính là mới tấn cấp tứ cấp thế lực, nói đến bọn họ thuộc về ta ngự thú tông địa bàn, bất quá thiếu là ngự thú tông phạm vi quản hạt. Ngự thú tông, hừ, bọn họ cũng nhảy nhót không được bao lâu. Nghe được, Sở Nam Thiên đối cái này ngự thú tông là cực kỳ bất mãn, một cái hạ nhân thuộc tông môn dĩ nhiên ngưu toan thay thế ngự thú tông tồn tại, đơn giản người si nói mộng. Bất quá gần nhất cái này quỷ môn phái có chút kỳ quái, vì tấn cấp tứ cấp thế lực cũng là hạ vốn gốc, nghe nói triệu tập dưới cờ tất cả thế lực cường giả, hơn nữa còn có một cái biểu hiện xuất chúng truy mệnh linh tôn. Nghe nói ngày đó tham dự quỷ môn phái tấn cấp tông môn cao thủ, đều bị quỷ môn phái cho lôi kéo được. Mà truy mệnh linh tôn tựa hồ là vô trần thiếu gia ngài tông môn. Cái kia trưởng lão nói xong nhìn về phía thần thiên nghe vậy biến sắc, người xác định bọn họ không có trở về qua. Là, chuyện này đi qua có không sai biệt lắm nửa tháng. Quỷ môn phái cũng thành công tiến vào tứ cấp thế lực, cho nên coi như làm phản mà nói, cũng hẳn là có thể lý giải. Sẽ không, Nhiễm Thất Dạ hắn sẽ không phản bội ta Lăng Thiên môn, đồng hành còn có ai? Đồng hành còn có Lăng Thiên môn đại diện môn chủ Vũ Hàn, cùng ngài môn hạ đệ tử Lương Vũ, còn có thần thiên dương trưởng lão. Vậy liền càng không có khả năng phản bội, không được, ta về trước Lăng Thiên môn một chuyến, tinh hán gần nhất liền không cần đi theo ta, nếu như chúng ta quá thân cận, sợ có người nhận ra ta thân phận. Ảnh lão, ta về trước Lăng Thiên môn, ngươi đi nói cho Mộng Giai, ta sẽ đi xem nàng. Cái này, được rồi, cần chúng ta hỗ trợ không? Ha ha, không cần, nếu như ta đoán không sai mà nói, Tả lão cùng Thiết Hùng hẳn là cũng đã trở về Lăng Thiên môn. Vô Trần thiếu gia, quỷ môn phái lúc đầu chỉ là ngũ cấp thế lực, dưới cờ nguyên bản cũng chỉ có một vị tôn võ, nhưng bởi vì tân môn chủ đột phá tôn võ cảnh giới cho nên mới nắm giữ trùng kích tứ cấp thế lực thực lực, nếu như cái khác môn phái thật quy thuận, quỷ môn phái chỉ ít có 5 đại tôn võ cảnh cường giả, ngài thật không cần giúp một tay sao? Cao nhất cảnh giới bao nhiêu? Thần thiên cũng không phải hạng người lỗ mãng, hẳn là ngũ trọng tôn võ tả hữu a. Vậy liền không thành vấn đề, Tả lão là đại linh tôn, cổ cương vực bên trong, hẳn là không bao nhiêu người biết rõ hắn tục danh a. Tả nhất minh danh hào cổ cương vực cũng là có nghe thấy, nhưng không mấy người gặp qua, dù sao thiên tông thủ hộ giả sống hay chết rất nhiều người đều không biết. Những cái này thành danh ra hỏa, đều là thâm cư không ra ngoài, nếu như không chủ động báo ra danh hào mà nói, sợ là không có biết rõ. Vậy là tốt rồi, hiện tại còn không biết quỷ môn phái đến tột cùng có cái gì mục đích, gióng trống khua chiêng cũng không tốt lắm, ta Lăng Thiên môn sự tình ta tự mình giải quyết. Loại này chuyện nhỏ, thần thiên còn không đến mức phiền phức ngự thú tông. Vô Trần thiếu gia, hai vị này chính là ta ngự thú tông âm thầm trưởng lão, đều là tôn võ cảnh. Ít có người biết rõ bọn họ tồn tại, người không cần phải lo lắng bọn họ thân phận. Từ giờ trở đi, hắn hai người chính là ngươi hộ vệ. Sở Tinh Hán nhìn thấy đều có chút ghen ghét, lão đại, thật hâm mộ ngươi a, ta lớn như vậy nhiều nhất cũng liền một cái bảo hộ, bên cạnh ngươi đều có hai cái. Thần thiên chỉ có thể cười ngây ngô, cũng khó mà nói cái gì, kẻ khác như thế thịnh tình, hắn cũng không thể quá lãnh đạm, chỉ có thể gật gật đầu, vãn bối từ chối thì bất kính, bất quá hai vị tiền bối không đến vạn bất đắc dĩ không cần xuất thủ. Có thể bảo hộ Vô Trần thiếu gia là chúng ta vinh hạnh. Rất nhanh, đám người mỗi người đi một ngả, mà Thần Thiên cũng mang theo hai đại tôn võ nhanh chóng trở về Lăng Thiên Môn. Lăng Thiên Môn, Thanh Cương lĩnh phía trên, Thần Thiên ba người vừa mới đặt chân sơn khẩu, lại là đột nhiên tao ngộ bẫy dập công kích, mấy đạo to lớn mũi tên chạy như bay tới. Người đến người nào, xưng tên ra, bên trong sơn môn thanh âm truyền ra, mang theo uy nghiêm. Thần Thiên nghe xong, đây không phải Vương Dược Long thanh âm sao? Vương Dược Long, người ngay cả ta đều không nhận ra. Thần Thiên khôi phục bản thân thanh âm, Vương Dược Long trong lòng giật mình, môn chủ. Rất nhanh, Vương Dược Long một nhóm thủ sơn đệ tử xuất hiện, nhưng khi bọn họ nhìn thấy trương này hoàn toàn xa lạ mặt lúc, nhưng lại biến cẩn thận, ngươi là ai, dám giả mạo ta Lăng Thiên Môn môn chủ. Sư huynh, ta cũng đã đổi một cái thân phận, mượn một bước nói chuyện ngươi liền sẽ rõ ràng. Thần Thiên không nghĩ quá nhiều người biết rõ, thế là truyền âm cho Vương Dược Long, đồng thời lấy trưởng môn tín vật ám chỉ đối phương. Vương Dược Long cũng không mất đi tỉnh táo, đi theo ta, ta Lăng Thiên Môn bên trong nhưng có linh tôn, ngươi nếu dám giả thần giả quỷ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Tốt, tốt, ta biết. Hai người một mình tiến vào tùng lâm bên trong, chỉ chốc lát, Vương Dược Long lại là cung cung kính kính đi theo Thần Thiên đi ra. Môn chủ, người dạng này phương thức trở về, các huynh đệ sợ là sẽ phải nghi thần nghi quỷ, người nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết mới được. Vương Dược Long biết Thần Thiên chân thực thân phận sau đó, mừng rỡ như điên. Thần Thiên gật gật đầu, trở về tông môn sau đó, người lập tức nhường trọng yếu cán bộ còn có tin được người đến Thiên Linh Hậu Viện tìm ta, ta nói cho bọn hắn trong đoạn này thời gian đến tột cùng phát sinh sự tình gì. Vâng, Vương Dược Long cùng Thần Thiên trở lại Lăng Thiên Môn, nhưng giờ phút này Lăng Thiên Môn từ trên xuống dưới đều lộ ra vô cùng ngưng trọng, Thần Thiên không có cùng những người khác chào hỏi tâm tư, lập tức chạy vội hướng về phía hậu viện. Thiên Linh phía sau núi viện, chính là Linh Tôn Nhiễm Thất giả cư trú địa phương, Thần Thiên mới vừa đi tới nơi đây, liền nhìn thấy lam tâm quanh thân tất cả đều là mãnh liệt linh khí, tựa hồ chính đang tu luyện. Cô nàng này lại là cảnh giác, người nào, bước ra một trường, cuồng bạo một kích nháy mắt đánh tới. Thần Thiên lập tức sử dụng ảm đạm phản kích, đối oanh phía dưới, tiểu ni tử đúng là không chút nào rơi xuống hạ phong. Được a, lúc này mới bao lâu không gặp, người thế mà đều là linh tông. Đi thời điểm, cô nàng này hẳn là mới võ sư cảnh giới a. Hiện tại cư nhiên là nhất trọng linh tông, ngươi là Thần Thiên ca ca. Bề ngoài, thanh âm có thể biến hóa, có thể Thần Thiên ánh mắt lại là không thay đổi, làm tâm liếc mắt một cái liền nhận ra hắn. Vẫn là muội tử tốt, dạng này đều có thể nhận ra ta tới. Lam Tâm ô ô khóc lên, ta coi là lại cũng không gặp được Thần Thiên ca. Ngốc nha đầu, ta là sẽ không chết. Thần Thiên sờ lấy nàng mái tóc, an ủi. Có thể Lam Tâm nhưng vẫn là ngăn không được khóc lên. Không qua một lát, trong môn trưởng lão cơ hồ lấy tốc độ nhanh nhất mà đến, ở trong đó còn có Thần Thải Hà, Thần Xuyên, Thần Ngôn bọn họ, rất nhanh trong môn đệ tử Vương Dược Long, Tiêu Hào, Chu Sùng Quang kiệt xuất nhất đại đệ tử cũng nhao nhao trình diện. Trầm Thu Di, Lâm Nhạc đại trưởng lão đám người cũng là ở chấn kinh. Làm bọn họ nhìn thấy một cái hoàn toàn xa lạ Thần Thiên lúc, lại là giật mình, nhưng không khỏi liên tưởng liền biết rõ Thần Thiên mục đích. Gặp người thần gia ùn ùn kéo đến, Thần Thiên cũng sẽ không ngụy trang, khôi phục diện mục thật sự nói, ta biết rõ các vị có rất nhiều nghi hoặc, bất quá những chuyện này sau đó tại hướng mọi người giải thích, ta chỉ muốn biết rõ một kiện sự tình, truy mệnh linh tôn bọn họ thế nhưng là phản bội. Ca ca, sư phó tuyệt sẽ không phản bội, trong này nhất định có cái gì chúng ta không biết sự tình phát sinh. Lam Tâm là cái thứ nhất phản bác, những người khác đưa mắt nhìn nhau, lại là không biết trả lời như thế nào, ngược lại là Lâm Nhạc đại trưởng lão mở miệng nói, môn chủ, ta nghe nói không ít môn phái cường giả tất cả thuộc về Thuận Quỷ môn phái, nếu như Linh Tôn, còn có thần trưởng lão bọn họ không có quy thuận mà nói, giờ phút này nhất định là giữ nhiều lành ít. Nói như vậy, phải đi một chuyến quỷ môn phái. Đúng rồi, từ giờ trở đi, ta tên Vô Trần, chính là Linh Giả. Thần Thiên nói xong, bọn họ cái này mới cảm nhận được Thần Thiên trên người tràn ngập lại là bàng bạc linh tông khí tức. Đoàn người, hoảng sợ không thôi. Chương 322, tiến về quỷ môn phái. Môn chủ, ngài đây là... Trầm Thu Di nhìn xem trước mắt thanh niên, tựa hồ có chút không nắm được chú ý, thậm chí nàng đều không dám tin tưởng người trước mắt rốt cuộc là Thần Thiên, hay là người khác giả mạo. Ở đây đều là ta Lăng Thiên Môn thân tín, nói cho mọi người cũng không sao, ta thể chất đặc biệt, cho nên có thể tu luyện linh khí. Nói xong Thần Thiên lập tức chuyển đổi thành võ tông cảnh giới, lúc này, hắn đã là thất trọng võ tông sơ giai. Lần nữa chuyển biến, chính là về tới tam trọng linh tông, một màn này, nhìn bọn họ tắc lưỡi không thôi. Trong truyền thuyết thể chất, không nghĩ đến thật tồn tại. Đại trưởng lão kinh khủng vô cùng nói ra, Thiên ca, nghe nói ngươi nhìn thấy thần nguyệt, người thần gia đối thần nguyệt phản bội vẫn là căm hận không thôi. Thần Thiên gật gật đầu, thấy được, bất quá ta không thể giết nàng. như thế tình huống căn bản không thể trách Thần Ca, chỉ đổ thừa chúng ta bất tranh khí. Thần Ngôn nắm chặt nắm đấm, bởi vì tài nguyên đầy đủ duyên cớ, bọn họ thế lực đều tăng nhanh như gió, Thải Hà giờ phút này cũng đã đột phá võ tông, mà cái khác thần gia đệ tử thấp nhất dĩ nhiên cũng là võ sư cảnh giới tam trọng cấp bậc. Mọi người cũng đừng tự trách, đúng rồi, Thiết Hùng nhưng có trở lại qua. Thần Thiên còn lo lắng Thiết Hùng cùng Tả lão an nguy. Tiêu Hào vỗ ót một cái, môn chủ, ta lập tức thông chi Hùng ca, từ khi hắn biết rõ người bị thánh giả Chi Uy tự bạo bỏ mình tin tức, bây giờ còn không gượng dậy nổi. Không bao lâu, hai đạo sôi động thân ảnh chính là điên cuồng chạy mà đến, khi thấy Thần Thiên thân ảnh lúc, Thiết Hùng kích động muốn ôm đi qua, lại bị Thần Thiên một cước đá bay, lúc này mới bao lâu không gặp, ngươi làm sao cùng một nương môn dường như. Lão đại, ta cho rằng ngươi treo. Thiết Hùng lúc này mới nín khóc mỉm cười, nhìn ra được Thần Thiên chết hắn xác thực thương tâm. Ta là sẽ không chết, ngớ ngẩn. A, tiểu tử, ngươi làm sao biến thành linh giả? Tả lão cũng chạy như bay mà đến, lại phát hiện Thần Thiên đúng là linh giả, cái này khiến hắn tức là quái dị lại là hoài nghi. Hắc hắc, Tả lão không còn nhiều lời, mãnh liệt rút ra một trường này không có nửa điểm giữ lại đủ để oanh sát bất kỳ người nào, Thần Thiên không nói hai lời ảm nhiên trường vừa ra, thế mà đem Tả lão đẩy lui. Hào tiểu tử, nếu không phải cái này thuộc tính lực lượng là ngươi lĩnh ngộ, ta cơ hồ muốn hoài nghi ngươi là giả mạo, bất quá không nghĩ đến ngươi lại là linh võ song tu. Tả lão rung động nói ra, Thần Thiên không có ý tứ cười cười, một mực không có nói cho Tả lão. Ai, đáng tiếc, Thiên Tông thực sự là mắt bị mù, lại đem ngươi dạng này thiên tài cự ngoài cửa, bất quá về sau có bọn họ hối hận. Tả lão giống như là ra một hơi một dạng, Thần Thiên không những ở thánh giả tự bạo phía dưới sống sót trở về, hay là trong truyền thuyết linh võ song tu thể chất, có thể tưởng tượng hắn tương lai sẽ nhiều đáng sợ. Tả lão, hiện tại lên ngươi chính là ta Lăng Thiên môn thủ hộ giả, ngươi có bằng lòng hay không? Thần Thiên biết rõ, bản thân mở miệng Tả lão tuyệt đối sẽ không cự tuyệt, đây cũng là Thần Thiên vì để cho Tả lão có một cái mới ký thác. Lăng Thiên môn tương lai, tuyệt sẽ không giống Thiên Tông một dạng, cái này sẽ là chúng ta mọi người một tay thành lập môn phái, tựa như nhà chúng ta một dạng, thẳng đến cái nhà này có thể bảo hộ chúng ta người nhà, phù hộ chúng ta đồng bạn mới thôi. Thần Thiên không nghĩ xưng bá, hắn muốn chỉ là bảo hộ chân quý người. Được rồi, ta đây lão già khỏm, còn có thể sống một đoạn thời gian, ít nhất phải nhìn xem ngươi hướng đi đỉnh phong. Tả lão, Ảnh lão cũng ở nơi này Cổ Cương vực, có thời gian các ngươi cũng có thể liên hệ một cái, bất quá việc cấp bách, ta phải đi một chuyến Quỷ môn phái. Môn chủ, ta cũng muốn đi. Vô luận là đệ tử hay là trưởng lão nhóm nhau nhau chờ lệnh, chuyện này tuyệt không phải có thể lùi bước thời điểm. Bọn họ sớm muốn đi Quỷ môn phái cần người, chỉ là một mực ở do dự, bây giờ Thần Thiên cũng đã trở về, bọn họ lại làm sao sẽ lùi bước. Ta đã có biện pháp đối phó Quỷ môn phái. Hai vị này là Ngự Thú Tông tôn võ trưởng lão, bây giờ sẽ tạm thời ở tại ta Lăng Thiên môn. Thần Thiên hướng đám người giới thiệu, đoàn người lúc này mới chú ý tới Thần Thiên sau lưng hai người, không nghĩ tới cái này cư nhiên là tôn võ trưởng lão. Tăng thêm Tả lão cái này đại linh tôn, chúng ta bên này thực lực cũng đã không thể so với Quỷ môn phái yếu đi. Bất quá bây giờ xác thực còn không biết Quỷ môn phái ý nghĩ, dạng này, đại trưởng lão, người hôm nay cùng môn hạ trưởng lão cùng chúng ta cùng nhau tiến về Quỷ môn phái, người công khai nghe ngóng Nhiễm Thất Dạ, Vụ Hàn bọn họ hạ lạc, mà chúng ta âm thầm lẫn vào Quỷ môn phái, nhìn xem bọn họ đến tột cùng đang làm cái quỷ gì. Thần Thiên trong nháy mắt chính là nghĩ tới hai loại biện pháp. Nhưng Lâm Nhạc lại có bản thân lo lắng, môn chủ, nếu như Quỷ môn phái thật có cái gì không thích hợp, chúng ta làm sao bây giờ? Thần Thiên lại cười, nếu bọn họ thức thời trả lại ta Lăng Thiên môn người, chuyện này cũng được, nếu là bọn họ dám đùa hoa dạng, ta liền muốn hắn Quỷ môn phái từ Cổ Cương vực biến mất. Không có người hoài nghi Thần Thiên mà nói, chỉ bằng hắn có thể cùng thánh giả cùng so sánh lực lượng, hủy diệt một cái tứ cấp thế lực cũng bất quá chớp mắt sự tình. Quỷ môn phái vị trí, mặc dù thân ở đối hạ vực bên trong, nhưng vị trí lại là vô cùng tốt, lại là ở hạ vực cùng trung vực điểm kết nối ở giữa. Mà hắn phạm vi thế lực lại tại trung vực tinh thành cùng hạ vực Phi Ưng thành ở giữa. Từ biên giới khu vực Lăng Thiên môn đến nơi này, lấy Thần Thiên bọn họ tốc độ bất quá nửa ngày mà thôi. Quỷ môn phái, nửa tháng trước mời dưới cờ thế lực cường giả, thành công tấn cấp làm tứ cấp thế lực, thanh danh lan truyền lớn, vì toàn bộ Cổ Cương vực biết rõ. Nhưng mà, nửa tháng trôi qua, phái ra đi các đại môn phái cường giả đúng là không một trở về, có không ít môn phái đều đi muốn người, nhưng lại ly kỳ tử vong. Không chết cũng biểu thị triệt để thuận theo Quỷ môn phái, khiến cho chung quanh môn phái lòng người bàng hoàng. Hôm nay, một cái tự xưng là Lăng Thiên môn đại trưởng lão người đi tới Quỷ môn phái mới xây đại điện. Quỷ môn phái thành công trở thành tứ cấp thế lực sau đó, liền môn phái kiến trúc đều là trắng trợn sửa chữa, hoàn toàn giống như là một tòa cung điện, Đại trưởng lão cùng Trầm Thu Di bên ngoài cầu kiến nhìn đến đây cảnh, cũng là không khỏi sụt sịt. Lăng Thiên môn người, Quỷ môn phái môn chủ nghe tới tay xuống tới báo, nhếch miệng cười một tiếng, bọn họ ngược lại là không sợ chết, dám đến muốn người, người nói cho bọn hắn, Truy Mệnh Linh Tôn muốn tại ta Quỷ môn phái làm khách, nhường bọn họ về a. Rất nhanh, người kia trở về thông báo, Lâm Nhạc thái độ 10 phần cường ngạnh, hôm nay không nhìn thấy người sẽ không rời đi Quỷ môn phái. Phó môn chủ Lý Thiên Uy ở một bên nói ra, môn chủ, cái này Lăng Thiên môn đến muốn người, vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ, chớ nói thần thiên tiểu tử kia đã chết, coi như hắn tại, ta Quỷ môn phái lại có sợ gì? Lăng Thiên môn cũng bất quá là năm bè bảy mảng, cái kia Truy Mệnh Linh Tôn ta liền không tin sẽ đối một cái người chết khăng khăng một mực, về phần cái này Lâm Nhạc không biết tốt xấu, đuổi bọn họ rời đi về sau, các người biết rõ nên làm như thế nào a? Lý Thiên Uy biến sắc, môn chủ, chúng ta gần nhất cũng đã giết. Im ngay, giết gà dọa khỉ, tất nhiên còn có không biết tốt xấu nên nhường bọn họ trả giá đắt, đi xuống đi. Môn chủ căn bản không cho Lý Thiên Uy mở miệng cơ hội. Phó môn chủ, từ khi môn chủ đột phá tôn võ sau đó, càng ngày càng ngông cuồng, đừng nói chúng ta, liền các vị phó môn chủ đều không phải để ở trong mắt a. Kim Tam Huyền cùng Lý Thiên Uy đi được gần, giờ phút này cũng là có chút bất mãn. Kim Tam Huyền, người đại nghịch bất đạo tìm chết sao? Lý Thiên Uy hừ lạnh một tiếng, Kim Tam Huyền nhỏ giọng thầm thì nói, đây là sự thật, lúc trước nói xong cùng một chỗ đánh thiên hạ, hiện tại hắn đột phá sau lại là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, cũng thật thua thiệt lão thái thượng có thể khoan nhượng. Lý Thiên Uy không còn nói chuyện, hắn đi tới đại điện, nhìn thấy Lâm Nhạc vẫn đang chờ đợi, thái độ cường ngạnh đi đến bên cạnh hắn, một cái truyền âm sau đó, Lâm Nhạc sắc mặt hơi đổi một chút, phất tay áo cả giận nói, ta Lăng Thiên môn sẽ không từ bỏ ý đồ. Lâm Nhạc cùng Trầm Thu Di ra Quỷ môn phái, Trầm Thu Di còn muốn nói cái gì, lại bị Lâm Nhạc một cái ánh mắt ngăn lại, đi mau, Quỷ môn phái phải phái người giết chúng ta. Trầm Thu Di nghe vậy, hai người lập tức phi bôn ra ngoài. Không đến bên ngoài 50 dặm, bọn họ đường đi liền bị Quỷ môn phái võ vương cường giả ngăn cản. Ba cái võ vương, hơn nữa đều là thiên võ vương cấp bậc. Lâm Nhạc chấn kinh, không nghĩ đến đối phương dĩ nhiên phái ra ba tên thiên võ vương đi ra. Trầm hộ pháp, người đi mau. Nơi này ta tới ngăn chặn. Đại trưởng lão đã là ngũ trọng võ vương đỉnh phong, chỉ kém nửa bước có thể chen vào thiên võ vương cấp bậc, đáng tiếc là đối mặt tam đại võ vương công kích. Này nương môn mặc dù già một chút, nhưng là phong vận vẫn còn, nói không chừng còn có khác một phen tư vị đây, các huynh đệ đến lúc đó cũng có thể sung sướng. Thiên võ vương ngăn cản Trầm Thu Di đường đi, đại trưởng lão giận không thể át, ta và các ngươi liều mạng. Lão thất phu, tự tìm cái chết, thiên võ vương một kích đủ để đem đại trưởng lão đánh chết. Nhưng mà, liền tại trong nháy mắt, nương theo lấy một đạo quát mắng, một đạo hắc ám khí tức xuất hiện. Đối trưởng thiên võ vương kinh khủng vô cùng kêu to lên, từ cánh tay bắt đầu hắc khí tràn ngập, chốc lát liền triệt để tử vong. Nhìn thấy một màn này, bắt lấy Trầm Thu Di hai tên thiên võ vương sắc mặt biến đổi lớn, ngươi là ai? Ngươi còn không xứng biết rõ, tiền bối, để lại người sống. Là, vô trần thiếu chủ, một tên tôn võ xuất thủ. Hai tên võ vương nháy mắt bị đánh ngất đi, thần thiên đem hắn thu nhập bản thân nội thế giới, chuẩn bị đem hắn luyện hóa. Đa tạ môn chủ cứu giúp, hai vị hạnh khổ, quỷ môn phái nói thế nào? Môn chủ, linh tôn bọn họ chỉ sợ giữ nhiều lành ít, quỷ môn phái thái độ viễn siêu chúng ta dự kiến, nếu không phải Lý Thiên Uy truyền âm cho ta, ta sợ thật chống đỡ không nổi môn chủ đến. Thần thiên nghe vậy, khóe miệng lẩm bẩm nói, Lý Thiên Uy. Chương 323, xúi dục Lý Thiên Uy. Trung vực tinh thành. Cái nào đó bên trong khách sạn. Biết được tin tức cùng tình báo sau đó, thần thiên ngược lại là không vội, ngược lại tới này tinh thành nghỉ ngơi. Trầm hộ pháp, người nói môn chủ trong hồ lô đến tột cùng bán thuốc gì a? Đại trưởng lão không phải rất rõ ràng. Trầm Thu Di cao mày, có lẽ môn chủ có chính hắn kế hoạch a, thời gian không còn sớm, đại trưởng lão mời đi. Đại trưởng lão hơi hơi lắc lắc đầu, hắn vẫn còn có chút không yên lòng, nhưng lại không dám hỏi nhiều, chỉ có thể bất đắc dĩ trở lại về gian phòng của mình bên trong. Lúc này, nội thế giới, hai cái võ vương đã bị thần thiên ngân đồng thu thập triệt để không còn cách nào khác, thần thiên đem hắn luyện hóa, nhưng tu vi chỉ là tăng lớn một chút mà thôi, thần thiên mặc dù muốn cao hơn cảnh giới, nhưng là không có nóng lòng cầu thành. Chuyến này trọng yếu nhất là biết toàn bộ quỷ môn phái quỷ kế. Trùng kích tứ cấp thế lực, đây là bọn họ trước kia liền kế hoạch tốt, nhưng âm thầm còn có một cái kế hoạch, cái kia chính là quỷ môn phái môn chủ một khi trở thành tôn võ cảnh giới. Như vậy quỷ môn phái liền đem các đại môn phái đến cường giả hết thảy lung lạc đến quỷ môn phái. Lần này quỷ môn phái cũng là đại thủ bút, nghe nói quy hàng quỷ môn phái, võ vương cường giả liền có hơn 300 cái, võ tông càng là đếm không hết, thậm chí còn có bộ hạ ngũ cấp thế lực phái ra tôn võ, gia nhập tôn cấp ước chừng tại 30 người tả hữu. Hơn 300 cái võ vương, 30 cái tôn võ. Dạng này thế lực, đủ để có thể so với tam cấp thế lực. Bất quá bọn họ cũng không có lo lắng, lại hấp thu thế lực khác cường giả sau đó, chính là bắt đầu nội bộ chỉnh đốn, tham sống sợ chết tất cả thuộc về Thuận, mà những cái kia khó gặm không phải chết rồi, liền là bị giam lỏng. May mắn là, trước mắt Nhiễm Thất Dạ bọn họ vẫn là an toàn, chỉ bất quá bị giam lỏng. Bất quá, ở bọn hắn ký ức bên trong biết được, những cái kia Thuận theo người đều uống độc dược, một năm phát tác một lần, nếu là không có giải dược hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà Truy Mệnh Linh Tôn bọn họ ăn vào độc dược lại chỉ có một tháng thời gian, nếu là không cách nào giải độc mà nói, hẳn phải chết không nghi ngờ. Thần Thiên cảm thấy trong này không đơn giản, Quỷ Môn phái một cái tứ cấp thế lực, lá gan tựa hồ có chút quá lớn, lại dám bốc lên thiên hạ sai lầm lớn làm ra bậc này chuyện vô sỉ. Lý Thiên Uy, có lẽ lại là một cái điểm đột phá. Thần Thiên trong lòng lúc này chính là có quyết định. Ha ha, tiểu tử không tệ lắm, hiện tại tư duy cùng trước kia rất khác nhau, đổi lại dĩ vãng, tại 10 phần chắc 9 tình huống dưới ngươi hẳn là tiến quân thần tốc trực tiếp nghiền ép a. Kiếm lão không nhịn được khen, nhìn đến đã trải qua nhiều như vậy sự tình sau đó, Thần Thiên cũng đã bắt đầu triệt để trưởng thành. Lấy Quỷ Môn phái thực lực, Thần Thiên trước mắt hoàn toàn có thể đối phó, bất quá hắn nhưng lại không bị choáng váng đầu óc. Người cuối cùng sẽ biến không phải a, huống hồ, rất nhiều thời điểm cũng không phải người năng lực liền có thể giải quyết vấn đề. Thần Thiên cười cười, Lăng Thiên Đại Đế lúc này mới lên tiếng nói, dựa theo hai người này ký ức đến xem, cái này Quỷ Môn phái sợ là xác thực có chút vấn đề, cái này Lý Thiên Uy trước đó nhắc nhở Lâm Nhạc, mặc kệ hắn đang tại mục đích gì, có lẽ đều hẳn là gặp được vừa thấy. Việc này không nên chậm trễ, Thần Thiên suốt đêm liền rời đi, Quỷ Môn phái mới xây sau đó, đại điện giống như vương cung, bất quá cái khác cao tầng cũng có thuộc về bản thân tư nhân lãnh địa, biệt viện tọa lạc tinh tế, mà cái kia Lý Thiên Uy tự nhiên cũng có bản thân đơn độc biệt viện. Kim Tam Huyền, người lá gan càng ngày càng lớn, muộn như vậy, người còn đơn độc đến nơi này làm cái gì? Môn chủ nói qua, môn hạ không được tự tiện ra vào. Lý Thiên Uy quát mắng tiếng truyền ra, phó môn chủ, ngài liền đừng nóng giận, lúc này Tương Nhân Kiệt cái kia ra hỏa chính đang gặp mặt cái gọi là sứ giả, nào có ở không quản chúng ta. Gian phòng bên trong, Kim Tam Huyền một mặt tức giận. Lý Thiên Uy thì là trầm mặc, phó môn chủ, người thật chẳng lẽ dự định liền tiếp tục như vậy, lại tiếp tục như vậy. Cái này Quỷ Môn phái còn không có thành tam cấp thế lực, liền không có chúng ta đất đặt chân. Ai, ngươi không hiểu, đi xuống đi. Phó môn chủ, các huynh đệ đều là hướng về ngài, ngài cần phải cố mà trân quý cơ hội. Kim Tam Huyền lặng yên rời đi nơi này, gian phòng bên trong, Lý Thiên Uy có vẻ hơi chán trường ngồi ở trên ghế. Lý môn chủ nhìn bộ dáng có chút phiền não a, mảy may không có lúc trước hùng phong. An tĩnh trong phòng, đột nhiên truyền đến một đạo quỷ dị thanh âm. Lý Thiên Uy trong lòng giật mình. Hắn thế nhưng là đường đường đỉnh phong võ vương, lại có người có thể tại không có chút nào âm thanh tình huống dưới đi tới hắn trong phòng. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, đã thấy một cái bạch y nam tử mang theo mặt nạ tiến nhập trong phòng. Ngươi là ai? Lý Thiên Uy trong lòng hoảng sợ, lại không dám biểu hiện lộ ra đến. Ta là ai không trọng yếu, ta chỉ muốn hỏi một câu, Lý môn chủ nhưng có hứng thú làm cái này Quỷ Môn phái môn chủ đây. Thanh niên tự nhiên là Thần Thiên, chẳng cần biết ngươi là ai. Nói ra lần này đại nghịch bất đạo lời, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ta Lý Thiên Uy đối Quỷ Môn phái trung tâm không hai, ngươi đừng muốn nói bậy. Lý Thiên Uy cương mãnh một trưởng phóng ra, nhưng Thần Thiên âm dương trưởng pháp xuất động, cường đại tử vong khí tức, nháy mắt đem Lý Thiên Uy đánh tan hoàn toàn. Ngươi chỉ là linh tông mà thôi, lại có như thế thủ đoạn, cái này đến tột cùng là cái gì võ kỹ? Lý Thiên Uy nhìn về phía Thần Thiên ánh mắt vô cùng rung động. Lý môn chủ, cơ hội chỉ có một lần. Nếu như ngươi hợp tác mà nói, đây là cục diện hai phe đều có lợi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lý Thiên Uy lạnh lùng nói ra. Lý môn chủ, dạng này ngươi tổng tin tưởng a? Nói xong đem mặt nạ cầm xuống, lộ ra Thần Thiên gương mặt. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Thần Thiên xác thực chết rồi, hiện tại ta thân phận là vô trần. Thần Thiên cười lạnh, không đúng, ngươi bây giờ là linh giả, ngươi không phải Thần Thiên. Ha ha, mặc kệ Lý môn chủ tin hay không. Cơ hội ta cũng đã cho ngươi. Thần Thiên lời nói tràn đầy tự tin, tựa hồ tất cả đều ở trong hắn trưởng khống một dạng. Ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Trong nháy mắt Lý Thiên Uy trong đầu suy nghĩ rất nhiều. Rất đơn giản, thần phục với ta, Quỷ Môn phái đều là ngươi. Lý Thiên Uy cười lạnh, nói trắng ra là, ngươi là muốn mượn tay của ta trưởng khống Quỷ Môn phái, cuối cùng lại đem ta đá bay. Bất quá ngươi chết cái ý niệm này a, Quỷ Môn phái mặc dù vẫn là Quỷ Môn phái. Bất quá sớm liền không còn là hắn Tương Nhân Kiệt. À, chỉ giáo cho. Nhìn bộ dáng trong này còn có thần thiên không biết sự tình a. Nói cho ngươi không sao, ngươi cho rằng hắn tương nhân kiệt tại sao có thể thuận lợi đột phá tôn võ cảnh giới. Tất cả những thứ này đều là bởi vì cái kia tự xưng thánh sứ người. Quỷ môn phái môn chủ cung điện bên trong, thánh sứ đại nhân, hết thảy đều giống như ngài kế hoạch như thế đang phát triển, chỉ bất quá cái kia truy mệnh linh tôn còn có chút ngoan cố, dĩ nhiên không chịu quy hàng, bất quá lại cho ta một đoạn thời gian, một tháng vừa đến, loại kia độc dược liền có thể để bọn họ sống không bằng chết, đến lúc đó xin cũng phải đáp ứng. Ngươi làm tốt lắm, bất quá đây chỉ là một bước, ngươi nếu là làm tốt mà nói, cái này cổ cương vực tất có một chỗ của ngươi a. Cái kia thánh sứ mang theo mặt nạ, toàn thân đen kịt, lại là nhìn không thấy dung mạo. Cái kia, thánh sứ đại nhân, cái này, đây là ngươi nên được. Nói xong ném cho hắn một khỏa đan dược, cái này đan dược chẳng những có thể giải độc, còn có thể tăng cường công lực. Tương nhân kiệt ngay từ đầu liền là phục dụng hắn tu vi tăng nhiều, lại là phải định kỳ phục dược, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng là bởi vậy quỷ môn phái trở thành người khác khôi lỗi. Nhớ kỹ, mật thiết chú ý cái kia lăng thiên môn động tính, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều muốn báo cáo. Là, ta nhất định làm được, thánh sứ đại nhân, ta quỷ môn phái thái thượng như thế nào? Tương nhân kiệt nịnh nọt nói, lão kia ngoan cố không muốn phục tùng, đã bị bản thánh khiến luyện chế thành khôi lỗi, tương nhân kiệt, người vấn đề nhiều lắm, chỉ cần làm tốt ngươi nên làm sự tình, chỗ tốt có ngươi. Là, tương nhân kiệt sợ vỡ mật, không dám nhiều lời. Lý Thiên Uy trong phòng, nói như vậy, quỷ môn phái sở dĩ to gan như vậy, hoàn toàn là bởi vì có lấy thánh sứ chỗ dựa. Hắn là tu vi gì cấp bậc? Thần thiên phản hỏi, ta quỷ môn phái thái thượng, chính là tôn võ ngũ trọng, lại bị hắn một chiêu đánh bại, ngươi nói hắn là tu vi gì? Lý Thiên Uy tức giận nói ra, coi như hắn là thánh giả cũng không quan hệ. Chúng ta kế hoạch không thay đổi, Lý Thiên Uy, đây là ta cuối cùng cho ngươi cơ hội, ngươi nếu không nguyện ý mà nói, ta tin tưởng còn có những người khác đồng ý, tỉ như cái kia Kim Tam Huyền. Thần Thiên cười lạnh nói, Lý Thiên Uy lúc này có chút suy nghĩ không thấu, coi như biết rõ đối phương là thánh giả thần thiên thế mà cũng có tự tin như vậy, liên tưởng đến đế quốc cương vực bên kia tin đồn, chẳng lẽ thần thiên có cùng thánh giả một trận chiến thực lực là thật. Hắn hai con ngươi lấp lóe, cân nhắc liên tục, nhưng vẫn là có chút do dự, thần phục với ngươi trưởng khống quỷ môn phái, cái này cùng khôi lỗi có cái gì khác nhau. Ta không muốn ngươi ăn vào độc dược, ngươi chỉ cần thề tuyệt không phản bội, như vậy, ta tin tưởng thời gian sẽ chứng minh ngươi quyết định là chính xác, lời nói đến đây ngươi tự cân nhắc. Không cần suy tính, vô luận tương lai như thế nào, ta Lý Thiên Uy thề vĩnh viễn hiệu chung ngươi thần thiên, nhưng là, ngươi không thể ước thúc ta tự do, để cho ta trở thành khôi lỗi. Nếu không thiên chu địa diệt, ngươi có thể thề. Chúc mừng ngươi làm một cái sáng suốt lựa chọn, Lý môn chủ. Thần thiên nói xong thời điểm, hắn sau lưng lại là lăng không thêm ra ba cái thân ảnh. Lý Thiên Uy sợ mất mật, hai cái đại vô tôn, còn có một cái là đại linh tôn. Nếu là vừa mới hắn không có đáp ứng mà nói, giờ phút này hắn cũng đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể, nghĩ tới đây, hắn không khỏi một trận hoảng sợ. Chương 324, Linh Võ Điện Thánh Sứ. Thần thiên đã thề sau đó. Lý Thiên Uy mới xem như triệt để tin tưởng thần thiên mà nói, nhưng hắn lại vẫn là không nhịn được lo lắng, thần thiếu. Gọi ta vô trần A, vẫn là gọi môn chủ A. Lý Thiên Uy nghĩ nghĩ không ổn, mặc dù thần thiên bình dị gần gũi, thế nhưng là sau lưng tam đại tôn cấp, hắn hiện tại toàn thân đều phát run, nào dám gọi thân thiết như vậy. Ngươi muốn nói cái gì? Thần thiên híp lại mắt thấy hướng về phía Lý Thiên Uy. Môn chủ, tuy có tam đại tôn cấp tồn tại, nhưng ngài có bao nhiêu nắm chắc có thể thành công? Lý Thiên Uy vẫn là lo lắng, dù sao phản bội môn phái cái này cũng là không nhỏ tội danh, nếu là cuối cùng thần thiên thất bại, hắn có thể nghĩ có bao nhiêu thảm. Năm thành, thần thiên cười nói ra, Lý Thiên Uy thở dài một hơi, có năm thành dù sao cũng so thấp hơn năm thành tốt, chỉ ít hắn Lý Thiên Uy xoay người cơ hội cũng có năm thành. Nhưng mà, ta có kế hoạch, nếu là Lý môn chủ phối hợp tốt mà nói, cái này nắm chắc chính là có 8 thành trở lên. Thần thiên mà nói nhường Lý Thiên Uy vui vẻ, thần thiếu. Như lời ngươi nói là, Lý Thiên Uy tức khắc kích động, lại là nói sai. Thần thiên một cái ánh mắt chừng trở về, Lý Thiên Uy tức khắc mặt mò đỏ ửng, vô trần môn chủ, ta nhất thời kích động, nói sai. Không muốn nếu có lần sau nữa, thần thiên bá khí cũng đang Lý Thiên Uy trong lòng lưu lại không thể ma diệt ảnh hưởng, dĩ nhiên đối thần thiên sinh không ra một tia phản kháng tâm tư. Thần thiên đem bản thân kế hoạch truyền âm cho Lý Thiên Uy. Lý Thiên Uy lại là lo lắng, cái kia thánh sứ xảo trá cẩn thận. Ngài xác định hắn thực sẽ mắc lừa. Ha ha, ngươi không phải nói hắn nhường các ngươi mật thiết chú ý ta lăng thiên môn động tĩnh sao? Đặc biệt là liên quan tới ta sự tình. Đúng vậy a, có thể vậy hẳn là truy mệnh linh tôn duyên cớ a. Lý Thiên Huy đương nhiên không biết, thần thiên cùng linh võ thánh điện thế nhưng là đã sớm nàng lửa bất dung. Ngươi liền cứ việc đi thôi, hắn nhất định sẽ đến. Nói xong những cái này, thần thiên mấy người sử dụng phi thiên toa, nháy mắt liền biến mất không còn tăm tích, nhưng cái kia Lý Thiên Huy nhìn mắt trợn tròn. Nhưng là càng chắc chắn bản thân ý nghĩ, người này liền là thần thiên, khó trách có thể ở thánh giả bạo tạc phía dưới đào tẩu. Linh võ song tu, truyền thuyết thể chất, bên người tam đại tôn cấp đối với hắn tất cung tất kính, người này tương lai nhất định là nhân trung chi long, ta Lý Thiên Huy cuối cùng cả đời cũng bất quá như thế, nhưng nếu là trung tâm đối với hắn, phải chăng sẽ có một phen khác đường ra. Quỷ môn phái to lớn nhất cung điện, thánh sứ vị trí. Lúc này, Lý Thiên Huy chính đang ngoài cửa bồi hồi, dường như do dự muốn hay không đi vào. Lý Thiên Huy, người tới ta trước cửa bồi hồi, là muốn khảo nghiệm bản sứ kiên nhẫn sao? Thánh sứ thanh âm truyền đến, Lý Thiên Huy một mặt kinh hoàng, thánh sứ đại nhân, có kiện sự tình cấp tốc, ta lại sợ hãi nếu như trước một bước nói cho ngài, môn chủ hắn sẽ trách tội. Hừ, Tương Nhân Kiệt, ngươi không cần phải lo lắng, chuyện gì ngươi nói nghe một chút. Nếu là thật sự việc gấp, bản sứ trùng điệp có thưởng. Môn kia mở ra, Lý Thiên Huy đi vào, trong lòng lại là tâm thần bất định, thánh sứ đại nhân, ta phát hiện thần thiên hành tung. Nghe vậy, cái kia thánh sứ đột nhiên mở mắt, một cỗ thánh giả chi uy thả ra, đem cái kia Lý Thiên Huy oanh đánh bay ra ngoài, máu tươi như chú. Hỗn trướng, ngươi lập công sốt ruột, dám vọng dưới lừa dối, cái kia thần thiên cũng đang thánh giả tự bạo phía dưới hôi phi yên diệt, há có thể còn tiếp tục sống sót, ta xem ngươi là ăn tim gấu báo tử dám can đảm cầm bản sứ tiêu khiển. Lý Thiên Huy toàn thân phát run, không lo được trên người tổn thương vội vàng nói, thánh sứ đại nhân, ta Lý Thiên Huy liền là đầu heo ngu muội cũng không dám lừa gạt ngài a, việc này thiên chân vạn xác. Hôm nay cái kia Lăng Thiên Môn đến muốn người, bị môn chủ đuổi đi, âm thầm để cho chúng ta phái người giết chết cái này Lăng Thiên Môn đại trưởng lão, nhưng đến bên ngoài 30 dặm, chúng ta phái ra ba cái thiên võ vương, lại là đột nhiên bị một cái tôn võ cảnh giới cường giả giết đi, bên cạnh hắn còn có một cái võ tông cấp bậc thanh niên, toàn bộ Lăng Thiên Môn, có thể có như vậy bản sự chỉ sợ cũng chỉ có thể là thần thiên. Ngươi lời này thật sự, tiểu nhân tự nhiên không dám lừa gạt thánh sứ a, ta một đường theo dõi bọn họ. Cuối cùng phát hiện bọn họ đến ngoài trăm dặm sơn cốc bên ngoài nghỉ ngơi. Lý Thiên Huy nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Lúc này cái kia thánh sứ trong lòng cũng là rung động, ngày đó Tuyệt Bất Phàm chết rồi, nhưng Tả Nhất Minh còn sống, nếu như cái này Lý Thiên Huy nói không giả, như vậy là thần thiên hiểm nghi thì có 80%. Cái này Lý Thiên Huy không dám lừa gạt hắn. Lý Thiên Huy, ngươi rất không sai, nếu như việc này là thật, bản tọa giúp ngươi một tay, để ngươi đột phá đến tôn võ cảnh giới, hiện tại, liền đi với ta một chuyến a. Đa tạ thánh sứ, đa tạ thánh sứ. Lý Thiên Huy kinh hoàng mừng rỡ, đem trong lòng ý nghĩ hoàn toàn toàn biểu hiện ở trên mặt. Bất quá ngươi nếu có nửa câu lừa gạt, bản tọa liền đem ngươi chém thành muôn mảnh. Nói xong, hai người suốt đêm phi bôn ra ngoài, quỷ môn phái bên trong sự tình, tự nhiên không thể gạt được Tương Nhân Kiệt. Khi hắn biết được thánh sứ đại nhân cùng Lý Thiên Huy ra ngoài, vốn là muốn theo đi lên, lại bị cái kia thánh sứ truyền âm ngăn cản. Trăm dặm ở giữa, đối với thánh sứ tới nói bất quá là một khắc sự tình. Vì để tránh cho đánh rắn động cỏ, hắn lặng lẽ bố trí tiếp theo đạo cấm dừng lại, cứ như vậy đối phương chắp cánh khó thoát. Bọn họ một đường đi vào, quả nhiên phát hiện hai đạo thân ảnh. Nếu như người này thực sự là thần thiên mà nói, đây chính là một cái công lớn. Linh võ thánh điện nội bộ huyền thưởng cực kỳ chân quý, bao quát một khỏa có thể tăng lên tu vi đan dược, đối thánh giả cũng có hiệu quả, cái này khiến hắn như thế nào không kích động. Gặp thần thiên cùng cái này tôn võ cảnh giới người đều ở nhắm mắt dưỡng thần, thánh sứ một trưởng mãnh liệt đánh tới. Nhưng mà, liền tại trong nháy mắt, thần thiên mãnh liệt mở ra hai con ngươi, cặp kia tròng mắt màu bạc nhường cái kia thánh sứ ngây ngẩn cả người chốc lát. Chốc lát ở giữa, Tả lão một đạo thiên linh trưởng tế ra, Ngự Thú Tông hai vị trưởng lão cũng nhao nhao gửi ra sát chiêu, máu tươi vẩy ra. Cái kia thánh sứ nháy mắt thâm thụ trọng thương, ngân đồng uy năng chỉ có chốc lát, cái kia thánh sứ rất nhanh liền khôi phục lại. Thánh sứ cố nén to lớn đau xót quay đầu nhìn về phía Lý Thiên Huy, người cái này hỗn đản, dám lừa gạt bản thánh, ta muốn giết ngươi. Hắn không lừa ngươi a. Thần thiên chậm rãi đứng dậy, lấy xuống mặt nạ, thực sự là ngươi, ngươi dĩ nhiên không chết. Lúc này thánh sứ đại nhân trong lòng chấn kinh vạn phần, hắn trước đó là kinh hỉ, có thể bây giờ lại chỉ có kinh hoàng. Vừa mới trong nháy mắt chủ quan, hắn bị ba cái đại tôn cấp đánh trúng. Dù là không phải vết thương chí mạng, lại làm cho hắn bỏ ra không nhỏ đại giới. Lúc này nếu là cưỡng ép chống lại ba cái đại tôn cấp cùng thần thiên, hắn còn thật không có nắm chắc. Đừng vọng tưởng đào tẩu, vừa mới vũ khí lên ta thêm 7 bước tuyệt mệnh đan, chỉ cần đi 7 bước hẳn phải chết không nghi ngờ, ngươi mặc dù thân làm thánh giả, nhưng chỉ cần vận công liền sẽ độc công tại tâm, đến lúc đó Đại La Thần Tiên cũng khó cứu. Thần Tiên cười lạnh nói, không có khả năng, à, có đúng không, vậy ngươi có thể thử xem. Thần Tiên mang theo tự tin tiếu dung, người kia thật đúng là không dám động, bất quá âm thầm vận lực, quả nhiên phát hiện nguyên lực ngăn chặn, thật chẳng lẽ trúng độc. Nghĩ tới đây, hắn càng là giận không thể át, Lý Thiên Uy, bản xứ sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vậy cũng muốn ngươi có thể sống sót, Lý Thiên Uy hung hăng nói ra. Lý môn chủ khổ cực, đây là hồi huyết đan, trước khôi phục mình một chút thương thế a. Thần Thiên đưa cho hắn một khỏa chân quý hồi huyết đan, lại không có nửa điểm đau lòng biểu lộ. Đừng nói là Lý Thiên Uy chấn kinh, cả kia thánh sứ đều không hiểu rung động. Lại đem loại này chân quý đồ vật cho một con chó, Thần Thiên ngươi đối chó vẫn là quá tốt rồi đây. Im miệng, Thần Thiên quát mắng một câu, vật này vốn liền là lão tử luyện chế, muốn bao nhiêu có bao nhiêu, lại nói, Lý môn chủ chính là ta thần mỗ đồng bạn, thật sao ngươi nói chó. Ngược lại là ngươi cái này linh võ thánh điện chó, thật đúng là trải rộng linh võ đại lục đây, các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì, có cái gì mục đích. Phát triển đến hiện tại, Thần Thiên phát hiện phảng phất khắp nơi đều có bọn họ thân ảnh, chẳng những thu về võ hồn, càng là lẫn vào tông môn, đám người này mục đích tuyệt không đơn giản. Ha ha, ha ha, Thần Thiên, ngươi tất nhiên biết rõ ta là linh võ thánh điện người, vậy liền tranh thủ thời gian thả ta. Mặc dù chúng ta linh võ thánh điện đối với ngươi ban bố S cấp huyền thưởng, nhưng là, nếu ngươi đồng ý gia nhập linh võ thánh điện, địa vị sẽ là thánh tử, Thần Thiên, ngươi cân nhắc một cái đi, cái này chính là vô thượng vinh diệu. Cái kia thánh sứ cuồng nhiệt nói ra, tựa hồ đang nhìn Thần Thiên phản ứng, đáng tiếc hắn thất vọng rồi. Ta đối với ngươi linh võ thánh điện thánh tử không có gì hứng thú, ta chỉ muốn biết rõ các ngươi đến tột cùng có cái gì mục đích. Ba hơi bên trong, ngươi nếu không nói, giết không tha. Thần Thiên kiếm, tại u đêm phía dưới phát ra lẫm liệt hàn mang. Chương 325, cường đại linh võ thánh điện. Hàn quang đêm phía dưới, tàn kiếm lăng tiêu lộ ra một cỗ khó có thể che giấu sát ý. Tuy là tàn kiếm, nhưng kiếm này đối Thần Thiên giá trị khác biệt, cho nên một mực không cam lòng ném đi. Hơn nữa hắn sớm liền là kiếm tâm quy nhất cảnh giới, trong tay có hay không kiếm đều không trọng yếu. Thuộc tính phóng thích mang theo tử vong lượn lờ khí tức, tại u ám đêm lạnh phía dưới, lại là nhường thánh giả đều một trận nhìn thấy mà giật mình. Kẻ này nghe nói có thể sử dụng một loại tân thuộc tính lực lượng, chẳng lẽ tin đồn kia là thật? Thánh sứ trong lòng cũng là giật mình, nếu Thần Thiên thật lĩnh ngộ bên trong thiên địa phong lôi thủy hỏa thổ bên ngoài loại thứ 6 thuộc tính, ý vị này bên trong thiên địa muốn có một cái tân thuộc tính chủng tộc muốn quật khởi. Người này thiên phú, đúng là như thế đáng sợ. Thánh sứ trong lòng hoảng sợ không hiểu. Bản thân chúng độc không nói, còn muốn đối mặt tam đại tôn cấp cấp bậc, phải biết những thứ này là đại tôn cấp, còn có một cái linh tôn. Nếu là hắn toàn thân thời kỳ tự nhiên không sợ, có thể hết lần này tới lần khác chủ quan, tiểu tử kia đồng thuật dĩ nhiên cũng là như thế được. Thần Thiên, ta linh võ thánh điện không phải ngươi có thể tưởng tượng. Ngươi thật sự muốn cùng ta linh võ thánh điện đối kháng sao? Ngươi phải biết, hiện tại liền có một cái cơ hội tốt nhất bày ở trước mặt ngươi, nếu như ngươi thật lĩnh ngộ tân thuộc tính lực lượng, gia nhập linh võ thánh điện. Như vậy ta thánh điện chi chủ tất nhiên sẽ xem ngươi là mình ra tự mình bồi dưỡng, chúng ta sớm muộn phải quân lâm đại lục, ngươi còn muốn cùng ta linh võ thánh điện đối kháng sao? Thánh sứ lúc này trong lòng sốt ruột vạn phần, đối kháng, ngươi linh võ thánh điện lặp đi lặp lại nhiều lần muốn ta mệnh, ta há buông tha các ngươi. Thần Thiên nói năng có khí phách, tiếng nói quanh quẩn ở nơi này sơn cốc bên trong. Thần Thiên, ngươi đừng khinh người quá đáng, ngươi nếu không phải muốn như thế, ta coi như là liều tự bảo cũng không muốn ngươi tốt qua. Ha ha, tự bảo, ngươi quên Thiên Tông lão tổ tự bảo kết quả sao? Linh võ thánh điện thất đại thánh giả, một tên phó điện chủ đối ta xuất thủ, ta Thần Thiên bất tử, còn giết các ngươi một cái thánh giả, ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm ngươi điểm này thực lực. Thần Thiên trong tay lợi kiếm hoàn toàn bao trùm một tầng hắc sắc lượn lờ chi khí, cái kia khí tức đại biểu cho tử vong. Đáng giận, thánh sứ ánh mắt chuyển động, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Ta và các ngươi liều mạng, tiếng nói kiên quyết, bất quá không nghĩ đến là, hắn dĩ nhiên xoay người bỏ chạy. Có thể Thần Thiên như thế nào nhường hắn đạt được, cái kia thánh sứ thoát đi phương hướng đột nhiên thêm ra một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp, thân thể linh lung gợi cảm càng lộ ra yêu diễm vũ mị. Hoàn mỹ ngũ quan tựa như thiên sứ cùng ma quỷ trên đời một dạng. Hơn nữa nàng ra sân, mang theo vô tận yêu mị. Một cái nhăn mày một nụ cười, nhất cử nhất động đều khuynh quốc khuynh thành, ngay cả trước mắt thánh giả đều là trong chốc lát bị mê hoặc. Trong không khí một đạo sương mù màu trắng đánh tới, cái kia thánh sứ mãnh liệt ý thức được cái gì. Nếu như trước đó hắn không thể xác định mà nói, như vậy mị linh xuất hiện hắn cũng đã hoàn toàn toàn tin tưởng trước mắt người này liền là Thần Thiên, trong lòng kinh hãi. Mặc dù Thần Thiên chỉ là một cái võ tông cấp bậc, có thể lại là linh võ thánh điện S cấp truy nã người, hắn khó giải quyết trình độ há lại là đồng dạng thánh giả có thể làm được. Nhưng hối hận cũng đã vô dụng, hiện tại hắn nhất định phải sống sót rời đi nơi này mới có thể đem tin tức truyền đi. Thần Thiên còn sống, hắn còn chưa có chết, tin tức này truyền đi tất nhiên sẽ oanh động toàn bộ đại lục A. Quyết định thật nhanh, thánh sứ lấy ra tin tức ngọc giản, nhưng hắn vừa mới muốn động thủ, lại là một cỗ cảm giác bất lực vò tới toàn thân, cuối cùng thân thể đều biến mềm nhũn. Hỏng bét, là vừa mới sương mù màu trắng, thánh sứ mãnh liệt ý thức được cái gì, có thể làm lúc đã muộn. Hắn quái bản thân chủ quan, còn không có xuất thủ chính là hoàn toàn bị đối thủ cho chế phục. Hắn đường đường một cái thánh giả, linh võ thánh điện thánh sứ đúng là bị như thế thủ đoạn làm nhục. Hèn hạ, hắn tự nhiên biết rõ bản thân trúng độc, ánh mắt hung ác nhìn xem Thần Thiên, trên mặt tràn ngập lửa giận cùng bất mãn. Luận hèn hạ mà nói, ta thần mỗ sợ là không kịp ngươi linh võ thánh điện, ha ha, nếu như tại Mị Lâm không đi ra trước đó ngươi toàn lực đào tẩu mà nói, sợ là thật đúng là lưu không được ngươi. Có thể ngươi hết lần này tới lần khác quá nhỏ tâm, dẫn đến ngươi cuối cùng mới trúng độc. Thần Thiên trên mặt mang theo giảo hoạt tiếu dung, hắn lời nói nhường thánh sứ giật mình, ngươi nói ta trước đó căn bản không có trúng độc, vậy ngươi nói bảy bước tuyệt mệnh đan lại là chuyện gì xảy ra? Ta sẽ nói cho ngươi biết đó là ta thuận miệng nói sao? Ngươi gạt ta, lừa ngươi lại như thế nào, tả lão thiên linh trưởng uy năng đánh trúng ngươi thân thể, tự nhiên sẽ tâm mạch ngăn chặn, nguyên lực cung ứng không lên. Có thể đây là có thời gian, hết lần này tới lần khác ngươi tin, mới khiến Mị Lâm có cơ hội cho ngươi hạ thăng cấp bản nguyễn cốt tán, nói đến, trách ngươi quá nhỏ tâm. Thần Thiên mà nói giống như kinh lôi quán nhĩ, nhưng cái kia thánh sứ tức giận phun máu ba lần. Ngươi chết không yên lành, ta có chết hay không, ngươi là không biết, hiện tại, hẳn là đến trò chuyện chút ngươi linh võ thánh điện sự tình a. Thần Thiên ánh mắt xâm nhiên sừng mang theo ý cười, đơn giản giống như là ác ma một dạng. Bất quá cái kia thánh sứ đột nhiên cười ha hả, ha ha, Thần Thiên, ngươi cũng đắc ý không được bao lâu, ngươi cho rằng ngươi ẩn giấu đi thân phận, hết thảy đều có thể kết thúc rồi à. Ngươi thần gia từ khi bị diệt vong một khắc kia trở đi, tất cả mọi người đều tại ta linh võ thánh điện trưởng khống bên trong, từ tông môn đại tái sau đó, ta linh võ thánh điện người cũng đã rót vào hoàng thành bên trong, ngươi hoàng thành thần gia cái kia 73 miệng ăn mệnh, đều tại ta linh võ thánh điện trưởng khống bên trong. Nếu là người thần gia trên người không có ta linh võ thánh điện muốn đổ vật, người thần gia liền không có tồn tại giá trị, không chỉ là ngươi, còn có ngươi cái kia chết quỷ lão ba ba. Hắn rời đi thần gia sau đó, ta linh võ thánh điện người liền một đường truy tung, mặc dù còn không có tin tức truyền đến, bất quá chắc chắn hắn không phải chết chính là bị ta linh võ thánh điện khống chế. Ngươi tự tìm cái chết, Thần Thiên tử vong chi kiếm nháy mắt xé rách đối phương nửa cái thân thể, cái kia thánh sứ lại cười ha hả, quả nhiên là thuộc tính lực lượng, kinh thế thiên tài. Có thể cùng ta linh võ thánh điện đối kháng, ngươi hạ chàng sẽ so với ta thảm một vạn lần, ngươi sẽ mất đi tất cả, bao quát ngươi chí thân rất người, đều toàn diện muốn hôi phi yên diệt. Nói xong, cái kia ra hỏa thân thể bắt đầu xuất hiện thánh quang vết rách, đó là thánh giả tự bạo điềm báo. Ta sẽ không để cho ta người bên cạnh nhận nửa điểm tổn thương, các ngươi nếu là dám đối ta thân nhân xuất thủ, ta chính là muốn ngươi linh võ thánh điện trả giá đắt. Đáng chết phong triệt để bao phủ thời điểm, thôn vệ võ hồn cùng linh võ quyết đồng thời xuất hiện. Thánh giả lực lượng nháy mắt bị hấp thu, mà thôn vệ lực lượng trực tiếp đem hắn võ hồn thôn vệ, cái này thánh sứ võ hồn đồng dạng, tự nhiên chỉ có thể hóa thành chất dinh dưỡng. Mà thánh giả lực lượng Thần Thiên thôn vệ sau lại là hấp thu tiến vào kiếm lão thể nội. Thần Thiên bảo lưu lại một bộ phận, khí tức mãnh liệt bắt đầu tăng trưởng, nháy mắt tu vi tăng vọt đến võ tông bát trọng cảnh giới. Phải biết, Thần Thiên mới 17, tại sao có thể như vậy? Thần Thiên, ngươi sử dụng loại này tà công, chết không yên lành. Thánh sứ cảm thấy bản thân tất cả đều đang bị đối phương hút. Võ hồn bị thôn vệ, lực lượng đang trôi qua, thậm chí trong đầu hắn ký ức cũng bị Thần Thiên trong nháy mắt nhìn mấy lần. Hắn biết rõ bí mật, cơ hồ toàn bộ đều bại lộ ở người trẻ tuổi này trước mặt. Mà từ cái này thánh sứ trong đầu biết được đến tin tức, đối với Thần Thiên tới nói cũng là rung động vô cùng, linh võ thánh điện không chỉ có dã tâm, mà cái này dã tâm còn tương đối lớn. Linh võ thánh điện chế độ rõ ràng, điện chủ phía dưới có một cái đặc thù chức vị, Diêm Quân, sau đó từ 5 tên phó điện chủ xuất lĩnh bát đại thánh điện phán quan làm chủ não. Dưới cờ phân bố 16 tên thánh sứ, sau đó có 36 tên thiên cương trưởng lão, 72 tên địa sát trưởng lão, linh võ thánh điện ngoại vi hộ pháp trưởng lão càng là nhiều không kể xiết. Đáng sợ nhất là, 36 thiên cương trưởng lão bên trong, tu vi lại toàn bộ đều là thánh giả cấp bậc. Về phần cái kia linh võ thánh điện điện chủ là ai, cái này thánh sứ thế mà không biết, bởi vì mỗi lần dẫn đầu đều là bọn họ 5 tên phó điện chủ. Linh võ thánh điện bên trong phân công rõ ràng chi tiết, 36 thiên cương trưởng lão nhiệm vụ là đối đại lục đặc thù võ hồn săn giết cùng thu về. Mà những cái kia phán quan thì là châm đối cường giả cấp bậc xuất thủ, 72 tên địa sát trưởng lão trải rộng toàn bộ cổ cương vực cùng đế quốc thế lực, tìm kiếm cùng lôi kéo có thiên phú người. Mà cái khác ngoại vi hộ pháp trưởng lão, phân tán ở trên toàn bộ đại lục. Bọn họ mục đích là phát hiện những cái kia nắm giữ đặc thù võ hồn người, sau đó đem trên đó báo cáo linh võ thánh điện tiến hành lôi kéo, mà lôi kéo một khi bị cự tuyệt, liền sẽ biến thành võ hồn săn giết. Mà bọn họ mục đích, đúng là thống nhất toàn bộ linh võ đại lục. Nếu như là ở không có biết trước đó, thần thiên tuyệt đối sẽ coi là đây là thiên phương dạ đàm, có thể ở hiểu được linh võ thánh điện cấu tạo sau đó. Hắn lại là rung động vô cùng, linh võ đại lục phía trên dĩ nhiên còn có một cái như thế khổng lồ mà nghiêm mật tổ chức tồn tại. Hơn nữa toàn bộ trên đường lớn to to nhỏ nhỏ thế lực, đều có bọn họ linh võ thánh điện thân ảnh. Lâu dài như thế, cái này linh võ thánh điện vung cánh vừa hô, hắn hậu quả như thế nào, đơn giản thiết tưởng không chịu nổi. Mà cái này một số người danh sách, đều ở một cái tên là Diêm Quân trên tay. Hắn là linh võ thánh điện một cái đặc thù nhất tồn tại, hắn địa vị chỉ ở dưới điện chủ. Cái này Diêm Quân duy trì lấy toàn bộ linh võ thánh điện vận hành, đây cũng là liền thánh sứ đều không biết điện chủ nguyên nhân. Linh võ thánh điện, đúng là như thế khổng lồ tồn tại. Cho dù như thế, thần thiên quyết không cho phép bọn họ tổn thương bản thân thân nhân. Thiếu chủ, tiếp xuống chúng ta, cái kia Lý Thiên Huy cũng đã triệt để đối thần thiên chịu phục. Trở về, chuẩn bị tiếp thu quỷ môn phái. Hiểu được linh võ thánh điện cường đại sau đó, thần thiên nội tâm càng là hiện lên ra một cỗ càng thêm cường thịnh động lực. Hắn muốn bảo hộ bên cạnh mình người, vậy liền cần lực lượng cùng đầy đủ thế lực. Chương 326, giết vào quỷ môn phái. Tiếp thu quỷ môn phái, hiện tại liền hành động sao? Lý Thiên Uy cảm thấy có chút đột nhiên, thần thiên ánh mắt xâm nhiên, làm sao, có làm sao không thỏa. Cũng không phải không ổn, bất quá ta có càng tốt đề nghị, thiếu chủ ý như thế nào? Ngươi nói nghe một chút, quỷ môn phái chuyến này phạm phải nhiều người tức giận, coi như chúng ta lắng lại nội loạn, có thể làm phản người phần lớn là bởi vì cái này thánh sứ độc dược duyên cớ, nếu như chúng ta tùy tiện làm việc, nói không chừng bởi vì giết thánh sứ mà không có giải dược, những người này ngược lại là muốn cùng chúng ta liều mạng. Người này trên người, phải có giải dược, mặt khác, các đại tông môn kỳ thật đều tại ta quỷ môn phái phụ cận. Bọn họ nghĩ cứu người một mực không dám mà thôi, nếu là liên hợp cùng một chỗ, chúng ta chẳng những có thể thanh trừ nội loạn, còn có thể chiếm được dưới cờ thế lực hảo cảm, chính là có thể khôi phục tương nhân kiệt mất đi lòng người, kể từ đó, chính là hoàn mỹ. Lý Thiên Uy một hơi nói xong, hơn nữa, ta quỷ môn phái nội bộ chỉ cần ta Lý mỗi người vung cánh vừa hô, tuyệt đối có đại bộ phận người chiếu rọi, đến lúc đó làm ít công to. Nghe được hắn ngôn luận, thần thiên cũng không thể không thừa nhận cái này Lý Thiên Uy tài hoa. Bất quá như thế cặn kẽ chu đáo chặt chẽ kế hoạch, sợ là ở Lý Thiên Uy trong lòng không chỉ một lần tính toán qua đi. Bất quá thần thiên cũng không có vạch trần bọn họ, chuyện này giao cho ngươi đi làm, tinh vực Diêm Thành trong khách sạn, có ta Lăng Thiên Môn đại trưởng lão tại, ta nhường tam đại tôn cấp đi theo ngươi hành động. Nhiễm thất dạ, bọn họ giam giữ ở địa phương nào? Những người kia đều bị nhốt ở dưới mặt đất nhà tù, đúng rồi, thiếu chủ ngài muốn mau chóng, ta sợ tương nhân kiệt cái kia ra hỏa phát rồ không nhịn được xuất thủ. Lý Thiên Uy đối thần thiên xưng hô cũng đã hoàn toàn thay đổi. Thần thiên cũng không ngăn cản, chỉ ít chứng minh cái này Lý Thiên Uy cũng đã thần phục mình. Nghe vậy, thần thiên chính là không còn dừng lại, nháy mắt phi không mà đi. Nhìn thấy một màn này, cái kia Lý Thiên Uy thật lâu không nói ra được lời, võ tông cường giả Lăng Không hư độ, tốc độ lại ở trên võ vương, đơn giản thần nhân. Quỷ môn phái địa lao, âm u nhà tù bên trong truyền đến phẫn nộ quát lớn. Nhiễm thất giả, ta kính ngươi, cho nên mới cho ngươi cơ hội này, nhưng ngươi lại được một tấc lại muốn tiến một thước, ngươi nếu không đáp ứng mà nói, ta sáng sớm ngày mai liền phái người diệt Lăng Thiên Môn. Tương nhân kiệt khí cấp bại phôi nói ra, vô luận hắn nói thế nào làm thế nào, thậm chí dùng cực hình, nhiễm thất giả người này liền là không thỏa hiệp. Tương nhân kiệt, ngươi không dám, thức thời điểm liền thả chúng ta, nếu không, chờ ta Lăng Thiên Môn môn chủ trở về, ngươi hẳn là biết rõ hắn thủ đoạn. Ha ha, ngươi là nói cái kia thần thiên, ngươi thật sự cho rằng loại kia tình huống dưới hắn còn có thể sống sót à, tất cả mọi người đều nói hắn chết, bọn họ tận mắt nhìn thấy, bị tạc thịt nát xương tan, liền một viên cho cốt cặn bã đều không có lưu lại. Tương nhân kiệt cười to, môn chủ sẽ không chết, hắn tuyệt sẽ không chết, chưa kịp nhiễm thất dạ mở miệng, lúc này đã bị ngược thương tích đầy mình. Hoàn toàn thay đổi máu me khắp người Vụ Hàn nói ra. Dù là thân thể kinh mạch vỡ vụn, dù là bị tra tấn thương tích đầy mình, dù là mỗi ngày thừa nhận không người thống khổ, nhưng Vụ Hàn lại chưa bao giờ thỏa hiệp. Tại hắn một bên, còn có một cái tay chân bị tra tấn đến biến hình tóc ngắn thiếu niên, là đi theo bọn họ mà đến Lương Vũ. Về phần Thần Thiên Dương, lúc này vẫn có một hơi, nhưng cũng bị tra tấn tinh thần uể oải, duy nhất chống đỡ lấy hắn sống sót tín niệm, liền là đợi đến Thần Thiên đến. Hắn không tin cái kia thiếu niên sẽ chết, coi như là thánh giả lại như thế nào, hắn một lần sáng tạo ra kỳ tích, chẳng lẽ kỳ tích sẽ không phát sinh sao? Cũng đã hơn nửa tháng đi qua, nếu như tại không đáp ứng mà nói liền sẽ độc phát thân vong, nhưng là nhường bọn họ phản bội mà nói, lại là làm không được. Cho lão tử im ngay, một đạo trường tiên, roi dài, đánh qua, Phụ Hàn trên mặt lần nữa xuất hiện đáng sợ vết máu. Tương Nhân Kiệt triệt để khí cấp bại phôi, nhiễm thất dạ, người còn tuổi trẻ, còn có càng tốt tương lai, nếu là gia nhập ta quỷ môn phái mà nói, ta có thể cùng ngươi chia đều thiên hạ. Nhiễm thất dạ tự động đột phá đến linh tôn cấp bậc, cái này có thể để hắn hảo hảo ghen ghét, nếu không phải thánh sứ nói giữ lại mạng hắn so chết còn có dùng, hắn đã sớm mất kiên trì. Nhiễm thất dạ cười ha hả, khinh thường nói, Tương Nhân Kiệt, ngươi không phải cũng soi mặt vào trong nước tiểu mà xem bản thân, liền bằng ngươi cũng xứng tranh bá thiên hạ. Ta Nhiễm thất dạ mặc dù không phải cái gì chính nhân quân tử, nhưng là không đến mức làm một con chó, nếu không có cái kia hắc y nhân, ngươi tính thứ gì, lão tử một cái tay liền có thể đánh bại ngươi, dựa vào dược vật tăng lên chó săn. Nhiễm thất dạ hứ một tiếng, nước bọt nhổ đến trên mặt hắn. Tương Nhân Kiệt cơ hồ bạo tẩu, xông đi lên từng quyền giống như bạo vũ giáng lâm không ngừng đánh trúng Nhiễm thất dạ. Có thể cho dù là dạng này, Nhiễm thất dạ vẫn chưa nói một tiếng, cái kia huyết sắc bên trong, duy nhất cặp kia lẫm nhìn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nhiễm thất dạ, đừng cho ta cơ hội, nếu không, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Cho ngươi cơ hội, ta hiện tại liền giết ngươi. Cái này Tương Nhân Kiệt rút đao ra muốn giết chết Nhiễm thất dạ. Bất quá liền ở lúc này, địa lao bên trong một đạo thân ảnh chạy nhanh đến, môn chủ, không xong, Lăng Thiên Môn người lại tới, la hét muốn ngải giao người. Phế vật, Lăng Thiên Môn người thật sự không sợ chết sao? Lý Thiên Uy cái kia hỗn đản làm thế nào sự tình? Hồi cửa, môn chủ, liền là Lý Phó môn chủ cùng bọn họ cùng đi, các huynh đệ không ngăn được. Người kia nơm nớp lo sợ trả lời, Lý Thiên Uy, theo ta đi, Tương Nhân Kiệt phẫn hận rời đi, thất giả tiền bối, người thế nào, không có việc gì đi. Phụ Hàn bọn họ không ngừng kêu gọi, khoảng thời gian này nếu không phải Nhiễm thất dạ bọn họ chỉ sợ sớm đã chết. Nhiễm thất dạ không nhúc nhích, miễn cưỡng lộ ra một cái mỉm cười, yên tâm, ta không sao. Quỷ môn phái bên ngoài, trước cổng chính, nhường Tương Nhân Kiệt cái kia hỗn đản cút ra đây cho ta. Lý Thiên Uy quát mắng một tiếng, sau lưng có ba cái đại tôn cấp tồn tại, lúc này có thể nói lực lượng 10 phần. Hơn nữa Tương Nhân Kiệt gần nhất thái độ cũng đưa tới môn bên trong người bất mãn. Lúc này Lý Thiên Uy vung cánh vừa hô phía dưới, không người dám ngăn cản, thậm chí còn tại quan sát y tứ. Cái này hiển nhiên là đấu tranh nội bộ tiết tấu. Lý Thiên Uy, lúc nào ngươi lá gan lớn như vậy, dám gọi thẳng bản tôn tục danh. Thoại âm rơi xuống đồng thời, Tương Nhân Kiệt tốc độ phát huy đến cực hạn, nháy mắt tại Lý Thiên Uy trên mặt lưu lại vang dội bàn tay dấu vết. Lý Thiên Uy mặc dù ngay trước mặt bị đánh, nhưng lại tỉnh táo đến không có phát tác, cặp kia âm hàn ánh mắt càng lộ vẻ đáng sợ. Tương Nhân Kiệt nhìn thấy hắn sau lưng năm người, không khỏi biến sắc, quát mắng một tiếng, Lý Thiên Uy, người mang theo Lâm Nhạc cái này đáng chết người đến ta quỷ môn phái làm cái gì? Tương Nhân Kiệt, người hèn hạ vô sỉ, may có Lý Phó môn chủ hiểu rõ đại nghĩa, hôm nay chúng ta liền là đến vạch trần ngươi. Đám người đều ra đi, Lâm Nhạc một tiếng rơi xuống, đi ra lít nha lít nhít đúng là các môn các phái thủ lĩnh nhân vật. Bọn họ đều là quỷ môn phái dưới cờ, bất quá bởi vì trong môn cao thủ một mực không về, triệt để chọc giận đám người. Lần này Lăng Thiên Môn dẫn đầu, lại tại Lý Thiên Uy mê hoặc phía dưới, các môn các phái lúc này mới lấy hết dũng khí đối kháng quỷ môn phái. Tương Nhân Kiệt, đưa ta Nguyệt Môn môn chủ đến, đưa ta Mai Hoa Sơn trang trang chủ. Tương Nhân Kiệt, chúng ta tín nhiệm ngươi, phái ra mạnh nhất thực lực giúp ngươi một tay, để ngươi trở thành tứ cấp thế lực, nhưng ngươi đối với chúng ta bất nhân bất nghĩa, loại người như ngươi liền đáng chết. Hôm nay chúng ta chính là muốn thay trời hành đạo, đem ngươi cái này u ác tính từ nay về sau tại Cổ Cương gạch tên. Đoàn người lòng đầy căm phẫn, đối Tương Nhân Kiệt tràn ngập bất mãn. Tương Nhân Kiệt cười ha hả, ha ha, liền bằng các ngươi. Các ngươi không phải muốn người sao? Đến, đều đi ra, nhìn một chút các ngươi người. Một sát na, mười mấy tên tôn cấp, hơn 300 tên võ vương nguyên một đám đi ra. Nhìn thấy bản thân môn phái môn nhân, đám người đều là không nói gì. Ta không phải đã nói với các ngươi, nhưng các ngươi trở về sao? Trong đó một cái môn chủ có chút đau lòng nói ra. Môn chủ, các ngươi đến tột cùng thế nào? Trang chủ, chúng ta hiện tại đã tới, mọi người đứng lên cùng một chỗ phản kháng, hắn quỷ môn phái Lý môn chủ cũng đã đáp ứng giúp chúng ta. Không ít người kích động nói ra, ai, các ngươi đi mau, cái này quỷ môn phái không phải các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy à? Nếu như không phải cái kia hắc y nhân, bọn họ lại không cần e ngại cùng Tôn Võ một cái tương nhân kiệt. Muốn đi, hôm nay ai cũng đi không được, giết sạch nơi này tất cả mọi người. Tương nhân kiệt, người không muốn quá phận, ta quá phận, ha ha, trừ phi các người muốn chết, không có giải dược mà nói, các người đều phải chết, đến lúc đó các người tông môn một dạng bị san thành bình địa. Tương nhân kiệt, ngươi đáng giận, ta muốn giết ngươi. Một cái võ vương phản kháng không thành, lại bị tương nhân kiệt nháy mắt đánh giết, đoàn người rung động, kinh hoàng không thôi. Các ngươi còn chờ cái gì, sau ba hơi thở, ta không muốn nhìn thấy nơi này còn có bất kỳ một cái nào sâu mọt. Tương nhân kiệt bá đạo vô cùng nói ra, lúc này, dưới mặt đất nhà giam bên trong, một tên trông coi đột nhiên ngã xuống, sau đó, toàn bộ đều ngất đi. Một màn này nhường vẫn không có thỏa hiệp hơn trăm người không hiểu giật mình, trong đó liền có hơn 20 tên bị tra tấn tôn cấp cường giả. Phát sinh chuyện gì, siêu, liền ở chút thủ vệ hoàn toàn ngã xuống thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở nhiễm thất giả bọn họ giam giữ nhà tù. Khi thấy nhiễm thất giả, Vũ Hàn, Thần Thiên Dương, Lương Vũ bốn người bị tra tấn đến không có người dạng lúc, mặt nạ thanh niên một cỗ nội ý đột nhiên phóng thích. Tương nhân kiệt, ta muốn ngươi chết không nơi táng thân. Thần thiên lửa giận, chính đang lan tràn. Chương 327, đạo dùng người. Tương nhân kiệt, chúng ta đáp ứng quy thuận ngươi quỷ môn phái, có thể ngươi đừng quá được voi đòi tiên. Chính là, để cho chúng ta tự tay giết chính mình người, tương nhân kiệt, ngươi quá phận. Trên trăm tên võ vương cường giả nhao nhao quát mắng, nếu không phải bọn họ thể nội chúng độc, lúc này hận không thể đem cái này tương nhân kiệt thiên đao vạn quả. Đây là ta cuối cùng cho các ngươi cơ hội, lại không động thủ mà nói, các ngươi liền chờ chết a. Tương nhân kiệt nổi giận nói, giờ này khắc này, hắn căn bản không có ý thức được thế cục cũng đã hoàn toàn đối với hắn bất lợi, từ cái kia thánh sứ tử vong một khắc kia trở đi tất cả đều kết thúc. Đáng giận, những cái này võ vương tôn cấp đều rất xoắn suýt, nếu là bọn họ không xuất thủ mà nói, chết liền là bọn họ, có thể một khi xuất thủ, coi như bọn họ sống sót vậy cũng đem mang tiếng xấu. Tương nhân kiệt, chúng ta có thể đáp ứng hoàn toàn quy thuận học trò của ngươi, nhưng là tuyệt không thể ép buộc chúng ta làm không muốn làm sự tình. Ngươi cảm thấy các ngươi còn có lựa chọn a, cút cho ta. Nói xong đem cái kia mở miệng võ vương cho chấn bay ra ngoài, tương nhân kiệt bá đạo lần nữa dẫn đám người bất mãn. Tương nhân kiệt, ngươi cái này ngụy quân tử, ta Lý Thiên Uy hôm nay lấy biết ngươi làm hổ thẹn. Lý Thiên Uy cả giận nói, tương nhân kiệt lại là lạnh lùng nói ra, thật không biết các ngươi là ăn tim gấu hay là báo tử gan, dám đến từ đầu nhập cạm bẫy, Lý Thiên Uy, ngươi là điên rồi hay sao, dám làm phản. Ngươi có biết rõ, làm như vậy hậu quả là cái gì? Ngươi chẳng lẽ không có được chứng kiến thánh sứ đại nhân cường đại sao? Bất quá được rồi, chuyện tới bây giờ, ta đã sớm nhìn ngươi khó chịu, hiện tại các ngươi đều đi chết đi cho ta. Tương nhân kiệt giận dữ hết, các ngươi còn chờ cái gì, cho ta giết, giết. Những cái kia võ vương từng bước một tới gần, mặc dù bọn họ trong lòng mọi loại không muốn, thế nhưng là giờ phút này lại không có lựa chọn, bọn họ vô luận như thế nào lựa chọn đều là chết. Cũng có người không động, có người động, lại còn không có xuất thủ, dù sao bọn họ muốn giết người có lẽ liền là bản thân thân nhân. Tương nhân kiệt, ta coi như là chết, làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi muốn ta giết chúng ta người, làm một cái bất nhân bất nghĩa hạng người, ta thà chết chứ không chịu khuất phục. Nói xong, cái kia võ vương đúng là tự sát mà chết. Môn chủ, tương nhân kiệt, ta liều mạng với ngươi, tức khắc đoàn người kích động giống to, ta xem các ngươi là không muốn sống. Tương nhân kiệt lại nói thế nào cũng là tôn cấp lực lượng. Võ vương căn bản không thể nào là đối thủ của hắn. Lúc này thấy tiền hí cũng đã làm đủ, Lý Thiên Uy thích hợp bắt được cơ hội, các vị, nghe ta một lời, tương nhân kiệt người này tâm ngoan thủ lạt càng là lang tử dã tâm, mới đầu ta khuyên qua hắn không chỉ một lần, nhưng hắn lại không để ý đạo nghĩa, hôm nay mọi người cùng một chỗ phản kháng, nhất định có thể đem chu sát. Lý Thiên Uy, người tự tìm cái chết, nếu quả thật bị Lý Thiên Uy đánh động, hắn mặc dù là tôn cấp, có thể mọi người cùng một chỗ phản kháng. Trong đó còn có 10 cái tôn võ cảnh giới, một khi xuất thủ hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha, tự tìm cái chết, tương nhân kiệt, người chẳng lẽ liền không kỳ quái vì cái gì ta cùng với thánh sứ cùng một chỗ ra ngoài, có thể ta trở về, mà hắn không có sao. Lý Thiên Uy câu nói này tức khắc nhường cái kia tương nhân kiệt kinh tỉnh lại. Sắc mặt hoảng sợ biến đổi, tương nhân kiệt hỏi, người ý tứ gì? Ý tứ gì, người cho rằng ta Lý Thiên Uy thực sự là hạng người lỗ mãng? Người nhìn xem đây là cái gì? Lý Thiên Uy đem một cái đầu người ném tới, thình lình liền là cái kia thánh sứ đầu lâu. Người chung quanh sắc mặt rõ ràng biến đổi, nhìn về phía tương nhân kiệt ánh mắt cũng nháy mắt biến nổi giận lên. Tương nhân kiệt, người nhất định phải chết. Không, không có khả năng, thánh sứ đại nhân chính là đường đường thánh giả, người Lý Thiên Uy làm sao có thể giết hắn. À, cho nên bên cạnh ta mới có thể có ba cái đại tôn cấp A. Lý Thiên Uy vừa nói, đoàn người lúc này mới nhìn về phía hắn sau lưng ba người, bọn họ cư nhiên là đại tôn cấp, khí thế phóng xuất ra, rung động lòng người. Không có khả năng, coi như là tam đại tôn cấp cũng không có khả năng. Tương Nhân Kiệt rối loạn tắc lòng, nếu như cái kia thánh sứ chết thật, như vậy hậu quả khó mà lường được. Lý Thiên Uy, người giết thánh sứ, lại là hủy nơi này tất cả mọi người giải dược, ha ha, ta xem bọn họ chân chính phải giết là ngươi. Mọi người vừa nghe tức khắc kinh hoàng lên, người đều có tư tâm, nếu như cái này thánh sứ chết thật, như vậy bọn họ giải dược làm sao bây giờ? Người chết là ngươi, ngay tại toàn trường yên tĩnh chốc lát, đột nhiên một đạo bạch sắc thân ảnh mãnh liệt phù hiện, hư không bên trong một đạo hắc sát chi khí chạm mặt tới, ảm nhiên tiêu hồn trưởng chi uy tức khắc rung động toàn trường. Cái kia Tương Nhân Kiệt trước ngực lưu lại năm đạo có thể thấy rõ ràng thủ ấn, trực tiếp đánh hắn hồn anh đều nhận trọng thương. Ngươi, ngươi là ai? Cái này đột nhiên nếu như người tới ảnh, nhưng toàn trường người kinh khủng vô cùng. Môn chủ, người này giao cho ta đến. Không qua một lát, Truy Mệnh Linh Tôn đột nhiên chạy như bay đến, cái kia cuồng bạo linh lực đem trải qua thời gian dài biệt khuất toàn bộ phóng xuất ra. Tương Nhân Kiệt tâm mạch đứt đoạn, hồn anh trọng thương, nháy mắt bán thân bất toại. Nhưng Truy Mệnh Linh Tôn lửa giận vẫn chưa tắt, giờ phút này hắn vừa mới phục dụng cực phẩm hồi huyết đan, trên người tổn thương mặc dù còn chưa khôi phục hoàn toàn, bất quá cái kia Tương Nhân Kiệt lại cũng không phải đối thủ. Nhiễm Thất Dạ, ngươi, các ngươi cư nhiên, môn chủ, ngươi Lăng Thiên Môn môn chủ hẳn là chết mới đúng, ngươi đến tột cùng là ai? Tương Nhân Kiệt giờ phút này là đầy mình nghi hoặc, Lăng Thiên Môn môn chủ chỉ có thần thiên một người, mà hắn đã chết ở đế quốc cương vực. Ta là ai không trọng yếu là ngươi đáng chết. Thần thiên hừ lạnh một tiếng, Truy Mệnh Linh Tôn cười lạnh, môn chủ, như thế giết hắn, quá tiện nghi hắn, ta nhường hắn sống không bằng chết. Thần thiên không có cự tuyệt, thánh sứ chết rồi, nơi này đại bộ phận đều có diệt Tương Nhân Kiệt thực lực. Nhưng vừa nhìn thấy Tương Nhân Kiệt bị áp chế, mọi người lại thấp thỏm lo âu lên. Hiện tại không hiểu rõ dược, một năm sau đó bọn họ hẳn phải chết không nghi ngờ a. Vậy phải làm sao bây giờ a? Lý môn chủ, cái kia thánh sứ nhưng có lưu lại giải dược a. Đám người hoảng sợ nhìn về phía Lý Thiên Uy, hiện tại Tương Nhân Kiệt vừa mới chết. Nếu như Lý Thiên Uy trên người có giải dược mà nói, bọn họ có thể hay không lần nữa bị lợi dụng. Lại hoặc là bị yêu cầu đáp ứng sự tình khác, Lý Thiên Uy cau mày, các vị, cái kia thánh sứ thật có giải dược, nhưng chỉ có một mai. Trên thực tế, cái kia thánh sứ chỉ sợ căn bản là không có nghĩ cho mọi người giải dược. Lý Thiên Uy một lời nói nhường đám người trong lòng một cỗ ý lạnh, nếu là không hiểu rõ dược bọn họ sống sót lại có tác dụng gì. Vừa mới tự do, nhưng lại muốn chờ đợi tử vong, loại này cảm giác rất khó chịu. Bất quá, Lăng Thiên Môn bên trong có một vị người tài ba, đã giải ra giải dược đan phương, nếu như không có ngoại ý muốn mà nói, rất nhanh liền có thể luyện chế ra giải dược, cho nên mọi người cũng không cần quá lo lắng. Lý Thiên Uy gặp thời cơ không sai biệt lắm, mở miệng lần nữa nói ra, trong lúc nhất thời đoàn người rung động không hiểu, nhao nhao nhìn về phía Lăng Thiên Môn người. Lăng Thiên Môn đám người lại là không có nghênh đón bọn họ ánh mắt, ngược lại nhìn về phía cái kia bạch y thanh niên. Đoàn người trong lòng run lên, chẳng lẽ cái này Lăng Thiên Môn chân chính chủ tử là cái này thiếu niên? Tuy nói biết rõ Lăng Thiên Môn môn chủ đổi người, cũng là tràn đầy truyền kỳ sắc thái, bất quá lại không nghĩ đúng là như thế tuổi trẻ. Vị này chắc chắn liền là Lăng Thiên Môn môn chủ a, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên. Đúng vậy a, hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền. Nơi này cũng không mấy người gặp qua thần thiên, rất nhiều người thậm chí cũng không biết tên hắn. Nhưng là đối với Lăng Thiên Môn ngày đó đủ loại sự tích, lại là như sấm bên tai. Giờ phút này tính mệnh quan thiên, từng cái cũng là không chút nào keo kiệt đập một cái mông ngựa đi qua. Thần thiên muốn tự nhiên là bọn họ mang ơn, nếu không thì sẽ không cùng Lý Thiên Uy diễn như thế một tuồng kịch. Hắn khiêm tốn vài câu, nhưng lại có chút khó khăn nói ra, tuy nói có giải dược, thế nhưng là cái này chế tác chi phí lại là quá cao, ta Lăng Thiên Môn bên trong sợ là không có nhiều như vậy nguyên liệu a. Hơn nữa, ít nhất phải trong vòng nửa năm mới có thể luyện chế ra toàn bộ dược, đến lúc đó người nào trước phục dụng, các vị vẫn là đến ta Lăng Thiên Môn bàn bạc kỹ hơn a. Cái này, thần thiên lần này nói xong, tất cả mọi người đều gặp khó khăn, cái này Lăng Thiên Môn không phải là muốn cùng quỷ môn phái một dạng a. Dùng cái này độc dược đến uy hiếp bọn họ. Lăng Thiên Môn chủ, ngài nếu quả thật tâm cứu chúng ta, vậy lão phu vô cùng cảm kích, có thể nếu là dự định dùng cái này áp chế, vậy lão phu thà chết chứ không chịu khuất phục, hy vọng môn chủ đừng trách lão phu nói thẳng. Một vị tôn võ cảnh giới cường giả mở miệng nói ra. Nghe vậy những người khác cũng nhao nhao phụ họa, bọn họ cũng đã không nghĩ lại trở thành tù nhân bằng. Thần thiên cười không nói, không ít người tê cả da đầu, ứa ra mồ hôi lạnh, nếu là cái này thanh niên thật sinh khí mà nói, vậy bọn hắn coi như thật phiền toái. Tiểu Hữu, như vậy đi, ta Thợ Săn Sơn Trang nguyện ý cùng Lăng Thiên Môn kết minh. Nếu là ngươi thật có biện pháp, ta đây lão già khó mặc ngươi phân công, nhưng tuyệt không thể giống Quỷ Môn phái như vậy nhục nhã chúng ta. Ta Tinh Võ Môn cũng nguyện ý cùng Lăng Thiên Môn kết minh. Ta cũng nguyện ý, trong lúc nhất thời tất cả mọi người nhao nhao tỏ thái độ, đúng là muốn cùng Lăng Thiên Môn kết minh. Thần Thiên Ý cười lúc này mới ôn hòa rất nhiều nói, tất nhiên các vị tiền bối đều nói như vậy, tiểu tử kia nhất định sẽ toàn lực luyện chế đan dược, bất quá, ta cũng hy vọng hôm nay các vị nói, lại không phải trên miệng hứa hẹn, lần này ta Lăng Thiên Môn khả năng giúp đỡ các ngươi, vậy cũng có thể khiến cho các ngươi hủy diệt, không cần hoài nghi ta mà nói. Thần Thiên sau lưng, đứng đấy tứ đại tôn cấp, ngoại trừ Truy Mệnh Linh Tôn bên ngoài, những người khác có thể đều là đại tôn cấp. Nếu là Lăng Thiên Môn từng cái đánh tan mà nói, sợ là Quỷ Môn phái đều không có ngăn cản bản sự. Mà lại nhìn Lý Thiên Uy thái độ, chỉ sợ hiện tại Quỷ Môn phái ngược lại trở thành Lăng Thiên Môn cấp dưới, vừa nghĩ tới loại khả năng này, tất cả mọi người không rét mà run. Chúng ta thề với trời, nguyện ý Lăng Thiên Môn cùng tồn vong, nếu làm trái lời thề này, ngũ lôi oanh đỉnh. Đoàn người nhao nhao lập xuống lời thề, nhưng bọn hắn trong lòng lại là kinh khủng vô cùng, Quỷ Môn phái khổ tâm làm ra tất cả, cuối cùng lại là nhường Lăng Thiên Môn quật khởi. Ngay cả tam đại tôn cấp đều không thể không cảm thán Thần Thiên lần này hệ liệt thủ đoạn, liền đạo dùng người mà nói, Thần Thiên chính là thiên sinh vương giả. Chương 328, Thánh Sứ lại xuất hiện. Cổ Cương thượng vực, Ngự Thú Tông bên trong, Ngự Thú Tông tông chủ Sở Phong giờ phút này chính đang đại sảnh nghị sự, gần nhất Ngự Thú Tông động tĩnh liên tiếp, cái này đã đưa tới toàn bộ Ngự Thú Tông chú ý. Bất quá ngay tại hội nghị cũng đã tiến nhập đến cuối cùng giai đoạn thời điểm, Sở Phong lại là nhíu mày. Tông chủ, thế nhưng là có việc. Nhìn thấy Sở Phong ngưng trọng lông mày, đoàn người tưởng rằng có không tốt tin tức truyền đến. Sở Phong rất nhanh lại cười cười, tính có việc gì, tốt, hôm nay hội nghị liền đến nơi này đi. Tông chủ, Ngự Thú Môn từ khi một năm trước tự xưng Ngự Thú Tông, còn không ngừng tiếp xúc ta thượng vực những tông môn khác, lang tử dã tâm không thể không phòng a. Đúng vậy a, nếu là mặc cho Ngự Thú Tông dạng này làm sằng làm bậy xuống dưới, ta Ngự Thú Tông còn mặt mũi nào mà tồn tại a. Gặp Sở Phong bất vi sở động, Ngự Thú Tông đám tông lão nhao nhao mở miệng thuyết phục nói. Sở Phong lại là hừ lạnh một tiếng, các vị, chẳng lẽ các ngươi lo lắng hắn một cái nho nhỏ Ngự Thú Môn? Bất quá, bọn họ gần nhất cũng xác thực hung hăng ngang ngược điểm, như vậy đi, đi trước gõ một cái bọn họ. Chuyện này liền giao cho Vưu trưởng lão ngươi tới đi, nhớ lấy, cẩn thận làm việc. Là tông chủ, cái kia Vưu trưởng lão lĩnh mệnh, kích động vạn phần. Cái này Ngự Thú Môn hắn đã sớm nhìn xem khó chịu, một năm trước dám tự tiện xưng tông môn, ẩn ẩn muốn đem Ngự Thú Tông chiếm lấy. Sở Phong tự nhiên biết rõ điểm này, nếu là đổi lại trước đó hắn có lẽ sẽ lo lắng. Có thể từ khi lão tổ khôi phục sau đó, loại nguy cơ này cảm giác cũng không còn sót lại chút gì. Lão tổ thực lực chính là cổ cương đệ nhất nhân, bây giờ cái kia đáng sợ thực cốt chi độc mặc dù còn chưa triệt để giải khai, nhưng lão tổ thương thế cũng đã khôi phục một hai, thực lực cũng đã là đỉnh phong. Hiện tại, Ngự Thú Tông còn có cái gì tốt e ngại cái kia Ngự Thú Môn? Việc cấp bách lại là vừa mới truyền đến tin tức, rất nhanh, Sở Phong đi tới lão tổ nghỉ ngơi địa phương. Sở Phong, chuyện gì kích động như thế? Hồi lão tổ, Lăng Thiên Môn trong vòng một đêm làm một kiện oanh động sự tình, hơn nữa, còn nói cho chúng ta một cái cực kỳ trọng yếu tin tức. Sau đó cái kia Sở Phong cũng đem sự tình đi qua nói một cái, nghe cái kia lão tổ đều là không hiểu rung động. Thế mà lập tức làm được loại này cấp độ, nếu quả thật giống như Thần Thiên Tiểu Hữu nói, cái này Ngự Thú Môn chúng ta không thể không chú ý một chút. Ngự Thú Tông lão tổ sắc mặt biến hóa, trong lòng tựa hồ cũng đang bắt đầu quyết định. Lão tổ, nếu như Ngự Thú Môn phía sau thật có Linh Võ Thánh Điện người nhúng tay, chỉ sợ chuyện này không đơn giản như vậy. Nghe được Linh Võ Thánh Điện tin tức lúc, lão tổ trên mặt viết đầy sát ý. Nhìn bộ dáng, bọn họ còn không có từ bỏ cổ cương a, đám người này chui vào cổ cương mục đích, đến tột cùng có cái gì? Lão tổ, những năm gần đây ta cũng một mực đang nghĩ vấn đề này, ngài xem, có thể hay không là bởi vì thần tông di tích? Sở Phong nhạy cảm nhắc nhở, lão tổ ánh mắt run lên, thần tông di tích lưu lại tiên đoán, ai có thể lấy được thần tông truyền thừa, người nào chính là cổ cương chi chủ. Cổ tịch bên trên ghi chép, Linh Võ Thánh Điện từng ở đại lục nhấc lên một trận hảo kiếp, cho nên một khi Linh Võ Thánh Điện xuất hiện, nhất định phải ngăn cản, một phần vạn nhường Linh Võ Thánh Điện lấy được truyền thừa, hậu quả chẳng phải là thiết tưởng không chịu nổi. Thần tông di tích chỉ có thể tôn võ phía dưới đi vào, cái này cũng là vì có thiên phú người lấy được truyền thừa. Sau 3 tháng thần tông di tích liền đến mở ra thời gian, mà ta Ngự Thú Tông cũng nắm giữ lấy mở ra mật thi, lão tổ, ta đề nghị đem lần này mở ra trì hoãn 3 năm. Trì hoãn 3 năm, tại sao sẽ có dạng này ý nghĩ, Ngươi phải biết, làm như vậy mà nói chắc chắn gây nên những tông môn khác bất mãn. Thần tông di tích truyền thừa khó được, liền chúng ta tuổi trẻ thời điểm tiến vào cũng chưa từng lấy được truyền thừa, nhưng linh võ thánh điện thần thông quảng đại, nếu truyền thừa bị bọn họ lấy được, hậu quả khó mà lường được. Di tích bên trong hạn chế là tôn võ trở xuống, hiện tại mở ra mật địa mà nói, đối với chúng ta hậu bối đều cực kỳ bất lợi, đợi thêm mấy năm, ta cảm thấy thần thiên kẻ này cơ hội rất lớn. Thần thiên tiểu hữu mà nói, quả thật có khả năng, bất quá muốn thuyết phục những tông môn khác chỉ hoãn 3 năm mở ra, sợ là không cho ra một cái sung túc lý do không được. Như vậy đi, chúng ta trước hết cùng hắn ngự thú tông diễn một tuồng kịch A, cũng làm cho các đại tông môn biết rõ quan hệ lợi hại. Cổ cương vực bên trong, phong vân biến hóa, trong vòng một đêm, quỷ môn phái tuyên bố thống nhất hạ vực tương quan tất cả thế lực, quỷ môn phái chính thức trở thành liên minh, nhảy lên tiến vào tam cấp thế lực. Người không biết chuyện rung động không hiểu, các đại môn phái ở giữa mặc dù có thượng hạ cấp quan hệ, lại là chưa bao giờ xuất hiện qua kích thước như vậy liên minh. Mà quỷ môn phái lại làm được, lập tức chỉnh hợp gần phân nửa hạ vực tất cả thế lực, nhảy lên trở thành tam cấp đỉnh tiêm tồn tại. Tin tức này, thế nhưng là nhường không ít người rung động. Nhưng cũng có không ít đại tông môn nhận được tin tức, quỷ môn phái trở thành tam cấp tông môn thế lực sau đó, trước tiên thế mà cùng tất cả liên minh thủ lĩnh nhân vật tiến nhập lăng thiên môn bên trong, cái này có thể để bọn họ rung động không được. Có tin tức đáng tin nói, hóa giải quỷ môn phái vấn đề nội bộ, kết cục các đại môn phái nguy cơ đúng là lăng thiên môn, bất quá bởi vì quá mức kinh người, tin tức này chỉ lưu truyền tại các đại nhất cấp thế lực ở giữa, thượng vực bên trong biết rõ người cũng không nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, lăng thiên môn đột nhiên quật khởi, là đại đại chấn kinh tất cả mọi người, quỷ môn phái bỏ ra mấy trăm năm cố gắng, kết quả là thế mà tiện nghi một cái lăng thiên môn. Nhưng mà, bên này lăng thiên môn tin tức rung động các đại tông môn thế lực sau đó, lại là có một cái càng thêm hoảng sợ tin tức lặng yên vô tức toát ra đi ra. Có truyền ngôn xưng, ngay tại tối hôm qua, ngự thú tông lão tổ bệnh tình tăng thêm, ngự thú tông đan vương cũng đã suốt đêm ra vào 7-8 lần. Nhưng đều không kết quả, hơn nữa có tin tức xưng, ngự thú tông cũng đã thông qua thông thiên các tìm kiếm thiên cấp đan dược sư. Bất quá toàn bộ linh võ đại lục, chỉ sợ đều không có thiên cấp đan dược sư tồn tại. Nhưng chân chính trọng yếu là ngự thú tông tin tức, cổ cương đệ nhất nhân, mạnh nhất võ giả, rốt cục nghênh đón đại nạn, tin tức này có thể so sánh lăng thiên môn đến càng thêm rung động. Thượng vực thông thiên các, ảnh lão, ta nghĩ đi một chuyến lăng thiên môn, tiểu thư, tiểu tử kia nói xử lý xong sự tình sau đó sẽ tới tìm ngài, ngài thân làm nữ hài tử, dù sao cũng nên muốn rụt rè một chút a. Hơn nữa, ngay ở vừa rồi ngự thú tông bên kia truyền đến tin tức, ngự thú tông lão tổ bệnh tình xấu đi, hiện tại cũng đã không được, ngự thú tông cũng đã thông qua ta thông thiên các tìm kiếm thiên cấp đan dược sư. Thiên cấp, đừng nói cổ cương vực, chỉ sợ liền linh võ đại lục đều không có a. Ngự thú tông cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, tiếp tục như thế, sợ là muốn gây nên cổ cương loạn a. Thanh Mộng Giai đôi mắt đẹp lóe ra hoài nghi ánh mắt, ta cảm thấy có chút không đúng. Tiểu thư nói phải, ta nghe nói thần thiên cái kia tiểu gia hỏa đi qua ngự thú tông, nếu như không có ngoài ý muốn mà nói, trong này sợ là có cái gì vấn đề. Mặc kệ thế nào, chuẩn bị một cái đi, vô luận xuất phát từ mục đích gì, chỉ sợ cái này cổ cương vực gần nhất đều sẽ không thái bình. Thanh Mộng Giai khôi phục nữ vương lạnh lẽo cô quạnh, ân. Chỉ sợ ngự thú tông cũng phải xuẩn xuẩn dục động a. Ảnh lão nhếch miệng cười một tiếng. Lúc này, trung vực thú thành, tông chủ, thiên đại tin tức tốt, ngự thú tông lão tổ không được. Tin tức truyền đến, toàn bộ ngự thú tông không hiểu rung động. Bất quá đối với tin tức này, ngự thú tông tông chủ ngự đầy trời mặc dù hưng phấn, nhưng còn không đến mức làm choáng váng đầu óc. Tin tức xác định đáng tin, hoàn toàn có thể xác định, liên thông thiên các bên kia đều truyền đến tin tức. Ngự thú tông cũng đã bí mật nhường thông thiên các đi tìm kiếm thiên cấp đan dược sư. Ngự thú tông môn hạ đám người đều là hưng phấn cùng kích động. Không, tạm thời không nên khinh cử vọng động, trước xác định, chúng ta nhiều năm như vậy cũng chờ, không quan tâm lần này lúc chốc lát, ngự thú tông tuyệt không phải lớn như vậy ý người, tuyệt đối sẽ không nhường dạng này tin tức tiết lộ phong thanh. Ngự đầy trời cẩn thận nói ra, bất quá, nhường môn hạ tất cả mọi người chuẩn bị một cái, một khi tin tức đáng tin. Như vậy cái này ngự thú tông liền không có tất yếu tồn tại. Là, toàn bộ ngự thú tông đều là một loại hưng phấn trạng thái, mà ngự đầy trời thì một mình một người đi tới ngự thú tông một bí mật trong phòng. Đại nhân, ngài cũng đã nghe nói a, ngài ý tứ đây, ngự thú tông tông chủ ở cái này hắc bào người đeo mặt nạ trước mặt, vô cùng cẩn thận nói ra. Ngự thú tông lão tổ năm đó chúng ta linh võ thánh điện một vị đại năng thực cốt chi độc, sớm liền là nỏ mạnh hết đà, có thể chống đỡ nhiều năm như vậy đã là kỳ tích, tin tức này hẳn là không giả. Loại này thời điểm bọn họ lại bị tiết lộ tin tức, không phải bẫy dập chính là cái kia ngự thú tông lão tổ thật muốn hồn về Tây Thiên. Nói như vậy, ta Ngự Thú Tông đều có thể động thủ. Ngự Đầy Trời trong lòng muốn nói không kích động là giả. Các ngươi không phải một mực ở cơ hội này sao? Những tông môn khác ngươi trấn an như thế nào? Cái kia hắc bào mặt nạ nam tử mở miệng nói ra. Ta Ngự Thú Tông tiêu phí thiên tài địa bảo, toàn bộ đưa đến bọn họ trong tay, cũng không cần bọn họ xuất thủ, chỉ cần ủng hộ ta Ngự Thú Tông trở thành thượng vực bát đại tông, đem Ngự Thú Tông chiếm lấy. Bọn họ đám người kia đối ta Ngự Thú Tông cũng khinh thường, nhưng cũng đối Ngự Thú Tông bất mãn, Ngự Thú Tông lão tổ ngã một cái, thành công tỷ lệ ít nhất là 9 thành. Tại kéo một thời gian lại hành động không muộn, đợi đến cái kia lão gia hỏa không có phản công lực lượng. Ngoài ra để cho ngươi xử lý sự tình như thế nào? Thánh sứ đại nhân anh minh, quỷ môn phái sự tình, tựa hồ là bởi vì lăng thiên môn nguyên nhân mới thất bại, bất quá nhưng lại chưa phát hiện cùng ngài cùng nhau thánh sứ đại nhân tung tích. Thực sự là phế vật, được rồi, hắn không chết tất nhiên sẽ đến, tốt, ngươi trước đi thôi. Vâng, Ngự Đầy Trời không dám nhiều lời. Ngự Đầy Trời, chỉ cần ngươi đối ta Linh Võ Thánh Điện trung thành tuyệt đối mà nói, tương lai đừng nói là Cổ Cương vực, thống nhất toàn bộ đại lục lúc, ngươi Ngự Đầy Trời cũng là không thể bỏ qua công lao. Ngay tại Ngự Đầy Trời rời đi thời điểm, cái kia thánh sứ đột nhiên cấp ra một cái cam kết. Ngự Đầy Trời kinh hoàng kinh hỉ, toàn bằng thánh sứ đại nhân vun trồng. Chương 329, tương lai nên đi đường. Hạ vực Lưu Vân Nhất Đạo, Lăng Thiên Môn, những ngày này, tiến về Lăng Thiên Môn các đại tông môn chi chủ nối liền không dứt. Hơn nữa mỗi người đều là mang tới hậu lễ, nếu là không mang lễ vật đến Lăng Thiên Môn mà nói, đơn giản đều không có ý tứ. Mới đầu, mọi người vẫn là đối Lăng Thiên Môn có chút không yên lòng, có thể nhóm đầu tiên đi người thế mà thành công chiếm được đan dược, sau đó nhận được tin tức môn phái chi chủ hận không thể sinh bốn cái chân, sợ đi trễ, liền không có giải dược. Ngắn ngủi mấy ngày bên trong, chính là có tốt mấy chục người thành công giải độc, nhưng những cái kia tông môn người vẫn là nối liền không dứt mà đến. Nhưng đáng tiếc là, giải dược lại muốn 2 tháng mới có thể luyện chế ra, nhưng cái này vẫn như cũng ngăn không được mọi người nhiệt tình a. Toàn bộ đều tới trước Lăng Thiên Môn tặng lễ, một phần vạn nhắm chúng Lăng Thiên Môn không cao hứng, cái kia hậu quả có thể thiết tưởng không chịu nổi. Mà Lăng Thiên Môn các đệ tử cũng là rung động vô cùng, Lăng Thiên Môn lúc nào huy hoàng như vậy qua a. Môn hạ đệ tử, trưởng lão đều là hoảng sợ không thôi, đương nhiên, ngoại trừ nội bộ cao tầng bên ngoài, những người khác cơ hồ không mấy cái biết rõ thần thiên trở về tin tức. Nhìn thấy Vụ Hàn, Truy Mệnh Linh Tôn, Thần Thiên Dương, Lương Vũ đều rối rít trở về sau đó, bọn họ mới ý thức được Lăng Thiên Môn biến hóa. Thiên Linh Hậu Viện, môn chủ, những người kia lại tới, la hét muốn gặp ngài, còn mang đến rất nhiều lễ vật. Vương Dược Long thu đến môn hạ đệ tử tin tức sau đó thông báo. Thu cất đi, nói cho bọn hắn, giải dược 2 tháng sau đó bắt đầu nhận lấy. Thần Thiên Chính đang Thiên Linh Hậu Viện cùng môn hạ đông đảo cao tầng nghị sự, cái kia có không chào hỏi bọn họ. Là, Lăng Thiên Môn bên trong, người thần gia, đại trưởng lão, Trầm Thu Di, Truy Mệnh Linh Tôn, Tả Lão, Ngự Thú Tông 2 vị tôn võ, môn hạ đệ tử Vụ Hàn, Giả Cô Sơn, Chu Sùng Quang, Vương Dược Long, Tiêu Hào, Phương Hân Di mấy người cũng ở trong đó. Môn chủ, ngài trở về tin tức thật muốn dạng này giấu giếm. Ta tình cảnh rất không ổn, mặc dù thay hình đổi dạng, nhưng khó tránh gây nên kẻ khác chú ý, ta Lăng Thiên Môn đám người cũng phải cẩn thận làm việc. Thần Thiên không có ý định công bố bản thân thân phận, cũng không nói cho bất luận kẻ nào hắn trở về sự tình, liền định dùng vô trần thân phận thủ ở Lăng Thiên Môn. Dạng này cũng tốt, Nhiễm Thất Dạ mở miệng nói ra, cũng không có bởi vì Đại Linh Tôn gia nhập có nửa điểm ghen ghét, dù sao hắn chính là tráng niên thời kỳ. Lăng Thiên Môn hiện tại có Tả Lão gia nhập, tương đương với có 2 Đại Linh Tôn, cái này đã đầy đủ tứ cấp đỉnh phong thế lực thực lực. Đại trưởng lão hưng phấn vô cùng nói ra, lúc trước hay là Cửu Lưu môn phái Lăng Thiên Môn, bây giờ nhảy lên trở thành tứ cấp thế lực, hắn làm sao sẽ không cao hứng. Các vị, Lăng Thiên Môn cũng đã tiến vào quỹ đạo, ta chuẩn bị rời đi Cổ Cương vực một đoạn thời gian. Thần Thiên sở dĩ đem mọi người triệu tập lại, trong lòng kỳ thật đã có quyết định. Môn chủ, ngài, thần ca, người vừa mới trở về, lại muốn đi. Lần này ta chỉ mang Mị Lâm liền có thể, còn lại yêu thú tỏa trấn Lăng Thiên Môn, cũng có thể tăng thêm chiến lực. Thần Thiên mở miệng nói ra, tiểu tử, ta nghe nói Cổ Cương vực 3 tháng sau đó liền muốn mở ra thần tông di tích, người không có ý định hay sao? Tả lão đối với cái này thần tông di tích tự nhiên vẫn là biết rõ một chút. Thần Thiên lắc lắc đầu, Linh Võ Thánh Điện thánh sứ lời nói kia nhường hắn vẫn là để ý, nếu như Linh Võ Thánh Điện thật đã xuất động, đế quốc bên kia người thần ra mức độ nguy hiểm có thể nghĩ. Về phần hắn phụ thân, Thần Thiên ngược lại là không lo lắng, nếu như Linh Võ Thánh Điện thật thành công mà nói, liền sẽ không đối người thần ra xuất thủ, phụ thân khẳng định cũng đã đào thoát. Thần thiếu, các vị, vừa vặn có tin tức muốn nói cho mọi người, còn mời các vị giữ bí mật. Ngự thú tông hai vị tôn võ nói xong, nơi này đã bị bày ra cấm chế, phòng ngừa những người khác nghe lén. Hai vị tôn lão, mời nói, thần thiếu, nhà ta tông chủ tin tức truyền ra, nhưng ngài cần phải gần đây tiến về thượng vực ngự thú tông một chuyến, nói là muốn xin ngài nhìn một chút trò hay. Cái này tôn võ cảnh giới trưởng lão mở miệng nói ra. A, trò hay, ân, thần thiếu, là dạng này, người kia đem ngự thú tông an bài nói cho thần thiên, mặc dù nơi này có ngoại nhân. Bất quá có thể bị thần thiên coi trọng vậy tất nhiên có bọn họ đạo lý, dứt khoát cũng không có giấu giếm. Bất quá cứ như vậy lại là nghe không ít người sửng sốt một chút. Ha ha, nhìn bộ dáng lão tổ là làm ra quyết định, tất nhiên như thế, vậy ta đi trước một chuyến thượng vực tại đi đế quốc cương vực A. Thần thiên đi trước đó thật đúng là muốn đi một chuyến thượng vực, đi gặp một lần Thanh Mộng Giai, nếu không cô nàng kia chỉ sợ phải tức giận. Thần thiên, người thật quyết định trở về, tả lão vẫn có chút không yên lòng. Tả lão, ngài yên tâm, ta sẽ không hành động theo cảm tính, hơn nữa, ta cũng không nhất định sẽ gia nhập đế quốc thánh viện. Ngươi không gia nhập đế quốc thánh viện, tả lão một mực coi là thần thiên là muốn gia nhập đế quốc thánh viện. Ân, thần thiên có bản thân dự định, được rồi, vạn sự cẩn thận, nhớ lấy, không thể lỗ mãng, ngươi còn có thời gian, tương lai có thể cho ngươi muốn tất cả. Lấy thần thiên thiên phú, không cần nóng lòng nhất thời. Ta minh bạch, thần ca, có sự tình nhất định muốn thông chi chúng ta, tổng không thể sự tình gì đều để ngươi một người khiêng. Thần ngôn lo lắng nói ra, ta biết rõ các ngươi thiên phú không tồi. Hảo hảo tu luyện, thực lực đầy đủ tìm ta cũng chưa chắc không thể, bất quá ta hy vọng, lần sau gặp lại các ngươi thời điểm, hy vọng các ngươi cũng đã có thể độc đương một mặt. Thần thiên nhìn về phía thần gia đệ tử đám người, tất cả mọi người gật gật đầu. Đúng rồi, thần thiếu, nếu như lần này sự tình giải quyết, lão tổ lo lắng linh võ thánh điện mục đích, sở dĩ phải đề nghị thần tông di tích trì hoãn 3 năm mở ra, mà lão tổ hy vọng trong 3 năm hy vọng ngài có thể đột phá đến võ vương đỉnh phong cấp bậc. Ha ha. Các người tựa hồ có chút xem thường nhà ta thần thiên, trong 3 năm, các người hẳn là nhường hắn tận lực ngăn chặn bản thân tu vi, tuyệt đối đừng không cẩn thận đột phá đến tôn võ đỉnh phong. Tả lão, thần thiên dương bọn họ đều là nhịn không được cười lên một tiếng. Thần thiên hiện tại cũng đã võ tông bát trọng, nếu như không phải linh giả tu vi ảnh hưởng tới một chút, tiểu tử này đoán chừng sớm liền là võ vương cấp bậc. Nhị lão xấu hổ cười cười, khoảng thời gian này từ đám người trong miệng nghe được không ít thần thiên sự tích, rất khó tưởng tượng. 2 năm trước người này vẫn chỉ là võ sĩ mà thôi. Nói đến, lão tổ còn lo lắng trong 3 năm thần thiên không cách nào hoàn thành mục tiêu, có thể trên thực tế sợ là nhân gia trong 3 năm phải tận lực ngăn chặn bản thân tu vi mới được. 3 năm A, đúng là một cái cơ hội tốt, đúng rồi, hai vị tôn lão nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, đều có thể không cần cùng ở bên cạnh ta. Hai người đưa mắt nhìn nhau, nhị lão yên tâm, ta nhất định sẽ chuẩn bị đi ngự thú tông. Được rồi, ngự thú tông bên trong trước mắt cũng phải chuẩn bị một phen. Ta hai người chính là ở đây cùng chư vị sau khi từ biệt, thượng vực gặp lại. Nói xong hai đại tôn võ bay vút lên trời. Môn chủ, Lăng Thiên môn chính là phát triển thời khắc, lần này mặc dù chỉnh hợp chung quanh một đạo thế lực, nhưng cái khó bảo bọn họ sẽ có dị tâm, môn chủ ngài hiện tại liền đi có chút không ổn. Truy Mệnh Linh Tôn mở miệng nói ra, yên tâm đi, Lý Thiên Uy hắn không dám thế nào, quỷ môn phái cùng Lăng Thiên môn chiếu ứng lẫn nhau, chỉ cần không phải gặp được tai họa ngập đầu liền sẽ bình yên vô sự. Hơn nữa, còn có ngự thú tông. Đám người gật gật đầu, bất quá thần thiên lại là cau mày nói ra, bất quá chung quy là kẻ khác thực lực, cho nên mọi người muốn hảo hảo cố gắng. Môn chủ yên tâm đi, chờ ngươi trở về thời điểm, Lăng Thiên môn nhất định đã là tấm sắt một khối. Ta không ở, liền tạm thời do thất giả tiền bối tạm thay môn chủ chi vị, phụ hàn, ngươi liền buông xuống Lăng Thiên môn trách nhiệm, mang theo môn hạ của ta có thiên phú đệ tử tại cổ cương lịch luyện. Lần sau trở về thời điểm, ta không muốn nhìn thấy các ngươi hay là như vậy. Thần thiên ngữ khi nháy mắt nghiêm nghị, là môn chủ, Vũ Hàn, Lương Vũ, Giả Cô Sơn, Tiêu Hào, Vương Dược Long, Chu Sùng Quang bọn họ đồng loạt nói ra, mà bọn họ trong lòng âm thầm thề nhất định muốn cố gắng tu luyện. Trước khi đi, thần thiên lần nữa mở ra mật thất, nhưng mọi người riêng phần mình chọn lựa một chút đồ vật, mà thần thiên thì chọn lựa 7-8 cái linh kỹ, nháy mắt chính là khắc họa ở trong lòng. Sau đó tự nhiên không chút nào keo kiệt cho bọn họ đại lượng phòng thân đan dược còn có tài nguyên. Xử lý xong sự tình sau đó, thần thiên chính là mang theo tả lão cùng nhau tiến về cổ cương thượng vực thông thiên các. Hai người đứng ở ngự thú tông lúc trước đưa tặng yêu thú phía trên, tả lão lại là suy nghĩ ngàn vạn, hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới bản thân sẽ có một ngày sẽ rời đi thiên tông, hơn nữa đi tới cổ cương cái này bao la địa vực. Phi hành tầm nửa ngày sau, bọn họ cũng đã đi tới thượng vực trên không, vào mắt một tòa to lớn xích hồng đại lục. Được vinh dự nhân loại cấm khu đất đỏ xuất hiện ở bọn họ trước mắt. Cái kia chính là nhân loại cấm khu. Tả lão cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, tòa này cao ngất trong mây đại lục Tiếu Bích Chi sau, đến tột cùng lại là cái gì đâu. Tả lão ngài biết sao? Không rõ ràng, nhưng là có tin đồn, nếu là xâm nhập cấm khu, hẳn phải chết không nghi ngờ, còn sẽ cho linh võ đại lục mang đến tai nạn. Thần Thiên trầm mặc không có nói, ngược lại là Tả lão mở miệng, người chuyến này trở về hoàng thành, giữ nhiều lành ít, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên cuốn vào đế quốc thế lực tranh chấp, vương quyền quân vị, thường thường là chí mạng nhất lợi khí. Yên tâm đi Tả lão, ta chỉ là không yên lòng nham nham bọn họ. Ân, trở lại hoàng thành sau đó hảo hảo chiếu cố cái kia nha đầu, thực sự không được, đem ngươi người thần ra toàn bộ mang đến cái này cổ cương vực, bất quá, cũng cần Lăng Thiên Môn đứng vững gót chân mới được. Cho nên, Lăng Thiên Môn liền cần Tả lão ngươi trông nom một hai. Thối tiểu tử, không cần ngươi nói, bản tôn cũng biết rõ, đến lúc đó ngươi, nhất định muốn cẩn thận biết sao. Tả lão không thể không liên tục nhắc nhở, tựa như đối đãi thân nhân đồng dạng che chở. Yên tâm đi Tả lão, tương lai nên đi đường, cũng sớm đã ở trong lòng. Thần Thiên làm sao có thể chỉ là cực hạn ở chỗ này, cái này Thiên Phủ Đế Quốc bất quá vạn quốc cương vực một cái tiểu địa phương mà thôi. Liên đại lục Cửu Châu hắn cũng chưa từng tới, Thần Thiên há sẽ đem bản thân mệnh chôn vùi ở hoàng thành. Tả lão ứng một tiếng, hai người thân hình phi nhanh, rất nhanh liền đạt đến thượng vực địa bàn, hai người hạ phi thú, thẳng đến thông thiên các mà đi. Đối với Thần Thiên tới nói, nơi nào còn hắn tưởng niệm người. Chương 330, gia nhân tâm ý. Hai vị xin dừng bước, cổ cương thông thiên các tổng bộ, xin hỏi hai vị có thể có cái gì sự tình. So sánh với cái khác phân đà mà nói, tổng bộ lại không phải tùy tiện người nào đều có thể thông báo. Mà bị ngăn lại hai người tự nhiên liền là Tả lão cùng Thần Thiên. Thần Thiên lấy ra chí tôn cấp thông thiên thẻ, cái kia thủ vệ biến sắc, nguyên lai là quý khách. Xin hỏi ngài cần dặn dò gì sao? Thông thiên các người thấy vậy thiếu niên thế mà nắm giữ chí tôn cấp thẻ, không khỏi trong lòng hoảng sợ. Phải biết, đây chính là thông thiên các bên trong chí cao vô thượng vinh quang cấp chí tôn tạp. Các người chủ sự tại a, tiểu thư ngay tại thông thiên các lâu bên trong, người kia cung cung kính kính hồi đáp, ân, đa tạ, nói xong, Thần Thiên tại không muốn kinh động Thanh Mộng Giai tình huống dưới tiến về thông thiên các. Không bao lâu, hai người chính là đi tới thông thiên các lâu, lúc này, toàn bộ thông thiên các đang tiến hành hội nghị khẩn cấp. Đại khái giá trị, lại là cùng lần này cổ cương chi tranh. Thanh Mộng Giai tại hội nghị bên trong, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy một cỗ nữ vương khí tức. Ngôn hành cử chỉ liền nhường cổ cương vực tất cả lão ngoan cố đều ngoan ngoãn dễ bảo, cuối cùng quyết định lần hội nghị này cuối cùng kế hoạch. Tất cả những thứ này, Thần Thiên đều không có đi quấy rầy. Nhưng là, làm hội nghị kết thúc, đám người nhìn thấy một già một trẻ xuất hiện ở thông thiên các lâu phòng họp. Khỏi phải nói cỡ nào kinh ngạc, đám người bên trong còn có bao chi đạo. Tả lão đầu, người không chết liền tốt, toàn bộ đại sảnh bên trong đoàn người sắc mặt đều là hoảng sợ biến đổi lớn. Bọn họ chưa bao giờ nhìn thấy cái kia ăn nói có ý tứ ảnh lão đúng là toát ra mừng rỡ mỉm cười. Nói đùa, người chết ta cũng không chết. Hai người ngôn ngữ giao phong, lại là trùng điệp cầm giữ ôm ở cùng một chỗ, có thể cảm nhận được hai người tâm tâm tương thích loại kia cảm giác. Mà mặt khác cái kia thanh niên, mang theo một tia nhàn nhạt mỉm cười, lại có loại khó có thể che giấu khí chất cao quý, tóc bị ghim lên, một sợi hơi nghiêng tóc mái gió nhẹ mà động, lộ ra suốt khí ánh nắng. Thần, Thanh Mộng Giai kích động thân thể mềm mại run rẩy. Có thể nàng vẫn là nhịn được muốn lao nhanh hướng Thần Thiên tưởng niệm, nàng hoàn toàn có thể xác định, trước mắt cái này thanh niên chính là nàng mong nhớ ngày đêm người. Tan họp a, vô luận nàng cỡ nào tưởng niệm, có thể nàng cũng biết rõ cái này thiếu niên tình cảnh, nàng nhịn xuống nội tâm cuồng nghỉ hướng về phía tất cả mọi người nói ra. Đám người tán đi, Thanh Mộng Giai rốt cuộc không che giấu được, đánh về phía Thần Thiên. Uy, cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân, người dạng này sợ là không ổn đâu. Thần Thiên cố ý đổi thanh âm, muốn trêu chọc một phen Thanh Mộng Giai. Có thể cô nương lại khóc nói, ngươi coi như hóa thành cho ta cũng nhận ra ngươi, ngươi biết rõ ta có bao nhiêu lo lắng ngươi sao. Cảm nhận được giai nhân nóng hổi nước mắt cùng kích động run rẩy thân thể, Thần Thiên dần dần khôi phục gương mặt, ngốc nữ, ta đây không phải không có chuyện gì sao. Không có việc gì, ngươi liền cậy mạnh, ngươi đối mặt là thánh võ cảnh, toàn bộ Thiên Phủ Đế Quốc cường đại nhất tồn tại, ngươi còn nói không có việc gì, về sau ta không cho phép ngươi lại như vậy. Thanh Mộng Giai nhẫn nhịn nước mắt khẽ kêu nói, khụ khụ, Tả lão đầu, ta trân quý một bình rượu ngon, chúng ta đã lâu không gặp, tới một không say không nghỉ. Không say không về, hai cái người trẻ tuổi tình trạng ý thiếp, hai người bọn họ lão nhân ra tự nhiên là không tham dự. Gặp không người sau đó, Thanh Mộng Giai càng là quấn lấy Thần Thiên, một khắc đều không muốn rời đi, nhường Thần Thiên một trận xấu hổ. Mộng nữ, ta bồi ngươi đi một chút đi, ân, giai nhân khẽ gật gật đầu, lại gắt gao dắt lấy Thần Thiên tay. Thần Thiên trong lòng hổ thẹn, không vì cái gì khác, hắn chỉ là có chút khó có thể mở miệng, không biết nên như thế nào cùng Mộng Giai mở miệng, dù sao hắn cùng với Liễu Nham sớm cũng đã tư định chung thân, hơn nữa đi hắn phải đi một chuyến hoàng thành. Mộng Giai, Thần Thiên vừa muốn mở miệng, Mộng Giai lại chủ động hôn đi lên. Hai người thật lâu không nói chuyện, qua một lúc lâu Giai Nhân mở miệng nói, cái gì đều không nói, liền dạng này bồi tiếp ta được không? Nhìn thấy Giai Nhân khóe mắt hiện ra một tia vệt nước mắt, Thần Thiên trầm mặc. Hai người bắt đầu từ Thông Thiên Các đi thẳng, đi tới Mộng Giai cư trú địa phương. Đại viện đằng sau chính là một tòa mộng ảo hồ nước, thất thải lộng lẫy cá vàng bơi nằm, chung quanh bách hoa tranh diễm, cái này to lớn nho nhỏ tiểu viện lại hơn hẳn nhân gian thiên đường. Nơi này rất không tệ, hi hi, Mộng Giai cười cười, sau đó ở trước mặt Thần Thiên uyển chuyển nhảy múa. Mỹ lệ thân ảnh, gợi cảm linh lung tư thái, không ai không phải là lộ ra mị hoặc. Thần Thiên kéo lại Mộng Giai tay, hai người hai bên nhìn chăm chú, thật lâu không nói, lại là quấn quýt cùng một chỗ, muốn vĩnh thế không xa rời nhau. Liên dạng này, hai người hai bên dựa sát vào nhau, dạng này đến mặt trời chiều ngã về Tây. Đêm nay, lưu lại, Mộng Giai lớn mật nhìn về phía Thần Thiên, như thế nữ thần cấp bậc cô nương, đúng là chủ động mở miệng muốn bản thân lưu lại. Thần Thiên trong lòng là đáp ứng, có thể vừa nghĩ tới Liễu Nham, thậm chí là Tuyết Lạc Hề, hắn chính là trầm mặc. Mộng Giai, ta, cái gì đều không cần nói, bồi tiếp ta được chứ? Nhìn xem Thanh Mộng Giai cái kia tuyệt mỹ khuôn mặt thế mà mang theo một tia cầu khẩn bộ dáng, Thần Thiên thật không biết nên như thế nào cự tuyệt. Cô nam quả nữ, chung sống một phòng, Thần Thiên không ngờ tới là Thanh Mộng Giai lớn mật cùng điên cuồng, Thanh Mộng Giai muốn đem bản thân tất cả giao cho Thần Thiên. Không muốn cự tuyệt ta, bởi vì ngươi là ta người yêu. Thế nhưng là, Mộng Giai, qua mấy ngày liền sẽ đi hoàng thành. Nhìn qua da trắng nõn nà thiếu nữ rút đi quần áo, Thần Thiên mặc dù nội tâm một trận lửa nóng. Nhưng hắn lại không nguyện ý dạng này đối mặt Thanh Mộng Giai, lòng có thiên thiên kết, lại là hoàn mỹ thưởng thức. Ta biết rõ, Mộng Giai dựa sát vào nhau ở Thần Thiên lồng ngực, tuyệt mỹ thiếu nữ trên mặt hiện ra một tia lệ quang. Mộng Giai, có kiện sự tình ta nhất định phải nói cho ngươi, ta đi hoàng thành không chỉ là bởi vì ta người thần gia, còn có. Là bởi vì cái kia gọi Liễu Nham cô nương sao? Ngươi quên, ta là Thông Thiên Các tiểu thư. Mộng Giai ngẩng đầu, ánh mắt thanh tịnh nhưng lại kiên định. Thần Thiên không khỏi sững sờ, nguyên lai thiếu nữ trong lòng toàn bộ đều minh bạch, ngược lại là hắn Thần Thiên làm ra vẻ có chút không thả ra. Ngươi biết rõ, ta đều biết rõ, ngươi tất cả ta đều biết rõ, có thể coi như thế thì sao, ta thích ngươi, điểm này liền đầy đủ, ta chỉ muốn đem bản thân làm một cái nữ nhân đẹp nhất thời điểm cho ngươi, vận mệnh sẽ thế nào, tương lai chúng ta lại nói thế nào rõ ràng đây, ta chỉ hy vọng, ngươi trong lòng có thể nhớ kỹ cái kia gọi Thanh Mộng Giai nữ hài. Mộng nữ, Thần Thiên vuốt ve mặt nàng. Lại đến mái tóc, hai người ánh mắt dần dần mê ly lên, sau đó chăm chú ôm ở cùng một chỗ. Cảm nhận được Thanh Mộng Giai lửa nóng, giờ khắc này Thần Thiên lại cũng là rốt cuộc không thể cự tuyệt Giai Nhân tâm ý. Ánh đèn dập tắt, nguyệt quang tán phát đại địa, Thần Thiên tâm niệm khẽ động, triệt để đóng lại nội thế giới, gian phòng bên trong truyền đến trận trận ôn tình. Ngày kế tiếp, bình minh, Thanh Mộng Giai một đêm chưa ngủ, Thần Thiên nằm ở trên giường ngủ say như cái hài tử. Mộng Giai nằm ở giường, phảng phất muốn đem cái này như hài đồng thanh niên thật sâu khắc ấn ở chính mình trong óc. Thần Thiên, ta sẽ không hối hận ta làm ra tất cả, dù là tương lai ta không cách nào tả hữu chính mình vận mệnh, ta cũng vẫn như cũ yêu ngươi. Thanh Mộng Giai trong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhưng ở nơi này hạnh phúc sau đó nhưng lại ẩn giấu đi khó có thể đoán được tương lai. Mặc dù ảnh lão cực lực muốn tác hợp nàng cùng Thần Thiên cùng một chỗ, có thể Thông Thiên Các bên trong, lại là mặt ngoài tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngươi đã tỉnh, Thần Thiên mở ra hai con ngươi. Giai Nhân liền ở bên cạnh mình, nội tâm cũng là một trận hạnh phúc. Ân, Thanh Mộng Giai gật gật đầu, khuôn mặt ửng đỏ đẹp vô phương nhận biết. Mộng Giai, thật xin lỗi, ta. Khanh khách, ngươi cũng biết thẹn thùng đây. Thanh Mộng Giai đã đem bản thân tốt nhất để lại cho Thần Thiên, trong lòng phảng phất cũng đã giải quyết xong khúc mắc. Lúc này lại khôi phục cái kia công chúa bộ dáng, cao quý bên trong mang theo gợi cảm bên trong lại là bị Thần Thiên chinh phục tiểu nữ nhân bộ dáng. Thần Thiên không có ý tứ gãi gãi đầu, đúng a. Nhân ra một cô nương đều không ngại, bản thân xoắn suýt cái gì kình. Ôm lấy Thanh Mộng Giai, tham lam nghe thiếu nữ hương thơm, cô nàng, người thật không ngại ta còn có cái khác nữ nhân. Võ đạo thế giới, cường giả vi tôn, cường đại nam nhân nắm giữ tam thê tứ thiếp không phải bình thường sao. Hoàng thất loại kia càng là thê thiếp thành đàn, bất quá, ta cũng không cho phép ngươi lại đi trêu chọc cái khác nữ tử, nếu không, bản cô nương cắt ngươi. Thần Thiên một trận run rẩy, lời này nghe làm sao quen tai như vậy. Lúc trước Liễu Nham không phải cũng là như thế nói cho bản thân sao? Thần Thiên xấu hổ cười một tiếng, Mộng Giai, ngươi đối bản thân như thế không lòng tin a, có ngươi, chẳng khác nào có thiên hạ, ta làm sao còn dám đi trêu chọc nữ hải tử khác a. Ngươi còn không dám, ta xem cái kia thượng quan Tuyết Liên liền là bị ngươi tai họa, ngươi nói, ngươi đến tột cùng đối với nàng làm cái gì? A, ta thực sự là thanh bạch, được rồi, cái này coi như xong, vậy ta hỏi ngươi, ngươi cái kia thần gia tỷ tỷ Tuyết Lạc Hề đây, các ngươi quan hệ thế nào? Hắn là tỷ tỷ ta a. Thanh Mộng Giai bĩu môi, rất là đáng yêu, hừ, ngươi cho rằng bản cô nương không biết nàng là dưỡng nữ a, hơn nữa các ngươi từ nhỏ lớn lên, thanh mai trúc mã, ngươi cái này đại sắc lang liền không có ý nghĩ. Sao có thể a, nàng thế nhưng là tỷ ta. Thần Thiên não hải bên trong hiện ra Tuyết Lạc Hề bộ dáng, tức khắc toát ra một tia dập dờn tiếu dung. Thanh Mộng Giai tiến lên vặn lấy lỗ tai hắn, số lưu manh, khẳng định không nghĩ chuyện tốt. Ai nha, lão bà, ngươi muốn mưu sát thân phu a. Người nào là ngươi lão bà, không xấu hổ. Thanh Mộng Giai mặt đỏ lên, xoay người sang chỗ khác, bộ dáng xinh đẹp nhưng lại đáng yêu. Hắc hắc, ngươi không phải liền là ta lão bà. Thần Thiên cũng là thỏa thích phát huy ra vô sỉ bản sắc. Hắn đường đường một cái đại nam nhân giải khai khúc mắc, há có ôm lấy một cái như vậy xinh đẹp lão bà thờ ơ đạo lý. Đang lúc hai người một trận triền miên lửa nóng, liếc mắt đưa tình thời điểm, ngoài cửa truyền đến một đạo thanh âm. Tiểu thư, Thông Thiên Các truyền đến tin tức, Ngự Thú Tông mời thượng vực bát đại tông môn cùng nhau tiến về Ngự Thú Tông, ngay tại một canh giờ phía trước, bọn họ tuyên bố khiêu chiến Ngự Thú Tông, tấn cấp thượng vực bát đại tông một trong. Biết, ngươi trước đi xuống đi. Thanh Mộng Giai lập tức khôi phục lạnh lẽo cô quạnh, Tiểu Thiên đệ đệ, chuyện này ngươi thấy thế nào đây? Thanh Mộng Giai rúc vào hắn lồng ngực, ha ha, chỉ là không nghĩ tới cái này mới 10 ngày không đến, cái này Ngự Thú môn liền không giữ được bình tĩnh, Mộng nữ, đi thôi, chúng ta đi Ngự Thú Tông nhìn một trận trò hay. Thần Thiên nhếch miệng cười một tiếng, dường như tất cả đều đang đoán trước bên trong. Chương 331, Ngự Thú Tông tuyên chiến. Ngay tại tất cả mọi người còn yên lặng ở Ngự Thú Tông lão tổ bệnh cũ tái phát thông tin bên trong thời điểm, một cái tin tức nặng ký ở Cổ Cương vực bạo phát. Ngự Thú Tông dưới cờ thế lực, đã từng Ngự Thú môn, một năm trước xưng tông Ngự Thú Tông đối bản thân cấp trên phát khởi khiêu chiến. Nếu như không phải Ngự Thú Tông lão tổ bệnh tình nguy kịch tin tức truyền ra, có lẽ chuyện này bộc phát có thể là 50 năm, thậm chí 100 năm sau đó. Nhưng mà, hết lần này tới lần khác trời không bằng người nguyện. Ngự Thú Tông lão tổ hết lần này tới lần khác ở vào thời điểm này chống đỡ không xuống. Mà cái này, cũng hoàn toàn trở thành Ngự Thú Tông cơ hội. Tin tức vừa ra, toàn bộ Cổ Cương vực xôn xao. Ba ngày sau đó, Ngự Thú Tông sẽ tại toàn bộ Cổ Cương thượng vực tất cả tông môn chứng kiến phía dưới, quang minh chính đại hướng Ngự Thú Tông khởi xướng khiêu chiến. Nếu như khiêu chiến thành công, như vậy Ngự Thú Tông sẽ từ nhị cấp đỉnh phong thế lực nhảy lên trở thành Cổ Cương thượng vực bát đại tông một trong. Ngự Thú Tông bại, đem sẽ không trở thành cấp dưới thế lực, chỉ có thể chảm thảo trừ căn. Mà Ngự Thú Tông nếu như thất bại, cũng sẽ bỏ ra tương ứng đại giới, bọn họ kế hoạch mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm kế hoạch, sẽ ở một cái chớp mắt hóa thành cho tàn. Nhưng vô luận là loại nào, đối với đại bộ phận tới nói cái này căn bản liền đã không phải khiêu chiến, mà là chiến tranh. Ngự Thú Tông cùng Ngự Thú Tông hai cái quái vật khổng lồ đọ sức, tất nhiên sẽ dẫn phát toàn bộ Cổ Cương rung chuyển. Cho nên tại các phương ảnh hưởng cùng song phương suy nghĩ phía dưới, cuối cùng thương nghị quyết định, ba ngày sau đó, Ngự Thú Tông Thánh Địa, Thú Vương Thành tiến hành ba trận giao đấu. Phân biệt là võ đấu, thú đấu, đan đấu. Thông Thiên Các bên trong, không ít người lâm vào trầm mặc. Ngự Thú Tông mặc dù chỉ là dưới cờ thực lực, nhưng bởi vì Ngự Thú Tông lão tổ sự tình, một mực mặc cho bọn họ lớn mạnh, bây giờ là nuôi hổ gây họa, lần này Ngự Thú Tông sợ là gặp nguy hiểm. Thông Thiên Các bên trong không ít chủ sự đều không quá xem trọng Ngự Thú Tông, ngược lại là cảm thấy Ngự Thú Tông có hy vọng. Ngự Thú Tông truyền thừa đến nay sợ là có 5.000 năm có thừa, cái dạng gì tai nạn bọn họ không có gặp được. Bất quá chỉ là một cái Ngự Thú Tông mà thôi, chúng ta cùng Ngự Thú Tông phương diện hợp tác tiếp tục. Thanh Mộng Giai ra lệnh, thế nhưng là, tiểu thư, nếu như Ngự Thú Tông cuối cùng bại. Thông Thiên Các bên trong có không ít người muốn duy trì Ngự Thú môn, nhưng Thanh Mộng Giai nói như vậy, bọn họ lại là không thể làm gì. Chuyện này ta tự có chừng mực, hội nghị kết thúc, nhưng là ba ngày sau quyết đấu lại là tác động lòng người. Ba trận giao đấu, cái này Ngự Thú Tông tựa hồ đến có chuẩn bị. Những người còn lại đi rồi, trong phòng họp chính là chỉ còn lại Thần Thiên, Thanh Mộng Giai, Ảnh Lão, Tả Lão tứ người, mà Ảnh Lão nói chuyện cũng làm cho bọn họ rơi vào trong trầm tư. Ân, xác thực như thế, Tả Lão đối Ảnh Lão nói tới rất tán thành. Tiểu thư, ngoài cửa có một vị Ngự Thú Tông trưởng lão cầu kiến, nói là muốn gặp Vô Trần thiếu gia. Thông Thiên Các người đến báo, mau mời. Thanh Mộng Giai biết rõ, là tới tìm Thần Thiên. Quả nhiên, lúc trước bảo hộ thần thiên một vị tôn võ tự mình tìm được thông thiên các. Lý trưởng lão, ngài tìm ta, thần thiên ngược lại là không có khinh thường, tiến lên nghênh đón. Vô Trần thiếu gia, tìm tới ngươi khá tốt, tông chủ có việc gấp tìm ngươi. Cái kia Lý trưởng lão sốt ruột nói ra, ân, ta theo ngươi đi một chuyến Ngự Thú Tông. Thần thiên không chút suy nghĩ, quay đầu nhìn thoáng qua Thanh Mộng Giai. Hai người hiện tại như keo như sơn, dường như không bỏ. Bất quá Thanh Mộng Giai lại hào phóng khéo léo, tự nhiên sẽ không ở chuyện khẩn yếu trải qua nhiều dây dưa. Sau đó, thần thiên chính là cùng Lý trưởng lão cùng nhau tiến về Ngự Thú Tông. Lý trưởng lão, có lão tổ tại hẳn là không có gì vấn đề a. Thần thiên ngược lại là kỳ quái, có cái này cổ cương đệ nhất nhân tại, Ngự Thú Tông lại có thể nhấc lên sóng gió gì. Vô Trần thiếu gia, lúc đầu chuyện này tự nhiên là không có vấn đề, có thể Ngự Thú Tông cái kia giảo hoạt bạch nhãn lang, mặc dù có dã tâm, lại cẩn thận, nói là vì cổ cương an ủi, không muốn sinh linh đổ thán, cho nên làm ra ba trận giao đấu. Trọng yếu nhất là, cái này ba trận giao đấu đều hạn chế tuổi tác, ta Ngự Thú Tông cùng hắn Ngự Thú Môn phân biệt ra ba người, tiến hành giao đấu, người nào thắng, người nào chính là thượng vực tám tông. Lúc đầu, võ đấu thuận tiện có tinh hán ta ngược lại là không lo lắng, có thể hết lần này tới lần khác, chúng ta nhận được tin tức, Ngự Thú Tông bên kia đột nhiên thêm ra một vị thiên cấp đan dược sư. Cái kia Lý trưởng lão có chút run rẩy nói ra, rất hiển nhiên, hắn đối tin tức này cũng là rung động vô cùng. Thần thiên nghe vậy, trong lòng run lên, nhất đến cửu phẩm coi là bình thường, đột phá cửu phẩm dược sư xưng là trời. Đan dược một đường cũng không giống như võ đạo như vậy có vượt cấp có thể nói, coi như là 10 cái đỉnh phong cửu phẩm phàm cấp cũng không thể nào là một cái thiên cấp đối thủ, cũng khó trách Ngự Thú Tông sẽ như thế kinh hoàng. Cho nên, tông chủ ý là nghĩ, là, tông chủ đại nhân hy vọng Vô Trần thiếu gia có thể thay thế ta Ngự Thú Tông xuất chiến. Hai người cũng sẽ không nhiều lời, rất nhanh chính là đi tới Ngự Thú Tông đại điện. Giờ phút này, Ngự Thú Tông bên trong nghị luận ầm ĩ, tất cả mọi người đều như lâm đại địch, biết rõ lão tổ cũng đã khôi phục người tổng cộng cũng không có mấy cái, cho nên lần này Ngự Thú Tông có chuẩn bị mà đến, lại là nhường không ít người đều hoang mang không thôi. Đan dược một đường, không mời ngoại viện, ta Ngự Thú Tông bên trong căn bản không có người có thể xuất chiến, đối phương lại là thiên cấp dược sư, cái này Ngự Thú Môn lang tử dã tâm, năm đó chúng ta liền không nên một nhẫn lại nhẫn, bây giờ nuôi hổ gây họa, hối hận không thôi a. Không ít người đều đau lòng vô cùng nói ra, Ngự Thú Tông bên trong, cửu phẩm đỉnh phong dược sư không phải là không có thể bọn họ hiện tại căn bản là không dám chủ động xin đi giết giặc, nếu thất bại, hậu quả khó mà lường được. Nhìn thấy đám người trong lòng đại loạn, Ngự Thú Tông tông chủ không nhịn được hừ lạnh một tiếng, ngươi nhìn các ngươi, còn thể thống gì? Ta xem là an nhàn quá lâu, đều để các ngươi quên huyết tính, một cái nho nhỏ Ngự Thú Môn mà thôi, thật sự cho rằng ta Ngự Thú Tông dễ khi dễ sao? Ân. Nếu là tại thú đấu cùng võ đấu phương diện chúng ta khả năng thắng mà nói, coi như tại đan đạo một đường thua trận cũng không sao. Không ít người cũng rộng lòng, tông chủ, Vô Trần thiếu gia đến, ngay tại mọi người nghị luận thời điểm, hai đạo thân ảnh bồng bềnh mà tới. Sở Phong đại hỉ, tiến lên nghênh đón, toàn bộ đại điện bên trong người cũng là chấn kinh không hiểu, người nào lại nhường tông chủ coi trọng như thế. Vô Trần, bái kiến tông chủ, tiểu hữu không cần phải khách khí, chắc chắn ý đồ đến tiểu hữu cũng đã rõ ràng. Lần này ta Ngự Thú Tông có thể hay không biến nguy thành an, cũng ở trong tay tiểu hữu. Ha ha, tông chủ khách khí, nếu là tông chủ muốn ta tham gia đan đấu, nếu như điều kiện cho phép mà nói, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thần thiên không nể mặt sư thì cũng nể mặt Phật, Sở Tinh Hán là bản thân tiểu đệ, vượt qua cách xa vạn dặm tới cứu bản thân, chuyện này làm sao hay là phải trả. Bằng không thì, tiểu hữu, ta xếp vào tại Ngự Thú Môn thám tử trước khi chết truyền tin tức trở về. Ngự Thú Môn không biết từ nơi nào tìm được một đầu Á Long thú, tuy là Á Long, nhưng là ta Linh Võ Đại Lục còn sót lại Long tộc, thực lực chỉ ít tại thất giai đỉnh phong, cho nên, ngoại trừ đan đấu, thú đấu chỉ sợ ta Ngự Thú Tông cũng có nguy hiểm. Mà ta nghe nói tiểu hữu bên người có so với ta Ngự Thú Tông càng mạnh mẽ thú, cho nên. Thần thiên nghe vậy cũng là sững sờ, cái này Ngự Thú Tông cái gì tình huống, đúng là liên tiếp toát ra nhiều như vậy át chủ bài đi ra. Nghĩ lại một cái, nếu là Á Long mà nói. Phía bên mình ngoại trừ Mỹ Lâm bên ngoài sợ là tam vĩ yêu hồ đều khó có thể áp chế, có thể Mỹ Lâm không thuộc về yêu thú, nàng chính là thiên sinh linh vật. Chỉ là một đầu Á Long mà thôi, nhìn ngươi cái này đức hạnh. Tiểu Mặc trong đầu nghiêm trọng không đầy thầm nói, thần thiên nghe vậy, làm sao, ngươi có nắm chắc. Chỉ là Á Long, bản đại gia còn không để vào mắt. Tiểu Mặc bây giờ tuy là lục giai, nhưng nó huyết mạch thiên phú quả thực đáng sợ. Có thể thần thiên lại là không muốn bại lộ, nhưng Tiểu Mặc gặp nguy hiểm. Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không bại lộ bản thân toàn bộ thực lực, huống hồ, ngươi chẳng lẽ coi là bản chủ liền không có chút át chủ bài hay sao, cam đoan để ngươi giật nảy cả mình. Tiểu Mặc chủ động xin đi giết giặc, tông chủ, ta minh bạch, chuyện này ta sẽ hết sức. Mà nói không thể nói quá vẹn toàn, nhưng lấy được thần thiên gật đầu sau đó, cái kia ngự thú tông tông chủ mới xem như thở dài nhẹ nhõm. Tiểu Hữu, kiếp nạn này vượt qua, ta ngự thú tông vĩnh viễn đứng ở ngươi sau lưng. Tông chủ nói quá lời. Sau đó, thần thiên tùy tiện an bài một cái thân phận, lấy vô trần danh nghĩa gia nhập ngự thú tông, tại Sở Tinh Hán dẫn đầu dưới ở ngự thú tông nghỉ ngơi. Mặc dù cái khác trưởng lão nhao nhao nghi vấn, cũng là bị cái kia ngự thú tông tông chủ lôi đình quát mắng, không người còn dám lắm miệng một câu, chuyện này cũng chính là lắng xuống. Ba trận giao đấu, kết quả cũng có quyết định, theo thứ tự là Tiểu Mặc, Thần Thiên, Tinh Hán. Sở Tinh Hán võ đấu, Thần Thiên đan đấu, Mực Tiểu Hắc thú đấu. Tiếp xuống, chính là ba ngày chờ đợi. Ba ngày này, đối với toàn bộ ngự thú tông tới nói lại là dài dằng dặc thời gian, bọn họ phảng phất vượt qua gian nan liệt nhật mùa hạ cùng thấu xương rét lạnh mùa đông. Ba ngày thời gian, rốt cục nghênh đón. Theo lấy ngự thú môn đối ngự thú tông tuyên chiến tin tức càng ngày càng nghiêm trọng, toàn bộ thú vương thành cũng đã rất sớm kín người hết chỗ, bọn họ ở đây bên trong tề tụ, chỉ vì chứng kiến một kiện sự tình. Là cái trước thời đại tông môn suy bại, vẫn là một đời mới tông môn quật khởi. Dù sao, một khi ngự thú môn thành công, như vậy bọn họ sẽ đại đại khích lệ những cái kia dục dịch tông môn. Những cái kia lâu dài bị bát đại tông áp chế ở cổ cương ngân bài tuyển thủ sẽ dã tâm bành trướng. Mà nếu như ngự thú môn bại, thì sẽ cho tất cả mọi người cảnh tỉnh, nói cho bọn hắn, thượng vực bát đại tông vĩnh viễn là bọn họ một đạo không thể vượt qua khe rãnh. Nói cách khác, hai cái này tông môn quyết đấu, thậm chí sẽ ảnh hưởng toàn bộ cổ cương vực hướng đi tương lai. Ngự thú tông bên trong, một ngày này, Sở Tinh Hán rất sớm bên ngoài chờ đợi, hắn trong lòng lo lắng, lại là nửa chữ không nói. Lúc này kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, thần thiên đẩy cửa đi ra ngoài, đi thôi, đi thú vương thành. Chương 332, tề tụ thú vương thành. Thú vương thành, ngự thú tông dưới cờ đệ nhất thành thành phố, nhân khẩu đạt 5 ức nhiều, cái này hay là đi qua tinh tuyển qua đi mới có thể vào ở nhân số. Trên thực tế, mỗi ngày người lưu lượng cũng là nhiều không đếm hết. Thú vương thành to lớn, tự nhiên không phải ngự thú tông thú thành có thể so sánh, mang theo một cái chữ vương, địa vực tự nhiên là bao la vô cương. Cái này thú vương thành, chính là thượng vực bên trong một cái to lớn yêu thú buôn bán chi địa. Cơ hồ toàn bộ cổ cương chảy ra yêu thú, có 8 thành đến từ nơi này. Đây cũng là ngự thú tông sản nghiệp một trong, mà ngự thú tông to lớn nhất thủ bút sinh ý, dưới cờ không người có thể dung chuyển. Không quá gần mấy năm ngự thú môn dã tâm bừng bừng, tự mình bên trong cũng đang thuần dưỡng yêu thú tiến hành buôn bán, giá cả so ngự thú tông thấp hơn. Bất quá sợ quá quá mức, sẽ khiến ngự thú tông lửa giận, cho nên một mực cẩn thận từng ly từng tí hành động. Nhưng, hôm nay qua đi liền không cần. Bởi vì hắn ngự thú tông sẽ chân chính trở thành tông. Mặc dù năm đó tuyên bố trở thành tông môn, nhưng là chỉ là bởi vì bọn hắn các phương diện điều kiện đạt đến mà thôi. Trên thực tế, bọn họ nhưng lại không phải thượng vực bát đại tông, thượng vực cũng không có khả năng xuất hiện cửu đại tông môn. Ngự thú tông muốn càng tiến một bước, hắn liền nhất định phải trở thành bát đại tông. Mà phóng tầm mắt cổ cương vực, vô luận cái nào tông môn thực lực đều phi thường hùng hậu. Mặc dù ngự thú tông lão tổ là đã từng thượng vực đệ nhất nhân, đáng tiếc chính là bởi vì lão tổ trọng thương. Liền để cho ngự thú tông đang dần dần hướng đi suy sụp, cái này cũng khó trách dưới cờ thế lực đều sẽ dục dịch. Chính bởi vì như thế, ngự thú tông mới có thể có chiếm lấy ý nghĩ. Lúc này thú vương thành bên trong, ngự thú tông rất sớm liền ở đây, những tông môn khác cũng lục tục trình diện, ngược lại là cái kia ngự thú tông chậm chạp tương lai. Cái này ngự thú tông sẽ không dám tới a. Có người như vậy nói ra. Cấp bách cái gì, hiện tại mới một khắc mà thôi, ba khắc mới chính thức bắt đầu. Làm sao, người ngự thú tông hiện tại liền chờ không kịp muốn thấy được bản thân bị thua cảnh tượng. Thú vương thành thành chủ hừ lạnh nói, lại là đối ngự thú tông cực kỳ bất mãn, hắn thân làm thú vương thành thành chủ tự nhiên là tử trung ngự thú tông. Hừ, ta liền sợ ngự thú tông không dám tới. Ngự thú tông bên kia một tên trưởng lão phất tay áo hừ lạnh một tiếng, dường như không chừng thống khoái. Nói thực ra, mặc dù ngự thú tông lòng tin sung mãn, thế nhưng là hàng năm sinh hoạt ở ngự thú tông uy nghiêm phía dưới, muốn nói trong lòng không có nửa điểm sợ hãi đó là giả. Nếu không phải linh võ thánh điện ở sau lưng chèo trống, cái kia ngự mãn thiên cho dù có 100 cái lá gan, đều chỉ có thể đem tạo phản ý nghĩ này nghẹn ở trong lòng. Cho dù là ngự thú tông lão tổ chết rồi, hắn đều không có dũng khí phóng ra một bước nào, dù sao, nội ý tại tâm, thâm căn cố đế. Không dám tới, ngươi làm ta ngự thú tông không tồn tại sao? Ba, một cái nho nhỏ ngự thú môn. Đến tột cùng là ai cho các ngươi lá gan này, cháu cũng dám khiêu chiến chủ tử. Tên kia trưởng lão thoại âm rơi xuống, đột nhiên một đạo tát tai vang lên, một giây sau quanh quẩn ở đám người trong lòng. Đã thấy ngự thú tông một tên lão thái thượng Sở Nam Thiên đứng ở cái kia ngự thú môn trưởng lão trước mặt, hung hăng cho hắn một bàn tay. Cử động này vừa ra, tức khắc nhiều người ở đây không hiểu chấn động. Sở Nam Thiên, ngươi dám đánh ta? Cái kia ngự thú môn trưởng lão chỉ Sở Nam Thiên không thể tưởng tượng nổi nói ra. Đánh ngươi, ba, lại là một đạo tát tai rơi xuống. Sở Nam Thiên đã sớm nghĩ nổi dóa, các người đám này vong ân phụ nghĩa cho chết, ta không những muốn đánh các ngươi, còn muốn giết các ngươi, ta ngự thú tông đợi các ngươi như thế nào, nhật nguyệt chứng giám. Ở chúng ta phù hộ phía dưới từng bước một trưởng thành, từ năm đó một cái ngũ lưu thế lực đến hiện tại nhất cấp tông môn, không có ta ngự thú tông, nhưng có ngươi ngự thú môn hôm nay. Ngay cả các ngươi ngông cuồng xưng tông, chúng ta cũng nên đồng ý, bây giờ, một con chó còn vọng tưởng cưỡi đến chủ nhân trên đầu, chẳng lẽ các ngươi không nên đánh? Ngự mãn thiên quát, Sở Thái Thượng, người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngự thú tông làm, ta ngự thú tông một dạng làm được, ngài không cảm thấy hiện tại ngài làm như vậy có phần, nhường thượng vực các đại tông môn nhìn chê cười sao? Ha ha, Sở Nam Thiên cười ha hả, ngự mãn thiên, mấy năm không gặp, cánh cứng cáp rồi. Lúc trước đến ta ngự thú tông đại điện khúm núm tiểu gia hỏa, bây giờ dám cùng bản thái thượng như vậy nói chuyện, ngự thú môn, người một cái hạ nhân thuộc thành thị nhìn thấy bản thái thượng còn không quỳ xuống. Ngươi, ngự mãn thiên giận không thể át vừa muốn phát tác, lại bị hắn sau lưng hắc y nhân ngăn lại. Ngự mãn thiên khôi phục tỉnh táo, ngự mãn thiên gặp qua lão thái thượng, bất quá, lão thái thượng cần phải hiểu rõ, hôm nay qua đi, nói không chừng cái này thượng vực liền không có ngươi ngự thú tông. Tự tìm cái chết, Sở Thái Thượng, ngươi thật sự cho rằng ta ngự thú tông không người hay sao? Giờ này khắc này, cái kia ngự thú tông một vị lão thái thượng cũng rốt cục không giữ được bình tĩnh. Đứng dậy, hai cỗ khí tức tức khắc va chạm mà lên. Đoàn người một trận kinh ngạc, ngay cả Sở Nam Thiên đều kinh khủng vô cùng. Ngự không vì, người dĩ nhiên đột phá đến thánh cấp. Sở Nam Thiên biểu lộ kinh ngạc nói ra, vừa mới cố kia khí tức cũng không phải bán thánh. Mà là chân chính thánh giả cấp bậc, phải biết, cái này ngự không vì một mực chỉ là cửu trọng đại tôn mà thôi, bây giờ đúng là bất động thanh sắc đột phá đến thánh cấp. Cái này như thế nào không cho người kinh ngạc, đám người bên trong, bát đại tông môn đều là sắc mặt hơi đổi một chút. Bọn họ tựa hồ cũng xem thường cái này ngự thú tông, ngự không vì dĩ nhiên đến thánh cấp, như vậy khái niệm liền hoàn toàn khác biệt. Làm sao, rất kinh ngạc sao, Sở Nam Thiên, lăn về, nếu không đừng trách bản thánh không khách khí. Ngự không vì giờ này khắc này là lực lượng 10 phần, nếu không phải Sở Nam Thiên ép người quá đáng, hắn còn không nguyện ý liền nhanh như vậy bại lộ bản thân tu vi. Nhưng, cái này cũng làm ra rung động hiệu quả, ngự không vì, dĩ nhiên đã là thánh võ cảnh, không có cái gì. So với cái này càng cho người kinh ngạc. Ngươi nhường bản thái thượng lăn về đi, đừng tưởng rằng ngươi vừa mới đột phá thánh giả tu vi liền có thể ngang ngược cản rỡ. Sở Thái Thượng sớm cũng đã ở cái này cảnh giới nhiều năm, cũng không phải lần thứ nhất cùng thánh giả giao chiến. Hắn chính là Long Chi võ hồn, sao lại e ngại đối thủ? Sở lão, trở về a, không tất yếu mất thân phận. Liền ở lúc này, Ngự Thú Tông tông chủ Sở Phong dẫn đầu đám người từng cái xuất hiện. Toàn bộ Ngự Thú Tông cao tầng cơ hồ toàn bộ đến đây. Liếc nhìn lại, đội hình xa hoa vô cùng. Thánh giả mặc dù không ra, nhưng bán thánh thì là có không ít, tôn võ càng là trên trăm, võ vương cường giả hàng ngàn hàng vạn. Định nhãn xem xét phía dưới, những tông môn khác đội hình cũng không sai biệt lắm như thế, lần này sự tình thế nhưng là có cực lớn giá trị. Nói không chừng còn sẽ ghi vào cổ cương vực lịch sử bên trong. Sở Phong đám người trình diện, lập tức đưa tới toàn trường chú mục, thần thiên tự nhiên cũng trong đám người. Mặt khác thất đại tông môn cũng đã trình diện. Vân Thiên Tông bên kia, Thượng quan Vô Ngân cùng Thượng quan Tuyết Liên đều ở trong đó. Cổ Cương Thập Tân Tinh, Sở Tinh Hán cùng Thượng quan Vô Ngân đều ở trong đó. Chỉ sợ cái khác Thập Tân Tinh cũng ẩn tàng ở trong đoàn người, dù sao, hai đại tông môn ở giữa chiến đấu, cũng đã kiếm đủ tất cả mọi người ánh mắt. Chỉ cần là Cổ Cương vực nội nhân đều không muốn bỏ lỡ trận này thịnh thế, vô luận kết quả cuối cùng như thế nào, này cũng chính là lịch sử tính một bút. Ngự mãn thiên, bái kiến tông chủ, nhìn thấy Sở Phong. Ngự mãn thiên hay là không chút nào keo kiệt khách khí một phen. Bất quá Sở Phong lại không cho hắn sắc mặt tốt, trong mắt người còn có ta cái này tông chủ mà nói, cũng không đến mức đến tình trạng này. Ngự mãn thiên, đừng cả những thứ vô dụng này, người nói đi, lúc nào bắt đầu. Ha ha, tông chủ, cái này có lẽ cũng là ta cuối cùng một lần gọi ngươi, nói thực ra, ta tôn trọng ngài, nếu như không phải tình thế bắt buộc mà nói, ta thực sự không nguyện ý đi đến tình trạng này. Hiện tại, ta liền có thể cho ngươi Sở Phong tông chủ một cái cơ hội. Nếu là các ngươi thừa nhận ta ngự thú tông địa vị, mà ngươi ngự thú tông chủ động lui khỏi vị trí hàng hai mà nói, trận này tỷ thí cũng có thể hủy bỏ. Ngự Mãn Thiên cực kỳ tự tin nói ra như thế mấy câu nói đến, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc vô cùng. Đến cái này phân thượng, Ngự Mãn Thiên hoặc là tự rước lấy nhục, hoặc là chính là hắn đối lần này giao đấu đã có 10 phần nắm chắc. Ngự Mãn Thiên, ta xem ngươi thực sự là đã bị tham lam phủ hai mắt, ngươi cho rằng liền bằng ngươi có thể thay thế ta Ngự Thú Tông địa vị. Sở Phong ánh mắt biến hóa, một cỗ thượng vị giả uy nghiêm phóng thích. Nhưng, cái kia Ngự Mãn Thiên lại là mảy may không sợ, Sở Tông Chủ, ta đã cho qua ngươi cơ hội, ngươi thật sự cho rằng ta không biết ngươi xếp vào tại ta Ngự Thú Tông nằm vùng sao. Ngươi Ngự Thú Tông những năm gần đây tất cả cử động, đồng dạng tại ta chú ý phía dưới, cái này ba trận giao đấu, vô luận bất luận cái gì một trận các ngươi đều sẽ không có nửa điểm phần thắng, nếu như ngươi khăng khăng như thế mà nói, sẽ chỉ làm ngươi Ngự Thú Tông bị bại càng khó coi. Ngự Mãn Thiên, bớt nói nhiều lời, bắt đầu đi. Sở Phong bên này có thần thiên đan đấu chí ít cũng đã thắng một trận, chỉ cần cầm xuống hai bên ngoài hai trận bên trong trong đó một trận, như vậy hết thảy đều còn có cơ hội. Đã các ngươi khăng khăng như thế, vậy thì mời thất đại tông môn môn chủ cùng thiên hạ hào kiệt cùng nhau làm qua chứng kiến. Ngươi Ngự Thú Tông nếu là bại, cũng đừng hối hận. Hừ, ta Ngự Thú Tông còn sẽ thua không nổi sao? Ngược lại là ngươi Ngự Thú Tông, đến lúc đó cũng đừng trách ta Ngự Thú Tông tâm ngoan thủ lạt. Thất bại một phương, từ nay về sau tại Cổ Cương gạch tên, nếu là không theo, Cổ Cương cổng chu. Đám người tỏ thái độ sau đó, cái này Ngự Mãn Thiên thì là tự tin vô cùng mở miệng nói ra, tất nhiên như thế, vậy cái này trận đầu liền trực tiếp võ đấu tốt, ta cũng muốn nhìn xem, cường đại Ngự Thú Tông những năm gần đây hậu đại nhưng có tiến bộ. Võ đấu, lại là hiệp một, đây là tất cả mọi người đều không nghĩ đến, dù sao cái này võ đấu có thể nói là ba cái phân đoạn bên trong trọng yếu nhất. Không nghĩ đến ngay từ đầu liền là võ đấu. Cái này có thể để bọn họ giật mình không thôi. Tinh Hán, đi thôi. Vô luận là cái dạng gì giao đấu vẫn như cũ không ảnh hưởng được Ngự Thú Tông quyết tâm, làm Sở Tinh Hán ra sân sau đó, toàn trường chính là khẩn trương lên. Đoàn người nhìn về phía Ngự Thú môn phương hướng, đã thấy cái kia lôi đài bên trên, một cái lưng cầm kim kiếm thanh niên chậm rãi đi đến cái kia lôi đài phía trên. Nhưng mà hắn xuất hiện, lại là nhường thần thiên đồng tử mãnh liệt thu rụt một cái, làm sao sẽ là hắn? Chương 333, chém về phía Thiết Long kiếm. Làm sao sẽ là hắn? Thần Thiên nhìn xem xuất hiện ở trên lôi đài võ đấu tuyển thủ không khỏi lấy làm kinh hãi, hắn mãnh liệt nhớ tới lần trước ở trên tông môn đại hội Linh Võ Thánh Điện phó điện chủ nói chuyện. Phong Hạo cũng đã gia nhập Linh Võ Thánh Điện, mà những người khác nhóm nhìn qua một màn này, cũng là lấy làm kinh hãi. Cẩn thận xem xét cái kia nam tử khí tức, dĩ nhiên chỉ là võ tông lục trọng đỉnh phong, liền cửu trọng đỉnh phong đều không có đến. Ngự Thú Tông dĩ nhiên phái ra dạng này một cái người trẻ tuổi đi ra, chẳng phải là nhận lấy cái chết. Chỉ là lục trọng đỉnh phong võ tông, nhìn bộ dáng cái này võ đấu hiệp một Ngự Thú Tông là muốn từ bỏ a. Ngự Thú Tông khoe khoang khoác lác, ba trận đều muốn thắng lợi, kẻ này sợ không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Người này ra sân, lập tức đưa tới toàn bộ Cổ Cương vực nghị luận. Rõ ràng Ngự Mãn Thiên rất có lòng tin bộ dáng, lại là nhường một cái lục trọng võ tông xuất thủ, đây là cái gì đạo lý? Trên thực tế, đừng nói bọn họ, ngay cả Ngự Thú Tông nội bộ bao quát hắn Ngự Mãn Thiên trái tim nhỏ đều đang run rẩy. Cái này Phong Hạo thực lực đến cùng như thế nào, bọn họ là không biết, nhưng là cái kia thánh sứ đại nhân đối tiểu tử này đều là cung kính bộ dáng, có thể nhìn ra hắn địa vị sợ là không thấp. Hơn nữa, thánh sứ khẳng định hắn đánh nhau Sở Tinh Hán tất thắng không thể nghi ngờ, mặc dù mà nói đầy. Có thể Ngự Mãn Thiên bọn họ vẫn hoài nghi a, cái này thanh niên, đến tột cùng có cái gì bản sự. Đoàn người hoảng sợ. Nhưng chỉ có trên đài cao thần thiên không có nói, thật lâu hắn mới thở dài một tiếng, không nghĩ đến cuối cùng vẫn là cái này dạng kết quả. Nhìn bộ dáng là mệnh trung chú định địch nhân, Phong Hạo phản bội Thiên Tông, gia nhập Linh Võ Thánh Điện. Nhưng lại chuyển hướng đi tới Cổ Cương vực, cũng lại trở thành Ngự Thú Tông trận đầu võ đấu nhân tuyển. Nhìn thấy nơi này, thần thiên hoàn toàn có thể xác định, cái này Ngự Thú Tông biến cố cùng cái kia Linh Võ Thánh Điện thoát không được quan hệ. Bất quá, trận đầu chiến đấu chính là Phong Hạo xuất mã. Cái này có thể để thần thiên có chút lo lắng. Phong Hạo gia hỏa này nắm giữ kiếm võ hồn cùng bất diệt kim thân võ hồn. Thực lực không thể coi thường, coi như là Sở Tinh Hán chỉ sợ ở trên nhục thân mặt cũng khó có thể thương tới mảy may. Chỉ một cái liếc mắt, thần thiên liền biết rõ, đây là một trận ngạnh chiến, nói không chừng Sở Tinh Hán thất bại. Tinh Hán, không thể khinh địch, người này tu vi mặc dù yếu, nhưng thực lực không dưới ngươi. Thần thiên một đạo thần niệm truyền âm, hắn liền sợ Sở Tinh Hán khinh thị đối thủ. Sở Tinh Hán nghe vậy cũng là hơi hơi một trở mặt, đối phương một cái võ tông lục trọng đỉnh phong mà thôi, hắn thật đúng là không để vào mắt. Có thể thần thiên tiếng nói quanh quẩn thời điểm, hắn mãnh liệt nhớ tới bản thân ở thiên ngoại thiên quyết đấu lúc, khi đó thần thiên mới nhị trọng võ tông. có thể đối mặt bản thân công kích, mặc dù kết quả cuối cùng nhìn lên tới là thế hòa không phân thắng bại, nhưng trên thực tế là hắn bại. Sở Tinh Hán thu liếm tâm thần, xác thực, bất cứ lúc nào đều không muốn xem thường ngươi đối thủ. Trên người hắn khí tức nội liếm, như lâm đại địch một dạng nhìn về phía Phong Hạo, toàn thân kiên cố không phá vỡ nổi, hoàn toàn không có sơ hở. Lần này biến hóa, cũng làm cho người chung quanh giật mình, người này dĩ nhiên nhường Sở Tinh Hán cẩn thận như vậy. Phong Hạo trước đó vẫn có chút khinh thường, cái này cái gọi là thập tân tinh cũng bất quá như thế. Hắn có 100 loại biện pháp nhường hắn nhao nhao quỳ xuống, có thể ngay tại hắn tiếp cận sau đó, cái này Sở Tinh Hán đột nhiên biến cẩn thận. Phong Hạo nhếch miệng cười một tiếng, cái này Cổ Cương thập tân tinh tựa hồ cũng không phải là bản thân trong tưởng tượng như vậy gân gà sao. Võ đấu quy tắc, nhận thua, rơi ra lôi đài người coi là bại trận, võ đấu chính là thuần túy võ đấu, không thể mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, cũng không thể ở trong chiến đấu sử dụng đan dược. Phía dưới, võ đấu bắt đầu, mở miệng nói chuyện chính là Cổ Cương vực một vị đức cao vọng trọng lão tiền bối, chính là thánh giả cảnh giới. Oanh, thoại âm rơi xuống, đứng mũi chịu sào chính là Sở Tinh Hán. Cái kia sóng lớn long quyền đột nhiên bộc phát, hàm chứa long hồn chi uy, uy năng cường hãn dẫn tới không khí rung chuyển. Bá thiên thăng long kích, long ngâm phát hiện, long ảnh trùng thiên, đoàn người nhìn xem trước mắt một màn kinh khủng vô cùng, cái này Sở Tinh Hán dĩ nhiên sử dụng như thế cường đại công kích, nhìn bộ dáng là dự định cường thế nghiền ép đối thủ. Đám người nghị luận, nhưng chỉ có Thần Thiên cùng Sở Tinh Hán trong lòng minh bạch. Đây không phải muốn cường thế nghiền ép, mà là muốn nhìn xem đối phương thực lực đến tột cùng như thế nào. Kim cương cháo, Phong Hạo nguyên địa bất động, đối phương long quyền buông xuống chốc lát, hắn thân thể bị một đạo năng lượng màu vàng óng bao phủ. Âm vang nổ mạnh một tiếng, nắm đấm va chạm, năng lượng ánh sáng chợt hiện. Không có trong tưởng tượng máu me tung tóe, cũng không có đoàn người trong đầu hiện ra kịch liệt va chạm. Chỉ có Sở Tinh Hán một tiếng hét thảm, hắn lại bị cỗ kia lực lượng bị chấn bay ra ngoài. Mà tay hắn, dĩ nhiên xuất hiện uốn lượn, như thế hãi nhiên một màn, nhưng toàn trường người kinh ngạc không nói ra được lời. Ngay cả Thần Thiên đều thật lâu sững sờ ở nguyên địa. Không nghĩ đến, kẻ này dĩ nhiên đem cưỡng chế chút vào kim thân võ hồn vận dụng đến như thế cấp độ, dạng này thiên phú, kế thừa cái kia lão gia hỏa truyền thừa cũng không oan, đáng tiếc, hắn lại đi lầm đường. Kiếm lão thở dài một tiếng, ngôn ngữ lại là bi thương. Cổ Cương vực thập tân tinh, cũng bất quá như thế nha, nếu không phải ngươi cẩn thận mà nói, vừa mới một kiếm kia, ngươi đã chết. Phong Hạo điên cuồng vẫn như cũ đang tiếp tục, hắn cầm trong tay kim kiếm chỉ Sở Tinh Hán. Trên mặt mang theo một tia ý cười. Nghe vậy, mọi người lần nữa nhìn về phía Sở Tinh Hán, lại trông thấy hắn lồng ngực chẳng biết lúc nào dĩ nhiên nhiều hơn một đạo vết máu. Lúc nào sự tình, căn bản không có thấy rõ ràng hắn là lúc nào xuất kiếm, Sở Tinh Hán liền bị thương. Lúc này, Ngự Thú Tông từ trên xuống dưới biến sắc, Ngự Thú Tông lại là hưng phấn vô cùng. Loại này phòng ngự, loại này kiếm thuật thiên phú, hoàn toàn nhìn bọn họ ngậm miệng không nói gì. Khó trách lão đại để cho ta cẩn thận. Hắn quả nhiên không đơn giản. Hống hống, kinh thiên long ngâm thoáng hiện, Sở Tinh Hán cái kia ra hỏa lấy cơ bắp lực lượng khôi phục bản thân chật khớp nắm đấm. Phía sau một đạo cuồng bạo long chi khí thức phù hiện, long ảnh rung trời, một giây sau Sở Tinh Hán biến thành long hồn võ giả. Đại lục bên trên, có được long chi huyết mạch võ giả cũng đã còn thừa không có mấy, mà Sở Tinh Hán thì là độ phù hợp cực cao kế thừa thiết long máu. Đây chính là long võ hồn người. Phong Hạo nhìn xem biến hóa Sở Tinh Hán cũng là một trận kinh ngạc. Sở Tinh Hán không giữ lại chút nào sử dụng toàn bộ lực lượng, tại biến hóa long võ giả nháy mắt thân hình đột nhiên bùng lên giết ra ngoài. Ầm một cái, trầm trọng va chạm cho tất cả mọi người mang đến rung chuyển. Kim cương cháo phòng ngự nháy mắt hôi phi yên diệt, thấy tất cả mọi người tắc lưỡi không thôi, mà thân thể khổng lồ Sở Tinh Hán phát động thế công, cuồng bạo tư thái nắm đấm giống như bạo vũ một dạng cuồng phong bao phủ Phong Hạo thân thể. Mạnh mà hữu lực thiết quyền phóng thích sau đó, đơn giản một phát không thể vãn hồi. Vương quyền thăng long kích. Long ảnh chợt hiện, kinh thiên nộ long xoay quanh, quanh quẩn ở toàn bộ lôi đài trên không. Đoàn người nhìn trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao sợ hãi thán phục vô cùng, Sở Tinh Hán đúng là nắm giữ như thế đáng sợ lực lượng. Không tốt, Phong Hạo ý thức được bản thân khinh địch sau đó, cái kia đáng sợ long ảnh cơ hồ quán xuyên hắn toàn thân. Đoàn người tận mắt mục đích Phong Hạo bị chính diện đánh trúng lúc thảm liệt tràng cảnh, đầu kia long ảnh cơ hồ quán xuyên hắn thể xác tinh thần. Ngự Thú Tông người nhìn sắc mặt biến đổi lớn. Vừa mới bọn họ còn khoa trương xuống mở miệng, muốn ba thắng liên tiếp, lại không nghĩ rằng trận đầu liền muốn thua trận A. Nhìn bộ dáng, là ta Ngự Thú Tông thiếu chủ thắng A. Ngự Thú Tông không ít người nhao nhao đại hỉ, không, cũng không có kết thúc, có lẽ mới vừa vặn bắt đầu. Thần Thiên một lời nói nhường mọi người tại đây giật mình, tất cả đều là nhìn về phía lôi đài phía trên. cái kia bị Long Ảnh đánh bay Phong Hạo, phía sau dĩ nhiên sinh ra kim sắc vũ rực. Dương cánh vùng vẩy, đằng không mà lên, đoàn người nhìn thấy một màn này không hiểu rung động. Nói thực ra, xác thực xem thường ngươi, bất quá cũng đến đây kết thúc. Bất diệt kim thân, võ hồn cụ tưởng, đoàn người nhìn về phía thiên không, một đạo kim sắc quang mang phóng xạ trăm trượng, một sát na toàn bộ lôi đài bị kim quang nhiễm. Mọi người nhìn về phía không trung phía trên, đã thấy Phong Hạo sau lưng hiện ra một cái cầm trong tay kim sắc trường kiếm kinh thiên cự nhân, toàn thân kim sắc, uy phong lẫm nhiên. Võ hồn cụ tưởng hóa, đám người trong lòng lần nữa hoảng sợ, dĩ nhiên có người ở dạng này tuổi tác đem võ hồn cụ tưởng hóa. Ngày xưa phục hổ, hôm nay chiêu này tên là phục long. Kim thân phục long, năng lượng ánh sáng vạn tấm, ngập trời kim sắc kiếm mang kình thiên mà xuống, liền giống như rơi xuống vạn trượng tinh mang, một kiếm kia hạ xuống đâm về lôi đài. Một chiêu này uy lực, so trước kia mạnh gấp 5 lần không chỉ. Thần thiên thần sắc lẫm nhiên, không khỏi hít sâu một luồng lương khí. Lôi đài phía trên Sở Tinh Hán, cảm nhận được này ngập trời kim mang. Đồ long nổ, kinh thiên long hồn trùng thiên, cùng cái kia kim quang va chạm, bốn phía lực lượng phủ lên toàn bộ lôi đài. Người nhỏ yếu tức thì bị một lần bước lui, đoàn người nhìn về phía trước mắt một màn. Từng đạo sáng chói quang mang không ngừng trùng kích tại mọi người trên mặt, tất cả mọi người kinh ngạc không nói ra được lời. Cái này thực sự là võ tông cấp bậc chiến đấu, coi như là một chút thiên võ vương cũng không có như vậy uy năng ha. Thiên địa dị tưởng, bên trên bầu trời, uy năng va chạm, dĩ nhiên lần nữa đưa tới thiên địa biến hóa. Cổ cương thập tân tinh, nhìn đến cũng không phải chỉ là hư danh, bất quá kết thúc. Bất bại kiếm quyết, nhất kiếm kinh tuyệt sâu trường hồng, vụt, kinh thiên nhất kiếm, từ thiên không rơi xuống, cái kia đáng sợ kim mang trong nháy mắt quán xuyên long chi thân thể. Chốc lát, long khí vỡ nát, cái kia đáng sợ uy năng mang theo bạo tạc thẳng bức Sở Tinh Hán mà đi. Oanh, cỗ này cường đại lực lượng, dĩ nhiên nhường Sở Tinh Hán dưới chân mặt đất nháy mắt nổ tung ra. Cái kia cường đại kỹ năng nhường Sở Tinh Hán trên người khối sắt đều rung động đùng đùng, Sở Tinh Hán sắp không kiên trì được nữa. Đây là tất cả mọi người trong lòng hiện ra ý nghĩ, ngay ở một khắc đó, kim mang che mất tất cả. Oanh, bạo tạc nháy mắt vang lên, yên trần nổi lên bốn phía, hiện trường khói đặc một mảnh, chỉ có giữa không trung một đạo kim quang không ngừng chợt hiện. Làm đoàn người nhìn về phía cái kia tổn hại lôi đài, cũng đã mơ hồ ý thức Sở Tinh Hán lúc không khỏi hít sâu một hơi. Cổ cương thập tân tinh, ngự thú tông thiếu chủ, Sở Tinh Hán, dĩ nhiên bại, hơn nữa thua ở chính diện va chạm phía dưới. Chương 334, Tiểu Mặc Hiển Linh Uy. Tinh Hán, bại, Sở Phong lập tức giống như là già một tuổi, rất khó tưởng tượng, võ tông đỉnh phong Sở Tinh Hán bại bởi một cái võ tông lục trọng người. Nhưng sự thật liền là như thế, không thể kìm được bọn họ không tin. Chớ nói ngự thú tông rung động, ngay cả thất đại tông môn đều cực kỳ chấn kinh. Cái này ngự thú tông từ nơi đó tìm đến như thế cường thế thanh niên. Dĩ nhiên chính diện nghiền ép Sở Tinh Hán. Phải biết, Sở Tinh Hán thế nhưng là cổ cương vực thập tân tinh một trong, mặc dù không có đột phá võ vương, nhưng hắn nhục thân cường độ lại là vương giả cũng không kịp. Nhưng liền là như thế, hắn vẫn như cũ bại, thiết long lân giáp đều bị xé rách, đây là đường đường chính chính. Không có nửa điểm làm bộ bị đánh bại. Ngự thú tông người lập tức đem Sở Tinh Hán mang theo trở về, phát hiện cũng không có vết thương chí mạng, chỉ là hôn mê bất tỉnh, mới khiến bọn họ thở dài nhẹ nhõm. Sở tông chủ, các người ngự thú tông nhận thua còn kịp, nếu là ba trận liên tiếp bại, người ngự thú tông thật sự mới là mất hết mặt mũi. Ngự mãn thiên đương nhiên biết rõ bọn họ không chịu nhận thua, bất quá giờ này khắc này hắn không ngại đả kích một cái ngự thú tông, dĩ vãng biệt khuất hiện tại phảng phất toàn bộ đều phát tiết ra. Hắn lời nói nhường ngự thú tông từ trên xuống dưới xanh mặt, người nào đều không có nói chuyện, chỉ có trong lòng lửa giận khó có thể lắng lại. Thắng nữa một trận, người ngự thú tông từ nay về sau liền sẽ biến mất, làm sao không như hiện tại nhận thua, người ngự thú tông lui khỏi vị trí hàng hai còn có thể miễn cưỡng sống sót đây. Bị nô dịch lâu, gia hỏa này lại là đầy nghĩ thầm muốn đem ngự thú tông ngăn chặn. Ngự mãn thiên, người hôm nay nói nhảm làm sao đặc biệt nhiều, cái này cũng khó trách, bởi vì ngươi trong xương cốt đều ở sợ hãi ta ngự thú tông a. Coi như ngươi xưng là ngự thú tông, có thể ngươi ở ta ngự thú tông trước mặt, mãi mãi cũng chỉ có cái kia môn tự. Miệng lưỡi chi tranh, Sở Phong không phải không biết, chỉ là khinh thường mà thôi. Có thể trước mắt nhìn ngự mãn thiên như thế phách lối bộ dáng, cũng là không nhịn được phản kích. Ngươi, Sở Phong, ngươi như thế không biết tốt xấu, vậy là tốt rồi, trận thứ hai thú đấu hiện tại bắt đầu, chờ ngươi ngự thú tông tại ta ngự thú tông trước mặt thua thương tích đầy mình thời điểm, ta xem ngươi còn có bản lãnh gì. Ngự mãn thiên hừ lạnh một tiếng. Lại là không còn nhiều lời. Sở tông chủ, trận thứ hai thú đấu hiện tại bắt đầu, không biết ý như thế nào. Lão kia tiền bối nhìn về phía Sở Phong, Sở Phong đáp lại nói, tiền bối có thể tuyên bố bắt đầu. Vậy thì tốt, hiệp một võ đấu, ngự thú tông thắng. Phía dưới tiến hành trận thứ hai thú đấu, mời song phương phái ra yêu thú ra sân. Trận thứ hai thú đấu, hai đại tông môn đều là lấy thú làm chủ mà nổi danh, nhưng bọn hắn lại không chỉ là thú vũ hồn mà nổi tiếng, bọn họ trọng yếu nhất còn có tuần thú chi đạo. Đoàn người đều khẩn trương lên, ngự thú tông thì càng thêm khẩn trương, dù sao cái này trận thứ hai bọn họ tông chủ lại là đem cái này quyền lựa chọn giao cho một ngoại nhân. Phải biết, trận này nếu là bại mà nói, ngự thú tông liền mang ý nghĩa triệt để thất bại. Ba ván thắng hai thì thắng, kết quả đã định, khi đó ngự thú tông vạn kiếp bất phục. Nhưng liền là trọng yếu như vậy chiến đấu, ngự thú tông lại không có đem trời hoang long mãng lấy ra. Mà là giao cho cái kia tham gia trận thứ ba đan đấu người trẻ tuổi yêu thú đến chiến đấu, đây quả thực không thể tưởng tượng. Thẳng đến hiện tại, bọn họ đều không tín nhiệm cái kia thanh niên, nếu như cái này thanh niên cùng ngự thú tông là một đám, trực tiếp nhường hắn yêu thú nhận thua, hậu quả chẳng phải là khó có thể tưởng tượng. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều nín thở, vô luận như thế nào, cái này trận thứ hai chiến đấu đều biến cực kỳ trọng yếu, một khi thất bại, ngự thú tông đem từ nay về sau biến mất. Trên thực tế, ngự thú tông thể hiện ra đến thủ đoạn nhường cái khác bảy cái chứng kiến tông môn đều có chút hoảng sợ, ngự thú tông thực lực, tựa hồ vượt qua bọn họ tưởng tượng. Các ngươi tựa hồ còn coi là có cơ hội đúng không? Ta có thể nói cho các ngươi, trận này thú đấu, các ngươi là không có cơ hội, ngự thú tông bên trong mạnh nhất cũng bất quá là trời hoang long mãng, có thể xúc sinh kia tựa hồ năm đó cũng cùng ngự thú tông lão tổ một dạng bị thương, hiện tại sống hay chết đều không biết, người ngự thú tông căn bản liền không có có thể phái ra đến chiến đấu yêu thú. Mà ta ngự thú tông, lại có may mắn tuần phục cái này đại lục bên trên vẻn vẹn còn lại Á Long, ha ha, các ngươi hoàn toàn không có phần thắng. Tại ngự mãn thiên cái kia khoa trương tiếng cười bên trong, cái kia vỡ tan lôi đài bên trên đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, ầm vang tiếng vang mang theo rung động mà đến. Thần thiên còn tại hiếu kỳ cái kia Á Long đến tột cùng là một cái gì đồ chơi, đã thấy một cái mọc ra cánh đại thần lằn xuất hiện ở đoàn người trước mắt. Thần thiên khịt mũi coi thường, cái gì Á Long, căn bản chính là lam sắc tinh cầu bên trên rồng phương Tây, cùng một đại thần lằn loài bò sát một dạng, cái này đồ chơi cũng có thể gọi Long. Bộ dạng này, còn không bằng tam đầu giao Long khả ái đây. Nếu là tam đầu giao Long có thất giai đỉnh phong thế lực, nói không chừng vài phút giây đầu này Á Long, còn không dùng nhường tiểu mặc ra sân đây. Hống, cái kia Á Long một tiếng gào thét, lại là rung động lòng người, đoàn người cảm thụ cố kiêu uy năng, rõ ràng là thất giai đỉnh phong thế lực. Cái này ở nhân loại lĩnh ngộ cũng đã tương đương với đại tôn võ cảnh giới, phải biết, hiện tại Mị Lâm cũng bất quá là bán bộ thánh cảnh tu vi mà thôi. Quả nhiên là Á Long, không nghĩ đến, ngự thú tông vì lần này, dĩ nhiên không tiếc vượt qua linh võ đại lục, tìm kiếm đến đầu này Á Long. Nhìn bộ dáng, lần này ngự thú tông là thật muốn xong đời. Không nghĩ đến, ngày xưa ngự thú tông bây giờ cuối cùng muốn bị ngự thú môn cho thay thế a. Đoàn người không ngừng truyền đến kinh hô thanh âm, thất giai đỉnh phong Á Long. Ha ha, người ngự thú môn thật đúng là thật lớn thủ bút, bất quá con rồng này hẳn không phải là người ngự thú môn có thể thu phục a. Sở Phong ánh mắt âm lãnh nói ra, sở tông chủ, ngài đây là hâm mộ ghen ghét sao? Mặc kệ hắn là như thế nào bị thuần phục, hiện tại nó là ta ngự thú tông điểm này liền đầy đủ. Ha ha, không sai, là người ngự thú môn là đủ rồi, bất quá mọi người cần phải nhìn xem rõ ràng, hắn ngự thú môn có hay không cái này bản sự trở thành bát đại tông một trong. Người ngự thú môn nếu là quang minh lỗi lạc, quang minh chính đại, ta ngự thú tông để ngươi lại có làm sao, khả năng liền sợ có ít người làm những người khác chó săn, trở thành nô lệ, muốn đến ta cổ cương không biết nghĩ làm thứ gì đây. Sở Phong nhìn về phía ngự thú tông bên trong cái nào thần bí hắc y nhân, đây là hắn duy nhất nhìn không thấu tồn tại. Kết hợp thần thiên nói, chỉ sợ hắn chính là cái kia linh võ thánh điện người. Sở tông chủ, người cái này mà nói là ý tứ gì, ta làm sao nghe không hiểu chứ, ngươi nếu là sợ. Ta ngự thú tông cũng không phải bất cận nhân tình, xem ở đã từng phương diện tình cảm, chỉ cần ngươi thể hiệu chung ta ngự thú tông, ta cũng không phải không thể buông tha các ngươi. Ngự mãn thiên lạnh lùng nói ra, chờ ngươi thắng cái này trận thứ hai nói sau đi. Trong lời nói, Sở Phong lại là lộ ra một cỗ tự tin. Hắn biết rõ, thần thiên dưới cờ yêu thú cũng là cường hãn, hắn còn có một cái thượng cổ yêu linh, chỉ cần phái nàng ra sân mà nói, tất nhiên không có vấn đề. Nhìn thấy Sở Phong thần sắc, đoàn người không khỏi giật mình. Chẳng lẽ cái này ngự thú tông còn có biện pháp đối kháng cái này Á Long hay sao? Tiểu Mặc, đi thôi, cẩn thận một chút. Dù sao là thất giai đỉnh phong, Tiểu Mặc hiện tại cũng mới lục giai mà thôi, cả hai ở giữa vẫn có chênh lệch. Nhưng Tiểu Mặc sau khi lên đài, lập tức đưa tới toàn trường oanh động, toàn bộ ngự thú tông đều không nhịn được ôm bụng cười cười to. Tiểu Mặc đi đến đài, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, thế nhưng là hắn thân hình cũng liền mấy dài 10 cm, trái lại Á Long, cao 5 m, dài 13 m, một đôi hai cánh mở ra đi đến hơn 30 m, cùng Tiểu Mặc so ra hoàn toàn liền là quái vật khổng lồ. Vô Trần Tiểu Hữu, cái này, Sở Nam Thiên giật nảy cả mình, còn coi là thần thiên đây là phái sai rồi, nếu không phải biết rõ thần thiên làm người, hắn giờ phút này đều muốn hoài nghi thần thiên có phải hay không Linh Võ Thánh Điện phái người đến. Sở Phong cũng là cả kinh, nhưng lại bình tĩnh lại, hắn tin tưởng thần thiên tuyệt đối sẽ không nhường Ngự Thú Tông lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Thần thiên cười cười, các vị nhìn xuống dưới liền hiểu, ta cái kia thiên sinh linh vật nếu là ra sân tất nhiên khả năng thắng, bất qua thứ nhất sẽ bại lộ thân phận, thứ hai, ta sợ hắn Ngự Thú Tông không phục. Mà Tiểu Mặc cơ hồ rất ít người gặp qua hắn xuất thủ, cho dù là Linh Võ Thánh Điện người, sợ cũng là không biết, huống hồ, Tiểu Mặc so trước đó hình thể lớn không ít, coi như là Phong Hạo cũng không nhất định nhận ra. Tiểu Mặc trước kia cũng chính là một cái bỏ túi chó bộ dáng, hiện tại thân thể này cũng đã so trước kia lớn không ít. Hai cái rõ ràng thân ảnh lên đài, cái kia Á Long gầm thét một tiếng, hống. Phảng phất lại hướng Tiểu Mặc thị uy một dạng, Tiểu Mặc lại là một bộ uể oải bộ dáng, thậm chí duỗi cái lưng mệt mỏi, ngáp uy, đại ba trùng, tranh thủ thời gian bắt đầu đi, kết thúc ta còn muốn tranh thủ thời gian đi về nghỉ. Hỗn đản, ngươi một cái tiểu hắc cẩu, lại dám xem thường bản tọa. Cái kia Á Long tiếp tục gào thét. Uy năng phóng thích, đại tôn cấp cảnh giới, cũng là nhường không ít người rung động. Tăng thêm là Á Long huyết mạch, mang theo một tia long ngâm run rẩy, toàn bộ thú vương thành bên trong yêu thú toàn bộ đều nằm dạp trên mặt đất, nguyên một đám thân thể phát run. Mặc dù là Á Long, thế nhưng là cái này long uy lại là không giả, quá đáng sợ. Yêu thú đừng nói chiến đấu, liền chỉ là cái này long uy đều đủ để cho bọn họ dọa mềm. Đầu kia tiểu cầu một vật, giờ này khắc này chỉ sợ cũng đã dọa ngất đi. Ngự Thú Tông người đắc ý vô cùng, cái kia Á Long cũng là ngẩng đầu một mặt cao cao tại thượng bộ dáng. Ở hắn nhìn đến, bản thân phóng xuất ra long uy, đầu kia chó chết khẳng định cũng đã cúi đầu xưng thần mới đúng. Thế là, hắn đắc ý nhìn về phía Tiểu Mặc vị trí. Nhưng mà, vượt quá tất cả mọi người dự kiến là, Tiểu Mặc vậy mà ở nguyên địa ngủ thiếp đi, hơi thở ở giữa một cái bọt khí không ngừng thu nhỏ biến lớn, trực tiếp người xem trợn mắt há hốc mồm. Người cái này thấp kém chó chết, dám trêu đùa bản tọa. Ta muốn đưa ngươi tháo thành tám khối. Á Long giận dữ, cánh vỗ, cái kia đáng sợ thân thể vọt mạnh hướng về phía Tiểu Mặc phương hướng, lợi chảo phát ra xâm nhiên hàn ý. Long chi thán tức, cái kia Á Long hé miệng, chính là muốn đánh giết Tiểu Mặc. Nhưng mà, ngay ở một khắc đó, bọt khí ầm một cái phá toái, Tiểu Mặc mãnh liệt mở ra hai con ngươi, mới bắt đầu công kích ha, bản đại gia cũng đã buồn ngủ một chút, cút cho ta. Tiểu Mặc quát mắng quanh quẩn, ngay tại một giây sau, một cỗ vô hình uy năng từ hắn chung quanh thân thể nháy mắt lan tràn ra ngoài. Một khắc kia, phảng phất không gian u ám, tất cả yên tĩnh, chỉ có Tiểu Mặc cái kia im ắng gầm thét quanh quẩn ở cái kia to lớn thú vương thành bên trong. Sau đó, tồn tại ở thú vương thành tất cả yêu thú bắt đầu hai mắt tan rã một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Mà cái kia Á Long tại một trận gào thét sau đó, cũng sững sờ ở nguyên địa không nhúc nhích, nhìn về phía Tiểu Mặc ánh mắt tràn đầy kinh dị. Chương 335, hình thái chiến đấu mở ra. Phát sinh chuyện gì, yêu thú, đang ở một cái tiếp một cái ngã xuống. Thú vương thành bên trong, theo lấy Tiểu Mặc một màn kia linh uy phóng thích, vô số yêu thú dĩ nhiên một cái tiếp lấy một cái ngã xuống. Dù sao là thú vương thành, hơn nữa còn là Ngự Thú Tông địa bàn, yêu thú số lượng không thể bảo là không nhiều. Nhưng mà, làm mọi người thấy bọn chúng một cái tiếp lấy một cái ngã xuống thời điểm. Đoàn người bạo phát ra kinh hô thanh âm trong nháy mắt chính là vang dội toàn bộ thành thị bên trong. Mà đám người cảm thụ được cỗ này uy nghiêm, đồng thời nhìn về phía lôi đài phía trên, đã thấy cái kia nguyên bản bị tất cả mọi người khinh thị Tiểu Mặc, chậm chậm lên không, hai con người phát ra bảo thạch quang mang, linh uy phóng thích thế mà nhường đầu kia Á Long ngăn không được phát ra tiếng gầm. Tiểu Mặc lên không nháy mắt, Á Long chính là ngăn không được thân thể lui ra phía sau. Cái kia khổng lồ thân thể giờ phút này đúng là hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng, chỉ dựa vào uy năng liền bị áp chế gắt gao. Hống hống. Á Long huyết mạch có được long huyết khí tức, không cam tâm phát ra gầm thét, có thể thế nhưng Tiểu Mặc uy áp quá mạnh. Cho dù là chung quanh đại năng nhân vật đều cảm thấy cái kia mãnh liệt uy áp, mọi người trong lòng kinh khủng vô cùng. Cái này Ngự Thú Tông chỗ nào tìm đến như thế một đầu đáng sợ yêu thú a? Chỉ dựa vào uy nghiêm, liền để cho vạn thú thần phục, cho dù là đầu kia Á Long đều không nhịn được run lẩy bẩy. Nguyên bản còn hoài nghi thần thiên cùng Tiểu Mặc Ngự Thú Tông môn nhân, giờ phút này là trợn to hai mắt đơn giản không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn. Cái này thân thể nho nhỏ bên trong, dĩ nhiên hàm chứa như thế to lớn năng lượng. Ngự Thú Tông bên kia, Phong Hạo gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Mặc, cảm thấy quen thuộc, nhưng cũng không biết ở nơi nào gặp qua một dạng, ngược lại là cái kia Linh Võ Thánh Điện Thánh Sứ Hắc Bảo phía dưới chau mày. Cái này đến tột cùng là thứ gì? Rõ ràng là lục giai tồn tại, thế nhưng là hắn uy năng lại gắt gao ngăn chặn thất giai đỉnh phong Á Long, chẳng lẽ đây không phải một đầu phổ thông yêu thú? Là huyết mạch yêu thú. Đám người bên trong không chỉ là thánh sứ có nghi hoặc, những người còn lại cũng là chấn kinh vô cùng. Giữa thiên địa này có thể lấy phương thức như vậy tới áp chế đối thủ, chỉ có huyết mạch vừa nói. Nói cách khác, trước mắt cái này tiểu hắc cầu lại là nắm giữ huyết mạch yêu thú. Nhưng là, hắn đến tột cùng là cái gì huyết mạch? Lại là cái gì huyết mạch hậu duệ, điểm này, bọn họ hoàn toàn nhìn không ra. Tốt, tốt lắm, ngự thú tông đám người nguyên một đám đến tinh thần, tức khắc oai phong lẫm liệt. Chỉ cần cái này trận thứ hai bọn họ có thể thắng lợi, như vậy ngự thú tông vẫn có cơ hội. Á Long thú, người thân làm long tộc huyết mạch, người đang làm cái gì? Công kích, nhanh một chút công kích, ngự mãn thiên gấp, chiến đấu còn chưa bắt đầu lại bị đối phương lấy huyết mạch áp chế, đầu này tiểu hắc cẩu đến tột cùng lai lịch thế nào? Quả thực nhường toàn bộ cổ cương vực người giật nảy cả mình. Hống, Á Long thú hướng về phía ngự mãn thiên gầm thét một tiếng, không phải nó không nghĩ công kích. Mà là đối phương huyết mạch hoàn toàn đem long huyết dãy chế trụ. Nhìn thấy Á Long biểu hiện, ngự mãn thiên trong lòng rung động không hiểu, lại bị áp chế hoàn toàn. Hắn chỉ có thể nhìn về phía Linh Võ Thánh Điện Thánh Sứ, vừa mới hắn còn khoe khoang khoác lác, ba trận tất thắng, nếu là trận thứ hai bại mà nói, vậy coi như không được hoàn mỹ. Á Long, ngươi đang làm cái gì, ngươi chính là long tộc huyết mạch, chẳng lẽ liền chiến đấu dũng khí đều không có sao? Thánh Sứ một cái ánh mắt nhìn sang. Một đạo truyền âm quanh quẩn tại Á Long trong óc. Cái kia Á Long phát ra gào thét, dường như bất mãn, có thể nhìn đến cái kia thánh sứ cái kia âm trầm ánh mắt lúc, nó đồng tử bắt đầu biến hóa. Liền giống như nhận lấy thôi miên đồng dạng, đầu kia Á Long nháy mắt biến bắt đầu cuồng bạo. Tại linh uy áp chế phía dưới, Á Long dĩ nhiên bắt đầu phản kích. Phản kích, tuy nói huyết mạch bị áp chế, có thể Á Long dù sao là thất giai đỉnh phong. Mà đầu kia tiểu hắc cầu chỉ có lục giai, cho nên liền thắng bại mà nói. Đến tột cùng ai thắng ai bại đây là ẩn số. Chỉ là một đầu Á Long, coi như là chân long ở trước mặt bản tọa, cũng đừng muốn cản rỡ. Tiểu Mặc vốn coi là dùng huyết mạch áp chế mà nói đủ để cho đầu này loài bò sát ngã xuống. Có thể lại không nghĩ rằng Á Long cùng cái kia hắc y nhân liếc nhau sau đó, nháy mắt biến nóng nảy lên. Mặc dù đầu kia Á Long vẫn e ngại linh uy, tuy nhiên lại phảng phất bị mặt khác một loại lực lượng cho thao túng một dạng, hướng về phía Tiểu Mặc phát động công kích. Giữa sân, Á Long nóng nảy vô cùng. Vỗ cái kia cánh khổng lồ bay lên trời, mà cái này đầu Á Long hơi thở dĩ nhiên mang theo hỏa thuộc tính lực lượng. Liệt diễm hỏa hải, nháy mắt lan tràn toàn bộ lôi đài. Chỉ là chốc lát liền nhường toàn bộ lôi đài thiêu đốt lửa nóng hừng hực, nhìn thấy một màn này, đoàn người lần nữa khẩn trương lên. Thất giai đỉnh phong cùng lục giai hoàn toàn là hai loại khái niệm, hiện tại cái kia Á Long cũng đã không sợ Tiểu Mặc linh uy áp chế độ. Chiến đấu càng là không lưu tình chút nào, cặp kia huyết hồng đôi mắt tràn ngập sát ý cùng cuồng bạo. Thần thiên ánh mắt không khỏi nhìn về phía cái kia hắc bào người, trước đó đối mặt thời điểm, người kia rõ ràng sử dụng đồng thuật dẫn đạo, mới khiến Á Long tiềm thức không sợ Tiểu Mặc linh uy. Chân chính chiến đấu bắt đầu, đoàn người lần nữa phấn chấn, ngự thú tông bên kia lòng tin tăng nhiều. Vỗ tay bảo hay, giữa sân chiến đấu thay đổi trong nháy mắt chính là kịch liệt tranh đấu lên. Cái kia Á Long thân thể khổng lồ, một đạo hơi thở phóng thích phía dưới, Tiểu Mặc thành công né tránh. Có thể nhìn đến cái kia hỏa diễm hơi thở tại mặt đất lưu lại phá hư dấu vết sau đó, tất cả mọi người đều không nhịn được hít sâu một hơi. Cái kia hỏa diễm lướt qua địa phương, dĩ nhiên còn lại giống như bị dung nham thôn vệ qua một dạng lưu lại to lớn động quật. Giết, giết, Á Long nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, bản thân đường đường long tộc huyết mạch. Vậy mà sẽ bị một cái dở dở ương ương ra hỏa áp chế, hắn muốn giết hắn, đem hắn triệt để xé rách. Mà sau đó, trên sân cử động chính là biến kỳ quái. Tiểu Mặc dựa vào nhẹ nhàng thân thể một mực né tránh đối phương công kích, một lúc sau, nhưng toàn bộ ngự thú tông đều mất đi lòng tin. Dựa theo dạng này xu thế xuống dưới, đầu kia tiểu hắc cẩu sớm muộn phải thất bại. Đoàn người cũng không khỏi thở dài, trận thứ hai chẳng lẽ hắn ngự thú tông nhất định thất bại sao? Ha ha, ngự thú tông các ngươi đây là thế nào, liền để ra hỏa này đi lên đi tú làm một chút bộ dáng hay sao? À, cái này cũng khó trách, ở trước mặt thất giai yêu thú. Cái kia lục giai một con chó tại sao có thể là ta Á Long đối thủ, ha ha. Ngự thú tông bên kia tiếng cười nhạo không ngừng truyền đến, cái này khiến ngự thú tông sắc mặt càng thêm xanh mét. Nhìn bộ dáng, ngự thú tông thật muốn bại. Đúng vậy a, nếu như ngự thú tông lão tổ còn tại mà nói, cho cái này ngự thú môn thiên đại lá gan bọn họ cũng không dám lỗ mãng, đáng tiếc a. Không ít tông môn đại lão nhao nhao truyền đến tiếng thở dài, bọn họ thu ngự thú môn không ít chỗ tốt. Mặc dù trong thuyết minh muốn tượng trưng chèo chống một cái ngự thú môn, có thể nhìn đến ngự thú tông như thế cô đơn, khó tránh khỏi sinh lòng bi thương, dù sao thời đại thay đổi, nói không chừng một ngày nào đó chính là đến phiên bọn họ. Lão đại, tỉnh lại Sở Tinh Hán nhìn xem trước mắt một màn tổng cảm thấy có chút không nói ra được quái dị, không khỏi nhìn về phía thần thiên, phảng phất muốn biết rõ đáp án. Nhưng mà nhường hắn thất vọng là, thần thiên một mặt lạnh lùng. Tiểu Mặc hôm nay chuyện gì xảy ra, có chút kỳ quái, mặc dù đối phương là thất giai đỉnh phong, có thể huyết mạch áp chế lực lượng tất nhiên tồn tại, nếu là toàn lực chiến đấu mà nói, ba cái thuộc tính năng lực liền có thể nhường Á Long chịu không nổi mới đúng, vì cái gì? Thần thiên cũng không phải lý giải, Tiểu Mặc cái kia ra hỏa đến tột cùng tại làm trò gì. Tiểu Mặc vẫn ở trong sân không ngừng né tránh cũng không có phản kích đối thủ, ngự thú tông bên này coi như là Sở Phong đều có chút lo lắng, nhưng là dần dà, bọn họ lại nhìn ra trò. Cái kia Tiểu Mặc mặc dù đang không ngừng né tránh, thế nhưng là hắn khí thế lại đến hiện tại đều không có yếu bớt. Cùng nhau ngược lại là cái kia Á Long thú khí tức chính đang không ngừng yếu bớt, khí tức càng ngày càng yếu ớt, chiến đấu mặc dù cuồng bạo, thế nhưng là hậu kình không đủ, căn bản khó có thể làm bị thương thể tích nhỏ tốc độ nhanh Tiểu Mặc. Nói không chừng còn có cơ hội, Sở Phong trong lòng kích động nói ra, Tiểu Mặc làm như vậy ở hắn nhìn đến ngược lại là chính xác. Hắn chỉ là một cái lục giai yêu thú mà thôi, không có tất yếu lấy ngắn phong phú dài. Điểm này, những người khác tựa hồ cũng phát hiện, Á Long thú khí tức chính đang biến yếu. Có thể đầu kia tiểu hắc cẩu đến hiện tại còn không có lãng phí nửa điểm khí thế, hắn uy năng còn tại. Tốc chiến tốc thắng, thánh sứ bên kia tựa hồ cũng phát hiện trước mắt tình huống, cho Á Long truyền tin tức, nhận được tin tức Á Long lần nữa biến điên cuồng lên. Thân làm Á Long, thất giai đỉnh phong yêu thú, hắn thậm chí ngay cả một cái nho nhỏ lục giai yêu thú đều không giải quyết được, cái này khiến Á Long mất hết mặt mũi. Mặc dù ngươi có huyết mạch áp chế bản tọa, có thể ngươi cuối cùng chỉ là một cái chỉ có thể chạy trốn đồ hèn nhát thôi, có bản sự ngươi liền tiếp ta một kích. Á Long gào thét một tiếng, miệng phun tiếng người, trong miệng một cỗ luyện ngục liệt hỏa cuồn cuộn mà đến. Trốn, ngươi thật để ý mình, ta sở dĩ không có xuất thủ, ngươi cho rằng ta là đang tiêu hao ngươi lực lượng sao? Tiểu Mặc cười lạnh nói, chẳng lẽ không phải a, ngươi cái này đáng chết cẩu loại. Cẩu loại, đối mặt cái kia điên cuồng tập mà đến hỏa diễm, trong nháy mắt Tiểu Mặc dĩ nhiên đem hắn nuốt vào, lau lau rồi khóe miệng hỏa diễm dấu vết. Thực sự là khó ăn hỏa diễm a, sơ đẳng chủng tộc liền là sơ đẳng chủng tộc, ngươi cho rằng ta là đang kéo dài thời gian mới không có xuất thủ sao? Ta chỉ là muốn cho ngươi thể nghiệm tuyệt vọng thôi, liền để ngươi kiến thức một chút, bản đại gia chân chính tư thái. Hình thái chiến đấu, mở, ở đoàn người nhìn chăm chú phía dưới, Tiểu Mặc thân thể phát ra nồng đậm bạch mang. Cùng cái kia một thân đen kịt hoàn toàn là rõ ràng so sánh. Theo lấy quang mang phóng thích hắn thân thể bắt đầu dần dần biến lớn. Không đến một hồi, một đầu đen như mực, lại là bốn vó lóe ra trắng viêm, trên đỉnh đầu có sừng thú kỳ lân yêu thú xuất hiện ở mọi người trước mắt. Nhìn thấy Tiểu Mặc biến hóa, toàn trường người hoảng sợ biến đổi lớn. Ngay cả khán đài bên trên thần thiên đều lấy làm kinh hãi, cái này chỗ nào còn có Tiểu Mặc trước đó hèn mọn bộ dáng. Đây quả thực liền là một đầu chính thống kỳ lân, bất quá Tiểu Mặc là độc giác. Bốn vó ngân sắc liệt diễm cùng cái kia hồng bảo thạch hai con người biểu thị hắn cao quý thân phận. Hắn không phải kỳ lân, mà là vạn linh thú chủ. Đây là linh thú khí tức. Toàn trường người không hiểu rung động, cái này cư nhiên là giữa thiên địa chân quý nhất linh thú, linh võ đại lục dĩ nhiên còn có linh thú. Cái kia mãnh liệt khí tức, nhưng vạn thú run rẩy không dám ngẩng đầu, ngay cả Á Long đều ở một khắc kia sợ vỡ mật. Ngươi nói ta chỉ biết trốn sao, vậy ngươi liền tiếp ta một chiêu thử xem. Lôi Vân bảo. Tiểu Mặc độc giác phóng xuất ra kinh lôi, chỉ là chốc lát Á Long trên đỉnh đầu dĩ nhiên xuất hiện đáng sợ hắc vân. Ngay tại toàn trường người nhìn chăm chú phía dưới, tráng kiện kinh lôi rơi xuống, tiếng ầm ầm quanh quẩn tại mọi người bên tai. Bọn họ tận mắt nhìn thấy đầu kia Á Long tại oanh lôi không ngừng đánh giết phía dưới, nhục thân hôi phi yên diệt tràng cảnh. Toàn trường, nhìn chăm chú Tiểu Mặc toàn thân lôi điện lấp lóe tư thái, chấn kinh không nói ra được ngôn ngữ. Chương 336, Thiên cấp đan dược sư. Thất giai đỉnh phong Á Long bị oanh thành cặn bã, đoàn người nhìn xem trước mắt một màn, đơn giản không dám tin tưởng, mới vừa rồi còn uy phong lẫm lẫm Á Long trong nháy mắt liền ở đáng sợ thiên lôi phía dưới hôi phi yên diệt. Thất giai đỉnh phong Á Long, vậy mà liền chết như vậy. Ngự thú tông bên kia đơn giản khó có thể tiếp nhận chuyện này thực, ngay cả ngự mãn thiên đều vẻ mặt đưa đám. Thánh sứ, Á Long chết, ngự mãn thiên hoảng hồn, cái này đồ chơi cũng không phải hắn ngự thú tông. Chết như vậy. Sợ cái kia thánh sứ trách tội xuống tới. Có thể giờ này khắc này, cái kia thánh sứ căn bản liền không có để ý tới. Mà là nhìn chằm chằm Tiểu Mặc thân thể, toát ra chấn động, thật lâu mở miệng nói ra, này linh thú tuyệt không phải phổ thông linh thú đơn giản như vậy, như thế cường đại linh thú huyết mạch, thế mà ở Ngự Thú Tông, không được, nhất định muốn đem hắn cướp đoạt tới. Giờ này khắc này, Tiểu Mặc mang đến rung động trình độ viễn siêu tưởng tượng, tất cả mọi người chấn kinh không nói ra được lời. Mà Tiểu Mặc thì ở tất cả mọi người chú mục phía dưới, lần nữa khôi phục trở thành trước đó bộ dáng, sau đó lơ lửng ở trên không bay trở về đến thần thiên bên người. Ta không phục, Ngự Thú Tông người đột nhiên giận dữ hết, bọn họ hoàn toàn không tin chuyện này thực. Thắng bại đã phân, các ngươi còn có cái gì không phục? Người Ngự Thú Tông mạnh nhất Long Mãng đều không thể xuất chiến, cái này linh thú tuyệt không phải người Ngự Thú Tông đồ vật. Chính là, người Ngự Thú Tông căn bản không có khả năng thuần phục linh thú, nhiều năm như vậy, chúng ta cho tới bây giờ liền không biết người Ngự Thú Tông còn có linh thú. Không ít Ngự Thú môn người không phục, nhao nhao chỉ trích nói. Sở Tinh Hán tức giận, đánh giắm. Ngươi Ngự Thú môn tính thứ gì? Ta Ngự Thú Tông có, chẳng lẽ còn muốn nói cho ngươi? Ngươi nói như vậy, ta xem cái này thất giai Á Long cũng không phải các ngươi a. Ngươi Ngự Thú môn mặc dù có thực lực, nhưng cuối cùng nội tình không đủ, bất quá là truyền thừa mấy trăm năm tông môn mà thôi, ngươi dựa vào cái gì cùng ta Ngự Thú Tông so sánh? Nếu không phải ta Ngự Thú Tông khoan dung độ lượng, các ngươi đám này vong ân phụ nghĩa hỗn đản há có thể tại hôm nay làm sằng làm bậy. Bây giờ bất quá một trận thú đấu, thua chính là không phục. Ta Sở Tinh Hán trận đầu cũng bại, có từng đối với ngươi Ngự Thú môn có chỗ hoài nghi. Nếu là muốn nói chuyện, chỉ sợ trước đó ra sân người kia cũng không phải ngươi Ngự Thú môn người, không có truy cứu các ngươi chuyện này cũng liền được rồi, hiện tại các ngươi còn dám đang chất vấn ta Ngự Thú Tông. Ngươi thật sự coi là, Ngự Thú môn đã là thượng vực bát đại tông sao? Đừng quên, bây giờ là thế hòa không phân thắng bại. Sở Tinh Hán mà nói nhường toàn bộ Ngự Thú môn người ngậm miệng không nói gì. Đưa mắt nhìn nhau lại là tìm không đến bất kỳ lý do gì phản bác. Xác thực, vô luận là Phong Hạo hay là Á Long cũng tốt, những cái này đều không phải hắn Ngự Thú Tông có thể lấy ra đồ vật. Hừ, tiếp xuống trận thứ ba, các người thua không nghi ngờ, ta Ngự Thú Tông thế nhưng là có một vị thiên cấp đan dược sư, người Ngự Thú Tông thua không nghi ngờ. Nhớ tới còn có trận thứ ba quyết đấu, Ngự Thú môn người nhất thời oai phong lẫm liệt lên. Thiên cấp đan dược sư, toàn bộ linh võ đại lục đều không có mấy cái. Mà hết lần này tới lần khác Ngự Thú môn có. Đây đối với bất luận cái gì một nhà tông môn tới nói, đều là một cái không tốt tin tức. Hôm nay, bọn họ thu Ngự Thú môn chỗ tốt, hắn một là đến làm chứng kiến, thứ hai lại là muốn nhìn xem cái này Ngự Thú môn thiên cấp đan dược sư là thật hay không. Nếu là cái này Ngự Thú môn thật có một cái thiên cấp đan dược sư mà nói, như vậy bọn họ địa vị có thể lại không giống vậy, chỉ bằng thiên cấp đan dược sư năm chữ, liền có thể di bổ bọn họ nội tình không đủ khuyết điểm này. Lần này Ngự Thú Tông sợ là khó có thể xoay chuyển trời đất, thiên cấp đan dược sư, trừ phi hắn Ngự Thú Tông cũng có mới được. Vân Thiên Tông tông chủ thở dài một tiếng nói, thiên cấp đan dược sư, cũng không phải phàm cấp, Ngự Thú môn có thể tìm tới một cái liền là kỳ tích. Bái Nguyệt Tông một vị tông chủ cũng mở miệng nói ra. Ha ha, ta cũng phải nhìn xem cái này Ngự Thú môn thiên cấp đan dược sư đến tột cùng là thật hay giả, đừng quên, trận này chiến đấu quy định không được vượt qua 50 tuổi. Ta còn thật không có nhìn thấy qua có như thế tuổi trẻ thiên cấp đan dược sư. Thiên cấp đan dược sư, đó đều là trong truyền thuyết tồn tại. Coi như thật có, cái nào không là sống mấy trăm hơn ngàn năm lão quái vật. Những cái này lão gia hỏa, không phải tính cách cổ quái người sống chứa vào, chính là thần phục những cái kia cường đại thế lực, hiếm có đi lại. Cho nên, như thế tuổi trẻ thiên cấp đan dược sư, nói ra bọn họ đều không tin. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới tất cả mọi người cộng minh. Nhao nhao gật đầu nhìn không chuyển mắt nhìn về phía Ngự Thú môn phương hướng, coi như cường đại người có thể thay đổi dung mạo, nhưng là tuế nguyệt dấu vết lại là không cải biến được. Theo lấy một tịch bạch y phong độ nhẹ nhàng người trẻ tuổi xuất hiện ở trên lôi đài lúc, tất cả mọi người đều trừng lớn hai mắt, người này tướng mạo tuấn mỹ, lại là trong nháy mắt đưa tới không ít thiếu nữ kinh ngạc biểu lộ. Bạch y như tuyết, càng là phong lưu bất phàm, người này xuất hiện lập tức đưa tới không ít nữ tử hào cảm. Đây chính là thiên cấp đan dược. Không khỏi quá trẻ một chút a, nhìn hắn bộ dáng, hẳn là còn không có 30 tuổi a. 30 tuổi thiên cấp đan dược sư, đơn giản chưa từng nghe thấy. Ba trận giao đấu, đều có quyền uy nhân sĩ ở đây, cái này đan đấu một đường tự nhiên cũng mời tới cổ cương vực nổi danh đan dược sư. Cửu phẩm đỉnh phong cấp, tổng cộng 10 người, 10 người này ở đây, cũng đã có thể nói là toàn bộ cổ cương vực quyền uy. Nhìn thấy nơi này, Ngự Thú Tông bên kia không bình tĩnh. Ngự Mãn Thiên, người đây là rõ ràng mời ngoại viện. Người này chỉ sợ không phải là ngươi Ngự Thú môn người a. Sở Nam Thiên chỉ trích nói, không nghĩ đến dĩ nhiên thật có như thế tuổi trẻ thiên cấp đan dược sư. Mặc dù sớm có nghe thấy, nhưng khi cái này chân chính lúc xuất hiện vẫn là để ở đây không ít người rung động không hiểu. Như thế tuổi trẻ đan dược sư vừa ra, chỉ sợ Ngự Thú Tông căn bản không có phần thắng a. Làm sao, vừa mới các ngươi bản thân nói chuyện, hiện tại liền muốn đổi ý. Ha ha, đừng nói đây là không phải ta Ngự Thú Tông người, có bản sự các ngươi cũng đi mời một cái thiên cấp đan dược sư đến. Huống hồ, đã sớm biết rõ các ngươi sẽ như vậy nói, thiên kiêu, giới thiệu mình một chút a. Ngự Mãn Thiên đắc chí nói ra, nhìn thấy Ngự Thú Tông xấu mặt, không có cái gì so với cái này tốt hơn. Gió kia độ nhẹ nhàng thiếu niên một tờ quạt xếp, cả người trên người tràn đầy nho nhã khí tức, nho nhã lễ độ nói ra, tại hạ Ngự Thiên Kiêu, chính là gia phụ Nghĩa Tử. Nghĩa Tử, Ngự Mãn Thiên Nghĩa Tử, coi như biết rõ có lẽ đây là giả, nhưng người ta nói như vậy cũng làm cho toàn bộ Ngự Thú Tông không biết nói gì. Trận này bại, hắn Ngự Thú Tông cũng căn bản không có cách nào phản bác. Chẳng lẽ chỉ có thể nhận thua? Ha ha, 10 vị đan lão, các ngươi ở Cổ Cương vực chính là đan dược sư quyền uy, bây giờ còn cần so sao? Không bằng thừa dịp hiện tại liền tuyên bố kết quả ha. Ngự Mãn Thiên cực kỳ tự tin nói ra, thu chỗ tốt đan dược vương mở miệng nói ra, ha ha, nếu là Ngự Thú Tông bên này không phản đối mà nói, cũng không phải không thể. Đánh giám, chỉ là một cái người trẻ tuổi, bất quá là đứng dậy mà thôi, liền có thể xưng là thiên cấp đan dược sư. Các ngươi những người này còn biết xấu hổ hay không, ta Ngự Thú Tông có từng nhận thua. Các ngươi đây cũng là muốn tuyên bố ta Ngự Thú Tông bại trận chẳng phải là cười nhạo. Ngự Thú Tông đám người giận tím mặt, ai, Sở thiếu gia cũng không thể nói như vậy, chúng ta ở trong này tuyên bố ngài Ngự Thú Tông nhận thua, đây cũng là cho ngài một chút mặt mũi a, cùng với lừa mình dối người, không bằng hào phóng một chút thừa nhận thất bại tốt, nếu không, ngài Ngự Thú Tông bên này cũng xuất ra một cái thiên cấp đan dược sư đi ra. Trong đó một cái đan lão cười lạnh phản hỏi, hắn đương nhiên biết rõ Ngự Thú Tông căn bản không có khả năng xuất ra thiên cấp đan dược sư. Ngươi, tất nhiên không có, vậy cái này trận thứ ba đan đấu lại có gì ý đây? Ngự Thú Tông bại trận đây là sự thật, nhất định phải tự rước lấy nhục. Lại một cái đan lão mở miệng nói chuyện mỏ nhọn cay nghiệt, lại là nịnh nọt Ngự Thú Môn. Cố làm ra vẻ, dạng chó hình người, ta đến muốn biết, cái này Ngự Thú Môn cho mấy vị cái gì chỗ tốt, tranh tài còn không có bắt đầu đây, các ngươi chính là muốn tuyên bố ta Ngự Thú Tông bại. Ngay tại Ngự Thú Tông trương đỏ mặt không biết nên như thế nào phản bác thời điểm, Thần Thiên không nhịn được đứng dậy. Nếu hắn không nói lời nào mà nói, cái này thanh niên đứng ở nguyên địa vốn liền không có chú ý, thế nhưng là hắn vừa mở miệng, lại hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Bởi vì Tiểu Mặc dĩ nhiên đứng ở trên bả vai hắn. Cái này đại đại đưa tới ở đây tất cả mọi người chú ý. Người nào đang nói chuyện, cùng lão tử cút ra đây. Dĩ nhiên có người nghi vấn, mấy cái kia nói chuyện người tức khắc giận dữ. Liền bằng các người đám này mua danh chuộc tiếng hạng người cũng nói sằng đan vương. Ta hỏi ngươi, ta Ngự Thú Tông có từng nhận bại? Đối phương một cái thiên cấp đan dược sư, ta Ngự Thú Tông nhưng có nói qua không chiến. Thần Thiên đứng dậy, lại là thẳng thắn lớn tiếng chỉ trích. Cuồng vọng, người cái này tiểu tử nơi nào đến, ta cổ đan vương làm việc cũng là ngươi có thể bình luận. Ngươi tuyên bố ta Ngự Thú Tông bại, không phải thua đối phương chỗ tốt lại là cái gì? Thần Thiên hừ lạnh một tiếng, trong lòng giận dữ hừ, nhân ra Ngự Thú Tông thiên cấp đan dược sư, còn có cái gì tựa như? Người Ngự Thú Tông có thiên cấp đan dược sư sao? Cái kia cổ đan vương hừ lạnh một tiếng, lại là đối Thần Thiên cực kỳ bất mãn, ngược lại hỏi ngược một câu, cực kỳ châm chọc. Thiên cấp đan dược sư, rất lợi hại sao? Thiên cấp đan dược sư, liền để các ngươi liền tôn nghiêm đều không có. Ngự Thú Môn cho các ngươi cái gì chỗ tốt? Một cái thiên cấp đan dược sư, liền để các ngươi cho rằng ta Ngự Thú Tông thất bại. Ha ha, đơn giản cười nhạo, nhìn thấy Thần Thiên nhanh mồm nhanh miệng, cái kia Ngự Thú Môn người là ngồi không yên, hỗn đản, người cái này tiểu tử dám nghi vấn ta Cổ Cương vực quyền uy, ngươi là ai a ngươi? Chính là, cuồng vọng vô tri, cả gan làm loạn, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngự Thú Tông người cực kỳ bất mãn, bất qua Thần Thiên một cử động kia lại là đưa tới không ít người chú ý. Đối phương liền thiên cấp đan dược sư đều đi ra, chẳng lẽ Ngự Thú Tông còn không có từ bỏ? Ta chỉ là một cái Ngự Thú Tông vô danh tiểu tốt mà thôi, nhưng mà, hôm nay, ta ngược lại là muốn đến xem một chút cái này cái gọi là thiên cấp đan dược sư đến tột cùng là mua danh chuộc tiếng hay là danh bất hư truyền. Nói xong, Thần Thiên ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia Ngự Thiên Kiêu. Thoại âm rơi xuống, dẫn động toàn trường xôn xao, cả đám trợn mắt há mồm nhìn xem trước mắt cái này thanh niên, hắn dĩ nhiên chủ động khiêu chiến thiên cấp đan dược sư. Chương 337, muốn cược liền cược lớn một chút. Ha ha, ta không nghe lầm chứ, ngươi muốn khiêu chiến ta Ngự Thú Tông thiên cấp đan dược sư. Ngươi là thứ gì, lại dám đối thiên cấp đan dược sư bất kính, ta xem ngươi là chán sống. Nhanh một chút lăn xuống a, cũng đừng mất mặt xấu hổ. Không ít chửi rủa thanh âm truyền ra, nhìn thần thiên tu vi thế mà mới một cái tam trọng linh tông, cái khác càng là bình thản không có gì lạ, không có chút nào đặc điểm. Duy nhất đáng giá chú ý chính là trước đó ra sân linh thú vậy mà ở trên bả vai hắn, điểm này đưa tới không ít đại nhân vật chú ý. Thần thiên nghe bọn họ chửi rủa, lại là âm thầm xúc thế, muốn nói bản thân dược sư đẳng cấp, hắn thật đúng là không biết, dù sao không có đi khảo nghiệm qua. Nhưng là thần thiên hiện tại luyện chế thất bát phẩm đan dược tiện tay nhặt ra, kiếm lão từng nói qua, nếu để cho thần thiên lấy được thiên địa dị hỏa mà nói, luyện chế thiên cấp đan dược cũng không được vấn đề. Mặc dù thần thiên còn không có lấy được cái này đồ chơi. Nhưng là, thần thiên thần nông lục bên trong ghi lại khó có thể tưởng tượng đồ vật, hơn nữa thần thiên luyện chế đồ vật, coi như phẩm cấp không được, nhưng hắn hiệu quả lại có thể so với thiên cấp. Liền lấy hồi huyết đan, bán nguyệt hoa đan tới nói những cái này có thể xưng thần dược, coi như là thiên cấp đan dược sư nhìn thấy, vậy cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Cho nên nói, thần thiên đánh với hôm nay cấp đan dược sư, còn thật sự không sợ hắn tồn tại. Bớt nói nhiều lời, người ngự thú tông không phải danh xưng thiên cấp đan dược sư sao? Hơn nữa cái này trận thứ ba vốn liền là đan đấu, hiện tại ta ngự thú tông cũng đã đáp ứng, làm sao, các ngươi còn không dám. Thần thiên đốt đốt bức bách, tiếng nói vừa ra, xác thực nhường ở đây không ít người thần sắc biến cổ quái. Nghe thanh niên ngữ khí, giống như hắn liền là cái kia trận thứ ba đan đấu người. Đoàn người quái dị nhìn về phía ngự thú tông, sở tông chủ, người này xuất chiến trận thứ ba đan đấu, thế nhưng là ngươi ngự thú tông ý tứ. Hoặc là ta tại nói rõ một chút. Hắn phải chăng có thể thay thế ngươi ngự thú tông? Ngự mãn thiên có thiên cấp đan dược sư ở bên người, tự nhiên không sợ cái kia ngự thú tông. Sở Phong cười to một tiếng, vô trần tiểu hữu chính là ta ngự thú tông khách khanh đan dược vương, mà cái này trận thứ ba cũng vốn chính là vô trần tiểu hữu tham gia thi đấu, như thế nào không thể đại biểu ta ngự thú tông ý tứ. Vô luận thành bại, ngự mãn thiên vẫn là liên tục xác định, đây là tự nhiên, nếu là vô trần tiểu hữu thua, ta ngự thú tông tự nhiên tuân thủ hứa hẹn. Sở Phong hiện tại lòng bàn tay cũng là bóp một cái mồ hôi lạnh, đối phương là thiên cấp đan dược sư, vô luận thần thiên phải chăng xuất chiến, hắn ngự thú tông đều cưỡi hổ khó xuống, thua hắn cũng không trách thần thiên, thắng đây chính là niềm vui ngoài ý muốn. Nếu như đã quyết định giao cho thần thiên, như vậy Sở Phong ít nhất phải minh xác cho thấy thái độ. Vô luận thành cùng bại, này cũng là hắn ngự thú tông sự tình, dạng này cũng làm cho thần thiên có thể thiếu một chút tâm lý áp lực. Trên thực tế, Sở Phong đối thần thiên biết rõ thật không phải rõ ràng. Nhưng hắn vẫn chỉ cần biết rõ một chút là được, hồi huyết đan, bán nguyệt hoa đan loại này vang dội cổ cương vực đan dược, là xuất từ người này tay liền có thể. Lúc trước hắn ngự thú tông bên trong đan dược vương cũng không phải không có tiến hành phân tích qua, thế nhưng đan dược vương chỉ là lắc lắc đầu nói tám chữ kỳ tài ngút trời, đan đạo truyền kỳ. Đủ để nhìn đối hai loại đan dược lớn bao nhiêu lòng tin, hơn nữa còn khẳng định, coi như là thiên cấp đan dược sư cũng không nhất định có thể luyện chế ra như vậy thần dược. Cho nên, Sở Phong hiện tại tự nhiên sẽ không lùi bước liền là thất bại, đây là hắn tuyệt không cho phép. Hơn nữa hắn cảm thấy, thần thiên chủ động xuất kích, tất nhiên có thể cho bọn hắn mang đến kinh hỉ cũng nói không chừng. Tốt, mọi người đều nghe được, người ngự thú tông đến lúc đó cũng đừng chơi xấu. Ngự mãn thiên sợ cái này ngự thú tông thất hứa giống như, vội vàng tiếp lời đến. Nhìn ngươi cái kia không phóng khoáng, chỉ bằng điểm này, người ngự thú môn chung quy là môn. Sở ra bên kia không nhịn được châm chọc nói. Sở Phong mặc dù tin tưởng thần thiên, thế nhưng là hiện tại toàn bộ ngự thú tông từ trên xuống dưới lại là lo lắng vô cùng, nếu là bại, bọn họ ngự thú tông khả năng liền triệt để xong. Ngự mãn thiên nghe đến lời nói lại là bất vi sở động, ta ngự thú tông sẽ như thế nào, cái này cũng không phải là ngươi Sở ra người có thể quản, có lẽ trận này đan đấu kết thúc về sau, ngươi ngự thú tông liền không còn nữa, mà ngươi Sở ra càng là muốn hôi phi yên diệt. Hỗn đản, ngự thú tông, Sở ra người nhao nhao quát mắng. Hận không thể giờ phút này giết ngự thú môn tất cả mọi người. Thiên kiêu, không cần khách khí, hào hào nhường bọn họ nhìn xem ngươi thiên cấp đan dược sư uy lực. Ngự mãn thiên hét lớn một tiếng, dẫn tới cái kia ngự thiên kiêu có chút bất mãn, mặc dù hai người trên danh nghĩa là nghĩa phụ tiểu tử, nhưng trên thực tế bọn họ căn bản không có gì quan hệ. Ngự mãn thiên nhìn thấy ngự thiên kiêu cái kia âm hàn ánh mắt, tức khắc toàn thân khẽ run rẩy. Hiển nhiên, ý thức được bản thân vừa mới có chút đắc ý quên hình. Giữa sân, thần thiên bình thản ung dung đi tới, mặc dù chỉ là linh tông tam trọng, nhưng hắn khí độ bất phàm, khí thế phía trên cũng mảy may không kém đối với cái kia ngự thiên kiêu. Tương phản, cái kia ngự thiên kiêu ngược lại có thêm tia âm nhu chi khí, có vẻ hơi nữ nhân tư thái. Đối phương chính là thiên cấp đan dược sư, kẻ này dám khiêu chiến, chỉ sợ tuyệt không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Đoàn người suy đoán không thôi, ngự thú tông tuyệt đối sẽ không làm không có nắm chắc sự tình. Thế nhưng là bọn họ ký ức bên trong tìm tòi một lần tựa hồ cũng không có liên quan tới cái này vô trần bất cứ tin tức gì. Người này Lăng Không bỗng xuất hiện hay sao? Nhìn hắn bộ dáng cũng bất quá 20 tuổi khoảng chừng, chẳng lẽ hắn cũng là một cái thiên cấp đan dược sư? Bất quá đoàn người rất nhanh lắc lắc đầu, một cái hơn 30 tuổi thiên cấp đan dược sư cũng đã đủ nhường bọn họ chấn kinh, lại đến một cái 20 tuổi thiên cấp đan dược sư còn phải. Có lẽ Ngự Thú Tông đã là lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Cũng có khả năng, bọn họ cũng đã từ bỏ, chuẩn bị ở trận này đan đấu sau đó liều chết đánh cược một lần. Vô luận là loại nào đều có khả năng, nhưng bọn hắn duy chỉ có không tin, thần thiên lại là thiên cấp đan dược sư. Trên thực tế, thần thiên đến cùng có hay không thiên cấp đan dược sư cái này cũng không trọng yếu, dù sao đan đấu, so là đan dược mà thôi. Ngự Thiên Kiêu liền như cùng hắn danh tự một dạng, mặc dù hắn nhìn như phong độ nhẹ nhàng, trên thực tế lại là ngạo nghễ vô cùng. Nhìn thấy thần thiên lại dám cùng bản thân đan đấu, khó chịu trong lòng, gặp hắn lên đài cùng bản thân đối lập, cái này Ngự Thiên Kiêu không nhịn được cười lạnh, ngươi xác thực nhất định phải cùng ta đan đấu sao? Thần thiên không nói, ta đang tra hỏi ngươi, ngươi cái này người thật vô lễ. Cái kia Ngự Thiên Kiêu kiều nộ một tiếng, thần thiên thực sự ác tâm không được, chết nương pháo, cho lão tử im miệng, ta TMD đều lên đài, không phải cùng ngươi so đan đấu chẳng lẽ là đến cùng ngươi so với ai khác càng nương pháo hay sao? Chỉ toàn nói nhảm, ngươi, ngươi lớn mật, chẳng lẽ ngươi còn có thể có ta nương pháo hay sao? Ngự Thiên Kiêu cảm thấy thần thiên là ở vũ nhục hắn. Lớn mật mẹ ngươi, chết nương pháo, bớt nói nhiều lời, cái này đan đấu đấu thế nào, tranh thủ thời gian, gặp được ngươi tiểu gia ta liền cảm thấy một trận ác tâm. Thần thiên nói xong còn phiết qua mặt, trước mắt một màn, ngược lại để không ít người trước mắt sáng lên. Trước đó nhìn thần thiên phong độ nhẹ nhàng đi đến đài, lại không nghĩ đúng là thô tục người, bất quá hắn mà nói lại là đại đại chọc giận cái kia âm khí Ngự Thiên Kiêu. Ngươi, ngươi, tiểu tử, xưng tên ra, ta nhất định phải ngươi hối hận cùng ta Ngự Thiên Kiêu là địch. Ngự Thiên Kiêu tức thì nóng giận, ngươi cái này nương nương khang, còn không xứng biết rõ tiểu gia danh hào, đừng lãng phí thời gian, bắt đầu đi. Thần thiên căn bản không nghĩ nhiều lời, hừ, đã ngươi muốn đấu, ta liền phụng bồi đến cùng, bất quá chỉ là dạng này còn chưa đủ, ta xem ngươi khó chịu, ta chính là muốn cùng ngươi ngoài định mức tăng thêm tiền đặt cược, không biết ngươi có dám hay không. Ngự Thiên Kiêu ánh mắt âm hàn lên, thế mà đưa ra ngoài định mức tiền đặt cược. Cược cái gì? Thần thiên sắc mặt run lên dò hỏi. Cái kia Ngự Thiên Kiêu nghĩ nghĩ, nhìn về phía thần thiên, ta xem ngươi cũng không có vật chân quý gì, liền cược ngươi trên bờ vai linh thú a. Thoại âm rơi xuống, toàn trường động dung, cái này tình cảm là đem chú ý đánh tới cái này linh thú trên thân, coi như bọn họ không ít người đều hối hận cái này linh thú sợ là muốn rơi vào cái này Ngự Thiên Kiêu trong tay thời điểm, thần thiên lại là cười. Ha ha, ta gặp qua vô sỉ, lại chưa thấy qua ngươi như thế mụ mụ còn có thể như thế vô sỉ, ngươi nói ta không có gì thích cờ bạc, chính là muốn cược ta linh thú, ngươi cảm thấy ngươi có đồ vật, là có thể cùng ta cái này linh thú đánh đồng với nhau sao? Ngự Thiên Kiêu, ngươi không chỉ có là nương pháo, còn TMD là não tàn sao? Ngươi dám mắng ta, Ngự Thiên Kiêu giận dữ, mắng ngươi lại như thế nào? Ngươi ngược lại là nói một chút, ngươi có cái gì đồ vật có thể cùng bản thiếu gia cược? Thần thiên nghiền ngẫm nhìn xem Ngự Thiên Kiêu, muốn theo bản thân đấu võ mồm, hắn còn sớm 100 năm. Thiên Kiêu, dùng thiên linh chi cùng hắn cược, cái này linh thú ta linh võ thánh điện nhất định phải được. Cái kia thánh sứ một cái truyền âm qua, Ngự Thiên Kiêu biến sắc, lại là thận trọng, thánh sứ, thiên linh chi trình độ chân quý, cái này nho nhỏ linh thú mà thôi, tựa hồ không đáng a. Ngươi chỉ để ý đi làm là được rồi, chẳng lẽ ngươi còn sợ hãi bản thân sẽ thua bởi tiểu tử này sao? Cái kia thánh sứ phản kích nói, mở cái gì nói đùa, ta sẽ e ngại tiểu tử này. Ngự Thiên Kiêu cùng thánh sứ thần niệm truyền âm sau đó, lần nữa nhìn về phía thần thiên, hừ, ngươi cho rằng ta liền không có thể cược đồ vật hay sao? Hôm nay linh chi, ngươi cảm thấy làm được, nói xong, thế mà lấy ra một đạo chân quý vô cùng thiên cấp linh dược đi ra, cái này màu sắc cùng dược lực tức khắc hấp dẫn không ít người ánh mắt. Thiên cấp linh dược, đoàn người tức khắc kinh hô, từng cái rung động không thôi. Tiện tay chính là xuất ra một cái thiên cấp linh dược, mà lại nhìn thành phần cùng màu sắc, đây tuyệt đối là cực phẩm thiên cấp linh dược. Thiên linh chi, thần thiên cùng Sở Phong, Sở Tinh Hán cũng là giật mình, hôm nay linh chi thế nhưng là giải trừ thực cốt chi độc trọng yếu thuốc dẫn một trong a. Thần thiên tâm niệm khẽ động, cũng là âm thầm chấn kinh, không nghĩ đến đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa, vậy mà ở nơi này gặp thiên linh chi. Bất quá thần thiên tâm tính há là người bình thường có thể so sánh, chỉ là một cái thiên cấp linh dược, tự nhiên không cách nào cùng Tiểu Mặc so sánh, lại nói, Tiểu Mặc là bản thân đồng bạn cũng không phải vật phẩm, cũng không phải nói so liền có thể so. Làm sao, sợ choáng váng hay sao? Hôm nay linh chi chính là 5.000 năm phần, có được khó có thể tưởng tượng hiệu lực, lấy nhật tinh nguyệt hoa gây nên chất dinh dưỡng, mới có thể lớn lên thành cái này cực phẩm thiên cấp linh dược, ngươi hù dọa cũng bình thường. Cái kia Ngự Thiên Kiêu ngạo kiều vô cùng nói ra, Thần Thiên lại là cười lạnh, chỉ là một mai thiên linh chi liền nghĩ cược linh thú. Cái này linh thú chính là ta trọng yếu nhất đồng bạn, ngươi thật đúng là để ý mình, bất quá ta cho ngươi một cái cơ hội, chúng ta muốn cược mà nói, liền cược lớn một chút. Chương 338, lộng lẫy băng lam u hỏa. Cược lớn một chút, nghe Thần Thiên lời này, người chung quanh đều cảm thấy một trận không hiểu kỳ diệu. Cái này Thần Thiên bất quá là Ngự Thú Tông một cái khách khanh đan vương, nhìn hắn bộ dáng coi như đan đạo đẳng cấp không sai, nhưng tuyệt đối không có vượt qua thiên cấp. Có thể Ngự Thú môn bên kia không giống, người kia chính là một cái hàng thật giá thật thiên cấp đan dược sư, như thế cách xa thân phận, nhưng Thần Thiên lại lặp đi lặp lại nhiều lần gây hấn đối thủ, chẳng lẽ hắn thật có cái gì nắm chắc. Nghĩ tới đây, đoàn người ánh mắt nhìn về phía Thần Thiên, phảng phất muốn đem hắn cho xem thấu một dạng. Có thể cái này thanh niên trên mặt viết đầy bình tĩnh, khóe miệng mang theo tự tin tiếu dung. Hừ, ngươi chỉ là một cái linh thú, mặc dù có chút bản sự, nhưng ta hôm nay linh chi chân quý cũng không phải ngươi nói so liền có thể so, ta cũng phải nhìn xem, ngươi có cái gì đồ vật có thể cùng ta đánh cược. Ngự Thiên Kiêu căn bản là nhìn không lên Thần Thiên, ngôn ngữ châm chọc nói. Ha ha, nghe ngươi cái này mà nói, ta làm sao cảm thấy ngươi đây là không dám. Ngươi nói ta không có thể cùng ngươi so, vậy cái này dạng a, ta nếu là thua, cống hiến ra hồi huyết đan đan phương. Thần Thiên câu nói này không ngứa không đau, nhưng thoại âm rơi xuống lại tại toàn trường đưa tới một mảnh xôn xao. Cái gì, hồi huyết đan đan phương, ngươi xác định không phải đang nói đùa, giờ này khắc này, đừng nói những người khác không bình tĩnh. Ngay cả cái kia quyền uy thập đại đan vương, đều kém chút từ cái kia trên đài cao vào tới Thần Thiên trước mặt. Hồi huyết đan nhưng là đang trước đó không lâu phong mỹ toàn bộ cổ cương vực. Có không ít người mua trở về sau tiến hành nghiên cứu, có thể coi như đem bên trong dược tài giải tích đi ra, có thể bọn họ lại căn bản không cách nào luyện chế. Cho nên, mới có thể xưng là thiên cổ không một, luyện chế người khác càng là ở trong cổ cương vực bị xưng là kỳ tài. Có thể cái này đồ chơi xuất từ thông thiên các thủ bút, bọn họ nếu là giữ bí mật mà nói, không có người biết rõ cái này hồi huyết đan đến tột cùng đến từ nơi nào. Có thể trước mắt cái này thiếu niên, đúng là nói hắn cống hiến ra hồi huyết đan đan phương. Tiểu tử, người có thể đừng muốn khẩu xuất cuồng ngôn, cổ cương thượng vực các đại thế lực đều ở chỗ này, ngươi nếu là ăn nói bừa bãi, sợ là Ngự Thú Tông cũng không bảo vệ được ngươi. Cổ đan vương kích động nói ra, Thần Thiên cười lạnh, ngươi không phải liền là sợ ta không có hồi huyết đan đan phương sao? Điểm này, các ngươi có thể hỏi một chút thông thiên các chủ sự không phải tốt. Đám người nghe vậy, đúng a, hỏi một chút chẳng phải biết sao? Thông thiên các nơi đó, Thanh Mộng Giai chậm chậm mà đứng, giống như thần nữ, đám người không dám mạo phạm. Thanh Mộng Giai hờn dỗi một mắt thấy hướng về phía Thần Thiên, bất quá bất động thanh sắc mỉm cười, lúc trước gửi bán hồi huyết đan người xác thực liền là vị này vô trần dược sư. Lấy được thông thiên các khẳng định, toàn trường nhưng trong nháy mắt yên tĩnh, tất cả mọi người đều như có điều suy nghĩ, nếu như trước đó bọn họ còn không xem trọng Thần Thiên mà nói, như vậy hiện tại bọn hắn không thể coi thường trước mắt người trẻ tuổi này. Hồi huyết đan mặc dù chỉ là ngũ phẩm đan dược, nhưng là hiệu quả lại có thể so với một chút thần đan diệu dược, cho nên lại là không thể hạ định luận. Khó trách Ngự Thú Tông đến hiện tại còn có ỷ lại không sợ gì, dĩ nhiên mời được luyện chế hồi huyết đan đan dược sư, thắng bại nếu là trước đó mà nói, bọn họ đều nhận định Ngự Thú môn, có thể hiện tại nhìn đến, thắng bại khó liệu a. Ngự Thiên Kiêu trên mặt rõ ràng cũng viết đầy kinh ngạc cùng chấn kinh, hồi huyết đan hiệu quả hắn là biết rõ. Hắn Linh Võ Thánh Điện còn muốn mới tìm cách chiếm được một chút, cho nên khi Thần Thiên nói ra những lời này thời điểm, lập tức đưa tới Thánh Sứ cùng Ngự Thiên Kiêu chú ý. Hiện tại, ngươi cảm thấy còn chưa đủ đánh cược với ngươi sao? Thần Thiên lộ ra khinh miệt ý cười, Ngự Thiên Kiêu lại là tên đã trên dây không phát không được, hắn vốn là hạng người tâm cao khí ngạo, há có thể chịu thua, bất quá là một cái hồi huyết đan, miễn miễn cưỡng cưỡng a, nói đi, ngươi muốn đánh cược như thế nào? Thần Thiên nhìn cái này nương nương khang bộ dáng chính là mặt mũi tràn đầy khinh thường, ta xem ngươi cũng không có đáng giá cùng ta đánh cược a, như vậy đi, mặc dù ngươi mạng nhỏ không đáng tiền, bất quá liền cược mạng ngươi. Ngươi cuồng vọng, Ngự Thiên Kiêu giận tím mặt, nhưng trên thực tế hắn xác thực không có thể cùng hồi huyết đan đánh đồng với nhau đồ vật đến cược. Nếu là không dám, có thể, các ngươi Ngự Thú môn nhận thua, trận thứ ba coi như ta Ngự Thú tông thắng. Thần Thiên từng bước ép sát, câu nói này tức khắc đem Ngự Thú Tông bị động cục diện nháy mắt về tới chủ động. Nhưng toàn bộ Ngự Thú Tông phảng phất hung hăng xả được cơn giận, trước đó còn hoài nghi Thần Thiên những người kia. Cũng bởi vì hồi huyết đan thời điểm mà động cho phép, lúc này Thần Thiên vì bọn họ xuất khí, đều là không nhịn được vỗ tay bảo hay. Ngươi đơn giản ép người quá đáng. Làm sao, ngươi Ngự Thiên Kiêu cực không nổi. hay là nói người ngự thú môn thua không nổi? Thần Thiên ánh mắt quét qua, nhưng bọn họ không lời nào để nói. Cược không nổi, ta liền sợ ngươi không cái này bản sự muốn giết ta. Ta với ngươi cược, bất quá, vì để cho chúng ta thực lực không hề nghi ngờ giữ lại, cũng vì không cho đầu cơ trục lợi người chui chỗ trống, trận này đan đấu, chúng ta phân biệt lấy khống hỏa, tự mình luyện chế qua đan dược, luyện đan ba cái phương diện toàn lực bày ra bản thân thực lực. Ba ván thắng hai thì thắng, ngươi cảm thấy như thế nào? Ngự Thiên Kiêu còn không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Gặp Thần Thiên tự tin như vậy, nhất định là cậy vào cái kia hồi huyết đan kỳ hiệu, nếu như hắn thật có thể luyện chế hồi huyết đan mà nói, coi như bản thân luyện đan bại, còn lại hai cái địa phương hắn cũng có thể thắng. Ngự Thiên Kiêu ra hỏa này, lại là ở trong nháy mắt cho mình nghĩ kỹ đường lui. Nhìn thấy Thần Thiên trầm mặc, Ngự Thiên Kiêu lại là phản kích, làm sao, hiện tại đến phiên ngươi không dám vẫn là chột dạ. Chột dạ, ha ha, ta chỉ là không nghĩ đến, ngươi một cái thiên cấp đan dược sư dĩ nhiên chột dạ đến cần ba cái phân đoạn quyết định thắng bại, bất quá, nhìn ngươi nương nương khang sợ dạng, ta liền đáp ứng ngươi đã khỏe. Thần Thiên tiếng cười nhạo tức khắc nhường không ít người cười vang, đặc biệt là nương nương khang cái kia sợ dạng, nhưng không ít thế hệ tuổi trẻ đều nhịn không được cười lên một tiếng. Ngươi, khinh người quá đáng, đây là thiên địa tạo hóa linh vật, chính là lôi vân mộc, lôi thuộc tính người tu luyện hấp thu có thể để công lực tu vi tăng nhiều, ta muốn dùng vật này cược mạng ngươi. Hồi huyết đan hắn là không có, thế nhưng là, nếu như dùng để cược Thần Thiên mệnh, vẻn vẹn cái này lôi vân mộc liền dư xài. Quả nhiên, lôi vân mộc vừa ra, toàn bộ cổ cương vực đều cực kỳ rung động. Đặc biệt là những cái kia lôi thuộc tính hiếm thấy võ giả, giờ phút này đơn giản hai mắt đỏ lên, còn kém lên đài tranh đoạt. Tiểu tử, cược, cái này lôi vân mộc nếu là cho ngươi hấp thu mà nói, chính là có thể nắm giữ lôi thuộc tính, ngươi chính là linh võ song tu thể chất đặc thù, mà ngươi linh giả thể chất còn không có khai phá đi ra, cái này lôi vân mộc nói không chừng là một cơ hội. Kiếm lão có chút kích động nói ra, Thần Thiên nghĩ cũng không nghĩ, lôi vân mộc cược ta mệnh, nương nương khang. Ngươi ngược lại là rất hào phóng, tiểu gia ta liền không khách khí nhận, xem ở ngươi cho ta đưa như thế một phần đại lễ tình huống dưới, liền để ngươi trước tới đi. Hừ, ngươi cũng đừng chết mới hối hận, mạng ngươi còn có hồi huyết đan đan phương ta liền không khách khí nhận. Ngự Thiên Kiêu tiến lên một bước, đúng là tản mát ra một đạo lẫm nhiên khí thế. Tại cảm thụ một cái đối phương khí tức, người này lại là một cái cửu trọng linh tông. Chẳng những là thiên cấp đan dược sư, càng là cửu trọng linh tông, trong lúc nhất thời rung động không ít người. Một cái này phân đoạn, chính là khống hỏa, nơi này có cổ cương vực quyền uy làm chứng, ai cũng không cách nào gian lận, ngươi cái này cuồng vọng chi đồ, ta liền để ngươi nhìn xem, ta thực lực. Nói xong, cái này Ngự Thiên Kiêu chính là trước mặt người khác khoe khoang lên, trong tay quỷ dị hỏa diễm xuất hiện. Đúng là một đạo u lam chi hỏa, đoàn người nhìn thấy cái kia hỏa diễm thời điểm, sắc mặt hoảng sợ biến đổi lớn. Đây là thiên hỏa, thế mà thực sự là thiên hỏa. Những cái này đan vương nhìn thấy trong tay hắn phóng thích hỏa diễm nháy mắt kích động lên, ngoài nghề xem náo nhiệt. Trong nghề xem môn đạo, người trong nghề vừa ra tay đã biết có hay không, cái này Ngự Thiên Kiêu hỏa diễm vừa ra, chính là không hề nghi ngờ chứng minh hắn thiên cấp đan dược sư địa vị. Nếu như ta không có đoán sai mà nói, cái này hẳn là thiên hỏa trên bảng xếp hạng 69 băng lam u hỏa. Cái gì, thiên hỏa bảng băng lam u hỏa, nghe nói vật này có hàn băng khả năng, liệt diễm chi uy. Đừng nói là dùng để luyện đan làm ít công to, coi như là chiến đấu đó cũng là cực kỳ đáng sợ. Vị tiền bối nào có nguyện mượn đan đỉnh dùng một lát, để tránh có người thua không phục. Thiên hỏa vừa ra, cái kia Ngự Thiên Kiêu trên mặt tràn ngập tự tin. So khống hỏa, tự nhiên cần dùng tới đan đỉnh, ai có thể ở thời gian ngắn nhất dùng khống hỏa đem hắn thêm nhiệt, như vậy người nào khống hỏa chi thuật chính là càng hơn một bậc. Ta tới, cổ đan vương lập tức đem bản thân đan đỉnh ném đi lên. Mọi người thấy cái kia đan đỉnh cũng là hít sâu một luồng lương khí, liền Ngự Thiên Kiêu đều tán thưởng nói, Thái Hàn cổ đỉnh, tốt đỉnh. Nghe được đám người khen ngợi, cái kia cổ đan vương trên mặt viết đầy đắc ý. Cuồng vọng chi đồ, ngươi cho ta nhìn kỹ. Cầm tới Thái Hàn cổ đỉnh nháy mắt, băng lam u hỏa nháy mắt sôi trào mà lên, những cái kia giống như hỏa long quấn quanh liệt diễm, trong nháy mắt lan tràn toàn bộ cổ đỉnh. Cái này khống hỏa thuật có thể nói là rất có giảng cứu. Mà đối phương sử dụng thì là một loại kéo dài không dứt điệp ra thủ pháp, băng lam u hỏa bản thân lộng lẫy vô cùng, giờ này khắc này càng là lộ ra vô cùng huyền diệu, liền cái này khống hỏa thuật mà nói, người này cũng đã kinh diễm toàn trường. Không hổ là thiên cấp đan dược sư, chỉ sợ kẻ này cũng không phải tự học thành tài, phía sau nhất định là có cao nhân chỉ đạo a. Không ít người kinh hô liên tục, nếu là cái này Ngự Thiên Kiêu như thế niên kỷ liền tự thành thiên cấp đan dược sư mà nói, bọn họ thật khó có thể tiếp nhận. Có thể vừa nghĩ tới người này phía sau còn có một cái siêu việt thiên cấp đan dược sư tồn tại, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ. Có thể chính bởi vì như thế, những cái kia đan vương đều đối Ngự Thiên Kiêu hâm mộ không thôi, thậm chí muốn thông qua hắn kết bạn một phen sau lưng của hắn tiền bối. Nếu là có thể bị chỉ điểm một hai, đối bọn họ đan dược nhất đạo cũng là có tác dụng lớn. Mà cái này thủ đoạn, nói thực ra coi như là thần thiên đều nhìn ngây người. Lộng lẫy hỏa diễm, hoàn mỹ khống hỏa năng lực, nhìn hắn đều một trận si mê, trong lòng càng là âm thầm nghĩ tới, nếu là có cơ hội, bản thân cũng phải làm một cái thiên hỏa tới chơi chơi. Nghĩ không ra, cái này Ngự Thú Môn lại có một cái như vậy thiên tài đan dược sư a, chỉ bằng cái này khống hỏa thuật đã để Cổ Cương không ít đan vương ảm đạm phai màu. Đoàn người truyền đến trận trận kinh hô thanh âm, nguyên một đám trên mặt viết đầy rung động. Ngay cả Ngự Thú Tông đều không thể không thừa nhận, người này xứng với thiên cấp đan dược sư xưng hào. Đỉnh lô sôi trào, trời ạ, lúc này mới nửa khắc đều không có, đỉnh lô chính là thêm nhiệt. Nhìn thấy trong đỉnh khí tức sôi trào, đám người chính là biết rõ cái này Ngự Thiên Kiêu cũng đã thành công. Coi như là cổ đan vương đều khác biệt vô cùng, dù là cái này Thái Hàn cổ đỉnh cùng bản thân sớm chiều làm bạn, toàn lực thêm nhiệt phía dưới cũng cần một khắc đồng hồ thời gian, mà đối phương bất quá vừa mới cầm tới, dĩ nhiên nửa khắc chính là hoàn thành. Hiện tại, tới phiên ngươi, Ngự Thiên Kiêu đắc ý vô cùng nhìn về phía thần thiên, hiển nhiên hắn đối bản thân khống hỏa thuật có cực lớn lòng tin. Thần thiên tiếp nhận đỉnh, cũng có mô hình có dạng nói một câu tốt đỉnh. Bất quá đang lúc đoàn người cho là hắn muốn bắt đầu thời điểm, hắn lại mở miệng nói ra, lần này phân đoạn, ta nhận thua. Thoại âm rơi xuống, toàn trường không hiểu, nguyên một đám trợn to hai mắt nhìn xem thần thiên, đơn giản không dám tin tưởng hắn nói chuyện. Nhận thua, chương 339, chấn kinh cổ cương đan phương. Thoại âm rơi xuống, toàn trường chấn kinh, đoàn người nhìn xem thần thiên vị trí, đơn giản không dám tin tưởng hắn nói chuyện, ngay cả Ngự Thú Tông từ trên xuống dưới đều là rung động không hiểu. Giờ này khắc này, bọn họ là rốt cuộc không giữ được bình tĩnh. Vô Trần Đan Vương, ngươi làm sao có thể nhận thua đây? Ngự Thú Tông đám tông lão nhao nhao chỉ trích, coi như ngươi không địch lại đúng không? Tốt xấu cũng biểu hiện một cái, thua cũng không đến mức thua quá khó coi, ai cũng không nghĩ đến, cái này thần thiên không nói hai lời trực tiếp dứt khoát tuyên bố nhận thua. Hỗn đản, người cái này tiểu tử, không phải là hắn Ngự Thú Môn phái tới nằm vùng, lấy được ta tông chủ tín nhiệm sau đó cố ý làm như vậy a? Cũng khó trách Ngự Thú Tông sẽ suy nghĩ lung tung, chủ yếu là trước đó còn cường thế vô cùng thần thiên đột nhiên trong nháy mắt liền nói tự nhận thua, cái này tương phản quá lớn, đổi lại ai cũng tiếp thu không được a. Nhìn thấy chung quanh chửi rủa thanh âm càng ngày càng nhiều, liền Sở Phong sắc mặt đều càng ngày càng âm trầm, thần thiên ra ngoài ý định nhận thua, cái này xác thực nhường hắn trong lòng lộp bộp run một cái. Ha ha, sẽ không cái này đan vương thực sự là hắn Ngự Thú Môn nằm vùng a. Cái này khả năng liền đặc sắc. Đệ nhất phân đoạn liền nhận thua, Ngự Thú Tông lần này sợ là muốn thất bại thảm hại. Đáng giận, ta muốn tru sát người cái này tặc tử. Một tên Ngự Thú Tông trưởng lão phẫn nộ vô cùng, chính là muốn động thủ. Dừng tay cho ta, các ngươi đều tỉnh táo một chút. Sở Phong quát mắng quanh quẩn toàn trường, nhưng toàn bộ Ngự Thú Tông trong lòng run lên. Thế nhưng là tông chủ, kẻ này, thần thiên nhận thua, nhưng bọn họ là giận không thể át. Thần thiên vẫn như cú mặt mỉm cười. Sở Tinh Hán nếu không phải trở ngại thần thiên thân phận, giờ phút này đều không nhịn được muốn quát mắng trong môn trưởng lão rồi, thần thiên chính là hắn lão đại, hơn nữa đối toàn bộ Ngự Thú Tông có ân, nếu hắn thực sự là nằm vùng mà nói, lão tổ há có thể khôi phục. Đương nhiên, những cái này hắn không thể nói, đành phải nhẫn nại. Ngược lại là Sở Phong hiểu rõ đại nghĩa, ta tin tưởng Vô Trần Đan Vương làm như vậy tự có hắn đạo lý. Đa tạ tông chủ tín nhiệm, thần thiên chắp tay nói ra, trên thực tế, cũng không phải hắn không thể so. Mà là CMN, bản thân ngay cả một hỏa diễm đều không có, làm sao cùng nhân ra so khống hỏa thuật. Đương nhiên, nếu để cho bọn họ biết rõ, thần thiên một cái có thể luyện chế ra hồi huyết đan cùng nguyệt hoa đan người dĩ nhiên không có thuộc về bản thân hỏa diễm, thật không biết bọn họ sẽ có cảm tưởng gì. Mất mặt xấu hổ, cổ đan vương nhìn thoáng qua thần thiên, tâm niệm khẽ động chính là thu hồi bản thân Thái Hàn cổ đỉnh, sợ bị thần thiên cái này nhà quê đại lão thô làm hỏng rồi một dạng. Đối cái này kẻ nịnh hót. Thần thiên ngược lại cũng không nói nhiều, tiếp tục kế tiếp a. Nhìn xem thần thiên cái này thong dong bộ dáng, phảng phất đối đệ nhất phân đoạn thất bại hoàn toàn không có bất kỳ ảnh hưởng gì, căn bản liền không thèm để ý một dạng. Cái này có thể để Ngự Thiên Kiêu rất là bất mãn, hắn lúc đầu nghĩ mượn cơ hội nhục nhã tiểu tử này, lại không nghĩ rằng hắn như vậy dứt khoát nhận thua. Mặc dù cũng đạt đến bản thân mục đích, có thể trên thực tế, bản thân toàn lực nghinh kích, đối phương thế mà không cho đáp lại, không thấy được thần thiên xấu mặt, hắn trong lòng khó chịu a. Đệ nhất phân đoạn ngươi đều nhận thua, hà tất tự rước lấy nhục bắt đầu đệ nhị phân đoạn đây. Ngự Thiên Kiêu cười lạnh nói đi, cái này đệ nhị phân đoạn ngươi là muốn so đan dược đây. hay là muốn so đan phương đây? Thần Thiên không muốn cùng hắn nói nhảm, lại nói trên tay hắn có cực phẩm nửa nguyệt hoa. So đan dược coi như phẩm cấp không được, nhưng hiệu quả này miểu sát hắn một mảng lớn. Về phần đan phương, thần nông lục bên trong ghi chép đồ vật, những người này chỉ sợ nhìn đều không nhìn qua. Nhìn thấy Thần Thiên như vậy tự tin, Ngự Thiên Kiêu ngược lại trầm mặc, suy tư sau một lát không khỏi cười lạnh, so đan phương đan dược đều có thể, bất quá có một điều kiện chính là, vô luận là bản thân lấy ra đan dược hay là đan phương, đều nhất định phải là bản thân sẽ mới được. Nói cách khác, xuất ra vượt qua tự thân đồ vật, trừ phi cái thứ ba luyện đan phân đoạn ngươi có thể luyện chế, nếu không thì phán định là thua. Ngự Thiên Kiêu gia hỏa này tính toán chu đáo chặt chẽ, lấy hắn thiên cấp đan dược sư luyện chế đan dược tất nhiên gắt gao ngăn chặn đối phương. Ngự Thiên Kiêu, không biết người thật đúng là nghĩ đến ngươi sợ ta, ngươi một cái thiên cấp đan dược sư, làm sao như thế rông dài. Ta chính mình cũng không nói cái gì, bất quá đều tùy ngươi tốt. Vậy thì tốt, cái này cái thứ hai phân đoạn, chúng ta liền so đan phương. Ngự Thiên Kiêu đối bản thân cực kỳ có tự tin, nếu như Thần Thiên xuất ra không thuộc về bản thân đan đạo kỳ mới lại không cách nào luyện chế mà nói, như vậy hắn thua không nghi ngờ. Cho nên, cái này đan dược phân đoạn ở Thần Thiên đáp ứng thời điểm, cũng đã hiệu quả nhanh chóng thắng bại đã phân. Chờ, ngay tại chuẩn bị bắt đầu thời điểm, Thần Thiên lại là đột nhiên mở miệng ngăn cản nói. Hiện tại mới chột dạ, đã chậm, cái kia Ngự Thiên Kiêu nhìn thấy Thần Thiên đây là lâm thời nửa đường bỏ cuộc tức khắc oai phong lẫm liệt, coi là Thần Thiên sợ. Ha ha, chột dạ, ta chỉ là muốn nói, hai loại đan phương không nhớ ký tên, từ 10 vị đan vương bỏ phiếu, cứ như vậy có thể bảo đảm công bình công chính, để tránh có chút bị thu mua đan vương mở mắt nói lời bịa đặt. Hỗn đàn tiểu tử, người đây là ý tứ gì, hoài nghi chúng ta tính quyền uy sao? Cổ đan vương đối Thần Thiên cực kỳ bất mãn, ta chưa bao giờ hoài nghi, bất quá cổ đan vương nhân phẩm đến cùng như thế nào, ta thật đúng là không biết, cho nên vì công bằng một chút, ta nói như vậy các vị cũng không có ý kiến a. Những cái kia đan vương bên trong cũng không phải hoàn toàn bị thu mua, cũng không phải tất cả mọi người đều mơ tưởng làm hắn vui lòng Ngự Thiên Kiêu. Tự nhiên không có vấn đề, bất quá, cứ như vậy, như thế nào khác nhau đây, nếu là đối phương thể thốt thừa nhận chúng ta phán định ra chiến thắng đan dược nói là hắn, khó tránh khỏi một phen miệng lưỡi chi tranh. Một tên đan vương nghĩ sâu tính kỹ sau đó nói ra. Cái này còn không đơn giản, tại các vị tiền bối đầu nhập xong phiếu thời điểm, chúng ta có thể riêng phần mình đối tất cả mọi người tuyên bố bản thân đan dược tên, huống hồ, cái thứ ba phân đoạn không phải luyện đan sao. Người nào nếu là đánh cắp người khác thành quả, cái thứ ba phân đoạn chẳng phải nguyên hình lộ ra. Cho nên các vị không cần lo lắng, Thần Thiên tự tin nói ra, người chung quanh gật đầu đồng ý. Song phương như vô tình nghĩa mà nói, hiện tại liền bắt đầu đi. Hừ, hương dã người, ta cũng phải nhìn xem người có thể xuất ra cái dạng gì đan phương. Ngự Thiên Kiêu hừ lạnh một tiếng, cũng là tay chuẩn bị. Trước mắt hắn chỉ là thiên cấp sơ giai đan dược sư, có thể cầm được ra đồng thời biết luyện chế chỉ sợ cũng chỉ có lớn cực kim đan. Cái này lớn cực kim đan chính là một loại tăng phúc đan dược, sau khi ăn hai canh giờ nội lực lượng tăng cường gấp 3 lần. Ở trong chiến đấu có rõ rệt hiệu quả, hơn nữa tác dụng phụ cực kỳ bé nhỏ, bất quá không thể lặp lại sử dụng thôi. Mà cái này đan phương cũng hoàn toàn liền ở trong tay hắn. Hơn nữa loại này đan phương cũng đã cực kỳ trân quý, cho nên hắn không chút suy nghĩ liền đem cái này đan phương giao ra ngoài. Đương nhiên bọn họ cũng không sợ những cái kia đan vương thăm dò, dù sao chỉ là có đan phương, không biết luyện dược trình tự cùng thời gian, có cũng là vô dụng. Thần Thiên cùng Ngự Thiên Kiêu bị an bài tại bí mật chi địa, hai người viết ra đan phương sau đó. Đi qua một vị đức cao vọng trọng thông thiên các trưởng lão tay, đi qua một phen xử lý, hoàn toàn nhìn không ra bất cứ dấu vết gì sau đó, giao cho thập đại đan vương. Ngự Thiên Kiêu lấy ra chính là lớn cực kim đan, nhìn thấy cái này kim đan hiệu quả sau đó, thập đại đan vương cũng là không hiểu rung động. Lại nhìn chi tiết, cơ hồ không có chút nào vấn đề gì, trong lúc nhất thời cũng là sợ hãi thán phục không thôi. Đây tuyệt đối là thiên cấp phẩm bậc, không cần phải nói, cái này tất nhiên xuất từ thiên cấp đan dược sư tay. Đám người trong lòng cũng đã không nhiều, cái này lớn cực kim đan tựa hồ cũng đã tất thắng không thể nghi ngờ. Tiểu tử, cái này cái thứ hai phân đoạn ngươi thua định. Ngự Thiên Kiêu cực kỳ tự tin nói ra, Thần Thiên cười lạnh, cái này có thể nói chưa chắc. Đan phương, Thần Thiên một mực không thiếu, hắn thiếu là thời gian đi luyện chế. Mà lần này hắn cho ra đan phương, là một loại tên là tụ đỉnh đan đan phương. Mà hiệu quả, cũng không phải quá kỳ lạ, liền là nhường võ vương cấp bậc ăn vào vô điều kiện tăng lên một cái đẳng cấp, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ. Thần Thiên cân nhắc đến vật liệu duyên cớ, cố ý hỏi thăm một cái Ngự Thú Tông nhưng có, hoàn toàn tụ đỉnh đan cần thiết vật liệu, Ngự Thú Tông thật là có. Cái này trận thứ hai giao đấu, có thể không chỉ là một cái đan phương đơn giản như vậy, khảo nghiệm hay là tiếp xuống cái thứ ba phân đoạn, dính đến không chỉ là đan dược, còn có chọn tài liệu, luyện chế đủ loại quá trình. Trọng yếu nhất là, nếu là không có đầy đủ vật liệu, như vậy viết đi ra đồ vật cũng không cách nào luyện chế, cho nên đan phương phía sau liều còn có nhân lực, vật lực, tài lực. Cái này là cái gì đan phương? Đang lúc thập đại đan vương đều nhận định cái kia lớn cực kim đan hoàn toàn có thể chiến thắng thời điểm, bọn họ nhìn về phía một phần khác đan phương thời điểm, lại là không nhịn được kinh ngạc. Chân đan vương, thế nào? Đám người nhìn về phía cái kia đức cao vọng trọng thiên cấp lão đan vương không khỏi toát ra vẻ nghi hoặc. Các ngươi chính mình nhìn a. Chân đan vương nội tâm thật lâu không thể bình tĩnh, trực tiếp tăng lên tu vi đan dược, hơn nữa không có bất luận cái gì tác dụng phụ, loại này đan dược cũng không phải không tồn tại, chỉ là cơ hồ ở đại lục bên trên cũng đã không xuất bản nữa. Cho dù có cũng là những cái kia ẩn tàng thế gia giấu đi chân tàng vật phẩm, cho dù là chân đan vương cũng là ngàn năm qua lần thứ nhất nhìn thấy. Cái gì, thế mà thật có loại này đan dược, không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi. Thập đại đan vương chấn kinh vô cùng, ngay cả cổ đan vương cũng là một trận kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này tụ đỉnh đan mới là ngự thiên kiêu? Lúc đầu muốn truyền tin tức vừa hỏi, có thể nhiều như vậy đại năng nhìn xem, cái kia cổ đan vương ngược lại cũng không dám, một phần vạn thần niệm bị cướp mà nói, hậu quả khó mà lường được. Bất quá nghĩ đến tiểu tử kia cũng không có khả năng có dạng này đan phương, cho dù có, nếu là không cách nào luyện chế mà nói, chẳng phải là trở thành trò cười. Nghĩ tới đây, cái kia cổ đan vương ngược lại là bình tĩnh lại, vô luận là cái kia một loại kết quả, tựa hồ ngự thú tông bên kia cái kia khách khanh đan vương đều thua không nghi ngờ không phải. Tốt, chúng ta cũng đã bỏ phiếu kết thúc, phía dưới mời hai vị công bố bản thân đan phương a. Chân đan vương thoại âm rơi xuống, cái kia ngự thiên kiêu chính là không kịp chờ đợi nói ra. Ta đan dược chính là lớn cực kim đan, người dùng có thể tăng lên gấp 3 lực lượng, đồng thời cơ hồ không có tác dụng phụ. Lời vừa nói ra, lập tức đưa tới toàn trường xôn xao, tăng lên gấp 3 lực lượng. Đồng thời cơ hồ không có tác dụng phụ, cái này ở trong chiến đấu đơn giản có to lớn trợ giúp. Cái này ngự thú tông thua không nghi ngờ a. Đúng vậy a, ngự thiên kiêu cũng đã thừa nhận bản thân đan dược, ta tựa hồ liền không có cần phải nói đi, còn mời các vị trực tiếp công bố đáp án a. Thần thiên cười thần bí. Đi qua chúng ta lựa chọn, nhất trí nhận định, vô trần bên này tụ đỉnh đan chiến thắng. Tụ đỉnh đan hiệu quả thì là nhường võ vương cường giả vô điều kiện tăng lên một cái đẳng cấp, hơn nữa, không một chút tác dụng phụ. Chân đan vương cố ý giảm thấp xuống ngữ khí, làm đan dược hiệu quả truyền vào tất cả mọi người bên tai lúc, toàn trường tại yên tĩnh sau nửa ngày tức khắc khắp nơi oanh động. Tăng lên đẳng cấp tụ đỉnh đan, tiếng nói vừa ra, chấn kinh cổ cương.